Không chờ Trương Thái Hậu phát hỏa, Đinh Thọ tiếp tục nói: Thái Hậu ngài vốn phương hoa chưa lão, thứ này bất quá thêm cái miệng màu, có thể làm cái gì trọng dụng. Thái Hậu che miệng một trận cười duyên, nhìn một cái con khỉ nhỏ này, miệng nhiều ngọt, cùng lau mật tựa như. Đinh đại nhân nói được tại lý, thần muội trước kia liền cảm giác hoàng tẩu nơi nào không quá giống nhau, hôm nay nghe xong Đinh đại nhân nhắc nhở, mới phát hiện ngài a, là càng ngày càng nhiều tuổi trẻ á. Vĩnh Khang công chúa phụ họa theo đuôi, lại dẫn tới Thái Hậu tùy ý không thôi. Nhị tỷ, người không nên nói những lời này. Gia nhân thọ cung, nhìn mọi nơi không người, Đức Thanh công chúa nhỏ giọng đối với Vĩnh Khang công chúa nói. Đại tỷ còn ở tang phục, người những lời này sợ là bị thương tình cảm. Bị thương lại như thế nào đây? Vĩnh Khang công chúa đột nhiên dừng lại. Nhị tỷ ngươi, luôn luôn ôn huyền Đức Thanh công chúa có chút không biết làm sao. Chúng ta mấy năm nay còn thiếu thụ nàng khí rồi hả? Dựa vào cái gì nàng phò mã phải là quan lại nhân gia, chúng ta sẽ theo liền tìm nhân gia gả cho, người lúc trước có thể thiếu chút nữa bị Lý Quảng cấp bán á. Đức Thanh đại học đại công chúa thần sắc bỗng dưng cứng lại, trong lòng bách vị tạp trần, cúi đầu không nói. Đại Minh triều tự Thái Tổ tới Anh Tông, thân vương nạp công thần chi nữ, công chúa xứng đại thần chi tử, không có sơ kỵ chi ngại nhưng này sau đó, phò mã chi chọn rơi vào dân gian, phàm gặp công chúa trưởng thành, đương trạch hôn phối, dưới thánh chỉ lễ bộ, bảng dụ tại kinh quan viên quân dân nhân đợi chờ lệnh ti lễ giám ở chư vương quán sẽ chọn nói đúng là Bắc Kinh hộ khẩu có quyền ưu tiên. Chọn phò mã cửa thứ nhất tại lễ bộ, cửa thứ hai tại ti lễ giám, cái này cho một chút bọn thái giám tại trong này phía trên hạ này tay cơ hội. Hoàng chỉ 8 năm Đức Thanh đại công chúa chọn phò mã thời điểm, nội quan giam thái giám Lý Quảng Thụ nhà giàu đệ tử viên tướng hối lộ, chọn hắn làm phò mã, đại sự đều định rồi, bị ngôn quan nhóm được đến tiếng gió, khoa đạo xen lẫn nhau buộc tội, hoàng chỉ tra một cái thật đúng là có chuyện như vậy, chuất hồi viên tướng, đại lễ ngày lại không thể sửa. Bằng không hoàng gia thể diện ở đâu, dụ lệnh hai kinh hỏa tốc khác chọn, vì thế một cái đại hãm bính đột nhiên đập phải ứng thiên phủ đệ tử Lâm Phương con Lâm Nhạc trên đầu. Ba kỳ một chút thành phò mã ra. Về phần người khởi xướng Lý Quảng, đánh rắm không có, Chu Hữu Đường cố gắng cảm thấy có chút xin lỗi muội muội, hoàng chỉ 10 năm một lần liền cho ký châu trang ấp 470 dư khoảnh, Đức Thanh công chúa thành hôn sau cũng không bãi cái gì thiên chi kiêu nữ cái giá, như dân chúng nhân gia bình thường hầu hạ cha mẹ chồng. Vợ chồng hai người bình bình đạm đạm sinh hoạt, việc này tính đến đã qua đi 10 năm rồi, bây giờ lại bị tỷ tỷ nhắc tới, Đức Thanh đại học đại công chúa không khỏi xa ngực chuyện cũ. Trong lòng rơi lệ, Vĩnh Khang công chúa hãy còn không ngừng, hoàng huynh tại ngày lại là ban thưởng điền lại là thêm ân còn ngại không đủ, mà nay giữ quả, tại thọ lễ phía trên lại ép chúng ta một đầu, phò mã chi tử không thể nhậm kinh trật, con của hắn dựa vào cái gì làm cẩm y vệ thiên hộ, khẩu khí này ta thật sự nuốt không trôi. Nhân cùng phủ công chúa, phòng ngủ. Nhìn án thượng nước sơn hộp nội thỉnh phóng các loại tinh xào điểm tâm, nhân cùng đại đại công chúa gương mặt rụt rè, đuôi lông mày khóe miệng lại ẩn ẩn lộ ra ý cười, nghe con tại một bên cao hứng phấn chấn nói liên tục không ngừng. Thái hậu kéo lấy con hỏi, còn làm con căn dặn ngài bảo trọng thân thể, có hạ liền vào cung đi nhìn nhìn, cô ở giữa không cần có kia rất nhiều băn khoăn, còn khảo cứu con vài câu việc học, vừa lòng thật sự đâu. Vĩnh Khang di nương kia nói mấy câu thật sự là đem con dọa hỏng rồi, nếu không là vệ xuất giúp đỡ, còn suýt chút nữa liền đem Naga Nam Hương là vệ xuất chuẩn bị sự tình nói ra. Nhớ tới cung nội trước tình, Tề Lương lòng còn sợ hãi, còn suýt chút nữa bị này vài câu vô tâm ngôn dọa mất hồn. Vô tâm, sợ là cố ý a. Nhân cùng cười lạnh một tiếng, ta này muội muội, cái gì đều phải cường, cố tình thế nào điểm đều không sánh được, trong lòng cũng là mệt. Không dám nhận lấy mẫu thân lời nói, Tề Lương một chút suy nghĩ, cười nói đến vệ xuất cũng thật là có tâm, Thái hậu mặc dù cho điểm tâm, lại chưa chỉ ra là thế nào mấy loại, hắn cố ý chạy chuyến thượng thiện giam tìm La Công Công, chuyên môn chọn hổ nhãn, ổ ti này mấy khoản tế đường điểm tâm, này tại bên ngoài có thể không ăn được đâu. Tính tiểu tử này còn có một chút lương tâm, nhân cùng cuối cùng nở nụ cười đi ra, hắn ở đâu? Nhưng có trận không gặp. Vệ xuất nói thân phận của hắn không tiện đến đây bái kiến, làm con đại hắn hướng mẫu thân vấn an, hắn dẫn theo một phần khác điểm tâm đi vương phủ. Vương phủ, nhà ai vương phủ, nhân cùng mày liễu một điều, xoay người hỏi. Trước bộ binh chủ sự vương thủ nhân phủ phía trên, vương thủ nhân nửa tháng trước đầu thủy tự sát, bây giờ hắn phủ nhà trên nhân thành phục tế linh hồn người chết, kỳ phụ vương hoa lại tại phía xa Nam Đô, toàn bộ công việc đều là vương thê Gia Thị thu xếp, Vệ Suất cùng vương thủ nhân khi còn sống tình bạn Cố Chi, đã nhiều ngày bình thường đi giúp sấn. Tốt lắm, đừng nói nữa. Nhân cùng đột nhiên đánh gãy con nói. Mẹ, ngài sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không thân thể không thoải mái? Không có việc gì, ngay cả có điểm mệt mỏi, người đi xuống đi. Mắt thấy gương mặt do dự bất an Tề Lương ra phòng ở, Nhân cùng quay đầu nhìn chằm chằm một bàn điểm tâm, trong mắt như muốn toát ra lửa đến, cuối cùng cánh tay ngọc vung lên, đem các loại điểm tâm toàn bộ đẩy lên phía trên. Người cái có mới nới cũ tiểu hỗn đản, chấm than, cắn chặt răng trắng hung hăng mắng một câu, Nhân cùng công chúa đột nhiên phục tại bàn phía trên anh khóc khẽ. Chương 340, cứu mạng. Bắc Trấn Phủ Ti. Tiền Ninh nâng một cái tử sa ấm trà, có một miệng không một ngụm chậm rãi mút hút lấy, đối trước mắt đứng lấy thanh niên nho sinh yêu đáp không lý. Tiền đại nhân, ngài nhìn tại hạ nhờ làm hộ việc. Tiền Ninh đột nhiên đánh gãy nho sinh cầu xin, tỷ phu ngươi phạm được chuyện gì ngươi rõ ràng, đàn ông khẳng gặp ngươi là cho ngươi mặt mũi tử, đừng nói một chút không được 46. Dạ dạ, nho sinh khúm núm gật đầu, đệ tử không dám có hắn cầu, chỉ muốn gặp anh rể một mặt. Người đường chiếu ngục là các ngươi ra hậu viện, nói vào là vào. Tiền Ninh khinh thường cười lạnh, quay lưng đi, một tay phụ về sau, nhà ta Vệ Suất đã nhiều ngày rất bận rộn, đêm này chiếu ngục giao cho đàn ông xử lý, ra cũng không thể hỏng luật pháp quy củ, cô phụ đại nhân phần kia tín nào. Đúng vậy, người nào không biết tiền đại nhân ngài là theo lẽ công bằng làm việc, lòng son dạ sắt. Nho sinh liên thanh đồng ý. Nương, đám này người đọc sách đều là ngọn nến a, không điểm không sáng, Tiền Bình Tâm đã bắt đầu mắng lên đường phố, đột nhiên sau lưng tay mạnh mẽ trầm xuống, nhất bao nặng trịch đồ vật rơi vào trong tay. Đệ tử đều không phải là không hiểu quy củ người, anh dễ bỏ tù, Gia Tỷ thực đang lo lắng, nhắc nhở ta nhất định muốn gặp mặt một lần, về nhà báo cái bình an là được, vạn không dám giáo đại nhân khó xử. Tiền Ninh cân nhắc trên tay bạc phân lượng, trên mặt bài trừ một chút cười đến, nói cho cùng a, luật pháp cũng là nhân định, đạo lý đối nhân xử thế vẫn là muốn giảng chút đó, cái này an bài ngươi thăm tù, ai, mau vào mau ra, đừng nơi nơi lộ ra cấp đàn ông thêm phiền toái. Nhất định, đệ tử đỡ phải, nho sinh liên tục gật đầu. Xuất môn lúc, Tiền Ninh không quên dán vào lỗ tai nhỏ tiếng dặn dò một câu, nếu có lần sau nữa, đổi thành ngân phiếu, tất cả mọi người thuận tiện. Âm u đen tối chiếu ngục nhà tù bên trong, Lý Mộng Dương thần sắc bình tĩnh, ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ dại thần du vật ngoài, còn thật có một chút gặp biến không sợ hãi danh sĩ phong độ. Tỷ phu, ngươi không sao chứ? Híp mắt cẩn thận biện nhận một phen, thấy rõ người đến là nội đệ Tả Quốc Kỳ, Lý Mộng Dương nhanh chóng bỏ lên, thuấn tề, sao ngươi lại tới đây? Tỷ tỷ lo lắng ngươi, Tả Quốc Kỳ cao thấp đánh giá một phen Lý Mộng Dương, tỷ phu, ngài chịu khổ. Không có gì đáng ngại, Ngô huynh là nơi này khách quen, nói cho tỷ tỷ ngươi giải sầu, không cần mấy ngày liền có thể trở về. Lý Mộng Dương quả thật không đem tiến chiếu ngục coi ra gì, hoàng trị 14 năm giam thuế tam quan khi theo du sông dịch thương lương việc trị tội hạ ngục, 18 năm buộc tội Thọ Ninh hầu còn sao mang lên lúc ấy Trương Thái Hậu, lại bị hạ cầm y vệ ngục, mà nay đã xem như tam tiến cung. Trước khác nay khác, đương kim đề xuất đã không phải là mưu bân. Gặp Lý Mộng Dương không đem chính mình an nguy coi ra gì, Tả Quốc Kỳ gấp đến độ thẳng dậm chân. Nam Sơn Tiểu Nhi, chưa dứt sữa, hắn lại có thể làm gì được ta? Lý Mộng Dương cười nhạo nói. Này chiếu ngục nội cũng không phải là Đinh Thọ chủ sự. Tả Quốc Kỳ lo lắng lắc đầu nói, nghe nói Lưu Cần làm hắn gia tăng đốc tạo Tây Uyển báo phòng cùng nhân cùng đại đại công chúa Thọ Huyệt, này Bắc Tư việc cần làm mà nay đều là Tiền Ninh đang đánh lý. Như vậy như thế nào? Lý Mộng Dương không hiểu, Tiền Ninh căn cơ còn thấp, hắn còn dám đối với ta ám hạ sát thủ hay sao? Người cũng biết mang tiền đã chết tại chiếu ngục bên trong. Tả Quốc Kỳ gặp mọi nơi không người, nhỏ giọng nói. Mang bảo tử rồi hả? Chết như thế nào cái kia đi đầu liên danh thượng sơ mang tiền thế nhưng chết tại chiếu ngục? Lý Mộng Dương kinh ngạc hỏi. Nói là đình trưởng vết thương cũ tai phát, còn có ngự sử Đồ Trinh cửa trước gặp Lưu Cần không làm lễ, hạ ngục đình trưởng. Trọng thương mà chết, ngũ quan giam hầu Dương Nguyên đình trưởng 30, trích thú Túc Châu, tới Hoài Khánh mà chết, vợ hắn Đỗ Thị đành phải dùng lô địch khỏa thi, táng ở dịch sau. Ngô Mệnh nghỉ vậy, nghe xong một đám đối với Lưu Cần vô lễ người hoành tao chết thảm, Lý Mộng Dương mặt không còn chút máu, trước tấu chương gặp mặt bất lễ đã chết, hắn xem như giết Lưu Cần Hịch Văn Khởi Thảo người, còn có đường sống sao? Thượng sơ, ta muốn thượng sơ tự biện. Lý Mộng Dương cách Hạm Lan nắm chặt cậu em vợ cổ tay, vội vàng nói. Bệ hạ đem trung ngoại tấu Trương Tẫn phó Lưu Cần, thượng sơ thì có ích lợi gì? Đối với cái này còn thấy không rõ thời sự tỷ phu, Tả Quốc Kỳ khóc không ra nước mắt. Xong rồi, xong rồi. Lý Mộng Dương mất hết can đảm, tự lẩm bẩm. 10 năm ba cái lại, này độ càng dính áo. Lương Mục Thư Nan phía trên, Tần Đình khóc chưa về. Lý Mộng Dương đổ thật có một chút cấp bách mới, đang ở ngục bên trong, sinh cơ xa vời, nhưng lại còn có thể mở miệng thành thơ. Tỷ phu, hiện tại làm thơ vô sự vô bổ, người được nghĩ biện pháp nha. Tả Quốc Kỳ cau mày, nhìn vị này thường ngày tự phụ tài danh tỷ phu. Ta có thể có biện pháp nào, chờ chết thôi. Lý Mộng Dương đột nhiên gào khóc, trước hai lần hạ ngục, hữu kinh vô hiểm, nhưng lại làm hắn quên này bên trong cũng là có thể chết nhân quỷ môn quan. Nhìn vị này người mang văn đàn nổi danh tỷ phu chỉ biết khóc giống lưu nước mắt, Tả Quốc Kỳ biết trông cậy vào không lên hắn quyết định rồi, đành phải chính mình cắm đầu nghĩ biện pháp. Có, Tả Quốc Kỳ linh quang thoáng hiện. Có cái gì rồi hả? Hai mắt khóc thành đào từ Lý Mộng Dương đánh cái nước mũi phao, còn không có phản ứng. Chỉ có một người nhưng mà cứu tỷ phu. Ai, bắt đầu sinh nhất đường sinh cơ Lý Mộng Dương nhắc tới tinh thần. Võ công Khang đối với Sơn, Tả Quốc Kỳ nói. Khang Đức Hàm, không thành công hay không? Lý Mộng Dương lắc đầu liên tục. Có gì hay sao, tỷ phu không biết. Lưu Cần quá mức yêu đối với Sơn Văn Thải, bình thường cố ý mời chào, Khang Tử làm sắc mặt không chút thay đổi, lấy Lưu Cần chi quyền thế ương ngạnh, không dùng vì tội, nếu do hắn ra mặt, tỷ phu tất có thể cởi lao ngục tai ương. Ta cùng với Khang Đức Hàm vốn không tướng phía dưới, nay tử sinh lúc tướng thác, hắn làm sao có khả năng theo ta mà kết giao Lưu Cần, tự ô thanh danh. Lý Mộng Dương dậm chân một cái, đối với cậu em vợ thực nói bẩm báo. Tả Quốc Kỳ biết chính mình vị này tỷ phu, từ trước đến nay là đem văn nhân tướng nhẹ bốn chữ làm được tinh tế, Đại Minh triều tài danh có thể cùng hắn so bả vai, cơ bản hắn đều xem không lên, chính là nội các Lý Đông Dương, hắn không có việc gì cũng dám chào phúng vài câu. Sống còn, liền còn nước còn tát, bác thượng đánh cược, thỉnh tỷ phu tự viết một phong, từ tiểu đệ ra mặt quay vần. Tả Quốc Kỳ kiên định nói. Tây Thẳng Môn, Lưu Cần Trạch. Lôi Trường Âm dâng hương đánh đàn, Lưu Cần ngã vào La Hán trên giường nhỏ nhắm mắt dưỡng thần, Đinh Thọ tại một bên niêm một con cờ cùng Bạch Thiếu Gia xuyên xấu lắm dây dưa, Liễu Vô Tam vẫn như cũ không hề tồn tại cảm ẩn thân chỗ tối, ôm kiếm không nói. Quê nhà viện lão Khương tiến đến bẩm báo, lão gia, Hàn Lâm viện tu soạn Khang Hải đến đây bái kiến. Nga, Lưu Cần cảm thấy ngoài ý muốn, xoay người dựng lên, mau mời. Lão Khương đáp một tiếng, còn không có xoay người, liền lại bị Lưu Cần uống ở. Chậm, ta tự mình đi nghênh. Lưu Cần thoát giày, đổ xuyên mà ra. Này Khang Hải là nhóm thần tiên nào, công công thật không ngờ coi trọng. Đinh Thỏ tùy tay đem quân cờ trịch đến bàn cờ phía trên. Bạch Thiếu Gia xuyên một lần nữa đem bàn cờ dọn xong, cũng không ngẩng đầu lên trả lời võ công Khang Đức Hàm, hảo đối với Sơn, cùng ngươi vị kia hảo hữu Chí Giao Vương Tử Hành là cùng là Hoàng Trị 15 năm nhâm tuất khoa tiến sĩ. Chẳng qua Vương Tử Hành là tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, Khang Đức Hàm là trạng nguyên thi đậu. Tạ Thiên, Vương Hoa, Trương Thăng cái nào không phải là trạng nguyên, Lưu Công dựa vào cái gì đối với hắn mắt khác đối đãi? Đinh Thọ không phục nói. Công công yêu quý hương đảng nhân tài, này Khang Đức Hàm là Tây An võ công người, tự nhiên đặc biệt coi trọng, bất quá này Khang đối với Sơn làm đến đúng công công duyên ôm làm như không thấy, hôm nay đến nhà sợ là sẽ không đơn giản như vậy. Bạch Thiếu Gia xuyên nhìn chằm chằm bàn cờ, nhíu mi trầm tư. Một tiếng than nhẹ, Lôi Trường Âm đem đàn cổ thu hồi. Lôi huynh, hôm nay này nén hương còn không có đốt xong đâu này. Đinh Thọ chỉ lấy một bên còn có nửa thanh tín hương nói. Hôm nay Lưu Công sợ là vô tâm nghe đàn. Lưu Phủ ngoài cửa. Một thân thanh bào Khang Hải nhìn chằm chằm Lưu Phủ đại môn, cảm xúc phập phồng, hôm nay bước này bước ra. Không cách nào tiếp tục tắm cười mình cùng Lưu Cần ở giữa địch hệ, thiên hạ sĩ lâm lại nên như thế nào chê cười chính mình xoay sở để tiến thân leo lên quyền hoạt, nô nhan thẳng đến kỳ môn đâu. Biết rõ lợi hại, bao nhiêu lần Khang Hải dục xoay người bước đi, lại cố tình mãi không ra chân, chỉ vì tay áo chung cái kia một trang giấy đầu, trên tờ giấy chỉ có vô cùng đơn giản 11 chữ đối với Sơn cứu ta, duy đối với Sơn Vì có thể cứu ta. Phiến giấy mặc dù mỏng, Quý Trọng Thiên Quân, Lý Hiến Cát đã tử sinh tướng Thác, Khang Mỗ thì như thế nào chỉ nặng hư danh, nhất nghĩ đến đây, Khang Hải ánh mắt lập tức kiên định lên. Cửa phủ mở rộng, Lưu Cần cười to mà ra, Trạng Nguyên Công, tới dữ dội chỉ cũng. Khang Hải gặp Lưu Cần đổ lý đón chào, hơi hơi kinh ngạc, lập tức thi lễ, lão tiên sinh mời. Lưu Cần thấy hắn không xưng tên họ, cũng không nói chức quan, chỉ lấy sở trường người chi lễ, cũng lơ đễnh, cầm tay mà đi, đem Khang Hải mời làm việc nhập phủ thượng tọa. Đinh Thọ gặp Lưu Cần coi trọng người này, cũng không tốt bưng lấy cái giá, cùng Bạch Thiếu Gia xuyên tiến lên chào, tự tại đầu dưới ngồi. Trạng Nguyên Công chính là Tam Tần Hào Kiệt, chúng ta chờ lâu không tới, không nghĩ hôm nay đến nhà, mượn này cơ, không ngại chè chén một phen, Thọ Nhi, ngươi phải nhiều hướng Trạng Nguyên cùng mời dạy học hỏi, đừng cả ngày không học vấn không nghề nghiệp, mất thân phận. Nằm thương Đinh Thọ bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng, hạ quyết tâm ra môn này, cùng này họ Khang mỗi người đi một ngả, gặp mặt đi vòng qua, thỉnh giáo học vấn, gặp quỷ đi thôi. Lưu Cần lập tức phân phó hạ nhân an bài tiệc rượu, lại bị Khang Hải ngăn cản. Chậm đã, đệ tử thỉnh giáo lão tiên sinh, cũng biết kiếp này có thể coi Tam Tần Hào Kiệt người có mấy người. Khang Hải liếc xéo Lưu Cần. Trạng Nguyên Công nhưng có dạy ta, bất quá ba người ngươi. Khang Hải bấm tay tính nói ngày xưa Vương Tam Nguyên Bình Thuyên Hành, tiến hiền lương, lui không cười, có thể coi một người, có khác một người tùy đế trái phải, vì quốc trừ tệ. Thói xấu, Đinh Thọ trong lòng tán thưởng, nếu không nhân ra là thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, đem hoàng trị triều lão quân tử Vương Thứ cho cùng Lưu Cần phóng tại cùng một chỗ làm so, này tân bốc không lọt dấu vết cao, thật sự là cao. Nay còn có một người, vì đương thời Lý Bạch, Khang Hải tiếp tục nói. Theo tại hạ Ngô Kiến, này đương thời Lý Thái Bạch đừng không phải là Khang Trạng Nguyên. Đinh Thọ khiết nghiêng mà thị, ánh mắt tràn đầy đùa cợt. Thọ Nhi, không thể đối với Trạng Nguyên công vô lễ. Lưu Cần nhẹ xích một câu, tức giận đến Đinh Thọ đem lắc đầu một cái, nhắm mắt làm ngơ. Trẻ tuổi không hiểu chuyện, Trạng Nguyên công không lấy làm phiền lòng, thỉnh tiếp tục. Lưu Cần cười nói. Khang Hải ánh mắt theo Đinh Thọ trên người quét qua. Thần sắc thản nhiên nói tích Đường Huyền Tông nhậm nặng cao lực sĩ, sủng quan quần thần, mà vì Lý Bạch cởi giày. Nay lão tiên sinh có thể lâm vào ư, nồng một tiếng, Liễu Vô Tam trong ngực trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ nửa thước, Bạch Thiếu Gia Xuyên bỗng nhiên dựng lên, trắng nõn bàn tay nắm chặt ngọc cốt quạt giấy, ánh mắt giống như lợi kiếm bắn thẳng đến Khang Hải. Nên, làm người ta lên mũi lên mặt a, Đinh Thỏ hai chân chéo nguẩy, tại một bên phía trên xem kịch vui. Lưu Cần nụ cười không thay đổi, chuyện nào có đáng gì, tiên sinh an tọa, đợi chúng ta làm đầu sinh dịch làm cho. Khang Hải cùng vì Lưu Cần sở vì kinh ngạc, đứng dậy cản lại nói tại hạ đã nói đều không phải là tự thân, mà là Lý Hiến Cát. Lý Mộng Dương nào có thể, làm sao có thể so với Lý Thái Bạch. Đinh Thọ phủi phủi áo bào, khinh thường hừ một tiếng. Khang Hải đối với Đinh Thọ chí chi không lý, chỉ đối với Lưu Cần nói Lý Mộng Dương tài cao hơn Lý Bạch. Công cũng không lâm vào viện, nói gì vì quá Bạch cởi giày. Lý Mộng Dương chi tội, có giết không tha. Bạch Thiếu Gia Xuyên lạnh lùng nói. Nói cho cùng, Đinh Thọ hướng Tiểu Bạch ném cái khen ngợi ánh mắt. Nay giết một người, quan trung tắc thiếu một tài tử. Ngày xưa Tào Tháo căm hận Di Hành mà mượn tay người khác hoàng tổ. Này gian hùng tiểu trí, Lý Bạch say làm cho cao lực sĩ cởi giày. Có thể nói khinh mạn, lực sĩ cởi mà không từ, dùng vật rộng lượng vậy. Lưu Công chẳng lẽ không so lực sĩ khí lượng, đối mặt Khang Hải ối trao ép hỏi, Lưu Cần cười nhạt một tiếng, không nói tha sự, vậy do Trạng Nguyên Công kim hé miệng, liền phóng kia Lý Mộng Dương một lần lại có thể thế nào. Khang Hải trường than một hơn, một mực thật cao nhắc tới tâm tư cuối cùng buông xuống. Chỉ nghe Lưu Cần lại nói bất quá chúng ta nghĩ hỏi một câu, hôm nay Trạng Nguyên Công đối với Lý Mộng Dương thi hành viện thủ, ngày sau như đổi chỗ mà xử, nhưng có nhân nguyện kéo ngươi một cái đâu này. Khang Hải ngang nhiên nói Khang Mỗ làm việc chỉ cầu vấn tâm vô thẹn, ngày sau như thế nào, đều có ngày sau lại thấy rõ ràng. Lưu Cần vỗ tay cười nói tốt, khẳng khái nhậm hiệp, quả có Tam Tần Hào Kiệt phong độ, đến nha, bày rượu thiết yến, chúng ta cùng Trạng Nguyên Công uống sảng khoái tùy ý. Tâm sự kỳ đi, Khang Hải cũng không tiếp tục chối từ, cởi lấy đai lưng, cùng Lưu Cần chén đến ngọn đèn hướng đến, suốt đêm suốt đêm. Ngày thứ hai. Lý Mộng Dương phạt mễ 30 thạch ra chiếu ngục mà còn. Chương 341, cần gì? Đêm khuya, Nam Kinh, lại bộ thượng thư Vương Hoa phủ đệ. Vương Hoa nhìn Đường Hạ Bố Y đứng thẳng con, vui mừng gật đầu, vô sự là tốt rồi. Vâng, con bất hiếu, giáo phụ thân lo lắng. Vương thủ nhân cúi đầu nói. Mấy ngày này ngươi đi nơi nào? Vương Hoa hỏi. Con vì tránh tai mắt của người, trốn Vũ Di Sơn, lo lắng phụ thân nếu không phải biết tình hình thực tế, sợ bị thương tinh thần, liền nghĩ báo lại cái bình an. Làm khó ngươi có cái này hiếu tâm. Vương Hoa vuốt cằm, sau này có tính toán gì không? Con nghĩ tại trong núi xây nhà tị hỏa. Vương thủ nhân nói. Vớ vẩn, người bị giáng chức Long Tràng dịch thừa, chính là thánh thượng chỉ rõ, khởi có thể một mặt tị hỏa, cô phụ thánh ân. Vương Hoa của trách nói. Con đều không phải là nhớ cá nhân an nguy, thực là Đinh Nam Sơn vì cứu con dĩ nhiên gánh chịu thiên đại làm hệ, nếu là bình an đến nhận chức, Lưu Cần sợ là quy tội hắn. Vương thủ nhân giải thích. Câm mồm, chỉ nói tư ân, không để ý đại nghĩa, nào dám xưng vua ta thì con cháu. Vương Hoa thanh sắc câu lệ, lạnh lùng hét lớn. Gặp lão tử phát hỏa, Vương thủ nhân không dám tiếp tục biện, cúi đầu nói phụ thân nói đúng, con biết sai rồi, này liền đi Long Tràng đi nhậm chức. Vương Hoa ngữ khí chậm lại, hòa nhã nói cũng không gấp gáp nhất thời, thật tốt nghỉ tạm mấy ngày, nghỉ ngơi tốt thân thể lại đi không muộn. Vương lệnh trong người, không thể ở lâu, con đêm khuya liền đi Quý Châu. Vương thủ nhân quỳ lại hành lễ, phụ thân bảo trọng. Bái biệt sau đó, Vương thủ nhân đứng dậy liền đi. Vân Nhi, Vương Hoa âm thanh bi sảng hoán một tiếng. Nghe nói phụ thân đột nhiên gọi chính mình nhũ danh, Vương thủ nhân dừng lại bước chân. Nam tùy nhiều chướng lệ, người từ nhỏ thể yếu, muốn yêu quý thân thể. Vương thủ nhân trọng trọng gật đầu, chung quy không tiếp tục trở lại. Treo hai hàng trong suốt nước mắt, Vương Hoa chán nản ngã ngồi ở trên ghế dựa. Lưu Cần, lão phu nhìn ngươi như thế nào ứng đối? Tự nghiến răng, tiếng tiếng khóc ra máu. Cùng lúc đó, Cẩm Y vệ thiên hộ Mưu Bân dinh thự thư phòng. Mưu Bân khép lại hồ sơ vụ án, một tiếng than nhẹ. Cha, ngài có tâm sự. Mưu Thiếp Châu đem một chén bát xúc bưng tới Mưu Bân trước thư án. Không cần loạn nghĩ, cha bây giờ trời cao hoàng đế xa, tự do tự tại, có tâm sự gì? Mưu Bân trấn an nữ nhi. Ngài đừng giấu giếm ta, nữ nhi biết từ gia tiểu tử kia trưởng Nam Kinh vệ sau đó, trong thường ngày không ít cùng ngài thêm phiền toái. Mưu Thiếp Châu đi đến phụ thân phía sau, vì Mưu Bân đấm đá bả vai. Mưu Bân nhắm mắt hưởng thụ nữ nhi hầu hạ, cười vang nói từ công tử nhà cao cửa rộng đệ tử, khó tránh khỏi hành tung bừa bãi, bất quá tiểu hài từ khí phách thôi, xem nhẹ. Nếu như là nhất thời khí phách, tự nhiên xem nhẹ, sợ là sau lưng của hắn có người chỉ điểm. Mưu Tiếp Châu chuyển tới trước người phụ thân, nhìn chằm chằm Mưu Bân nói nữ nhi nghe nói, Từ Thiên Ban thường không chỉ một lần lúc uống rượu cùng người ta nói lên, muốn thay kia đinh thỏ thật tốt xuất khẩu điều khí. Tiếp Châu, nữ nhi ra không muốn không lựa lời nói. Mưu Bân ngữ khí không hờn giận. Cha biết ngươi hiếu thuận, nhìn nữ nhi hốc mắt đỏ lên, Mưu Bân lại liền vội vàng ôn môn trấn an, vì phụ quan trường chìm nổi mấy chục năm, ngọn gió nào mưa chưa trải qua quá, vài cái tiểu hài tử siếc, không đáng giá mỉm cười một cái. Mệt ngài xua đuổi khỏi ý nghĩ, này vài lần khóa cầm lấy Nam Đô quan viên, đều là do ngài ra mặt truy bắt, thành Nam Kinh cao thấp tiếng mang một mảnh, 7-8 phần 10 đều là hướng ngài đến. Mưu Tiếc Châu tức giận bất bình, hắn Từ Thiên Ban thường ngồi mát ăn bát vàng, hoàn thành thiên la lối om sòm diễu võ dương oai, cho ngài khí thụ, dựa vào cái gì? Vì phụ ăn lộc vua, nên vì quân phân ưu, triều đình ký có chỉ ý, tự nhiên phụng dụ mà đi. Cha, này bị khinh bỉ quan tép siêu nhi đương đắc còn có ý gì, ngài rốt cuộc đồ chút gì à? Mưu Tiếc Châu ai uyển muốn khóc. Nhìn nữ nhi thương tâm động tình bộ dáng, Mưu Bân trong lòng không đành lòng, mới chịu nói vài lời giải sầu nói, bỗng nhiên trong mắt ánh sao thoáng hiện. Không cần nói nhiều, cha mệt mỏi, ngươi đi xuống đi. Đợi Mưu Tiếc Châu xóa sạch nước mắt ra cửa phòng, Mưu Bân sắc mặt chợt trầm xuống, xuất hiện đi. Mưu đại nhân bảo đao chưa lão, tỉnh ngủ thật sự. Cửa sổ khẽ mở, một cái bóng đen thả người mà vào. Trương Hãn, ngươi bây giờ không đi chạy trốn đến tận đầu tận đâu, còn dám cả người vào Nam Kinh, thật coi lão phu sẽ không giết ngươi sao? Mưu Bân lãnh mắt vừa chuyển, thần sắc lạnh lùng. Vốn nên chết đi người đứng ở trước mắt, Mưu Bân không có chút nào kinh ngạc. Trương Hãn cùng Bào huynh bộ dạng có một chút giống nhau, đồng dạng cường tráng khôi ngô, bất quá lúc này trên mặt lại mang theo một chút cùng cao lớn dáng người không hợp hung ác nham hiểm nụ cười. Tại hạ này đến một là hướng đại nhân ngài cảm ơn ngày đó cứu mạng tri ân, nhị sao, thay tệ thượng truyền một câu. Trương Hãn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mưu Bân, chủ công hỏi Mưu đại nhân lần trước sở vì đến tột cùng cần gì. Cảnh đêm say xưa, ỷ hồng lâu đèn đỏ cao gầy, viện nội nam vui mừng nữ duyệt, phóng túng tiếng chiêu tức. Một cái nhã ở giữa bên trong, một kiếm tống trung ôm lấy rượu đàn, uống nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Người uống như vậy rượu thương thân tử, triển tóc đen búi tóc cao mâm, lộ ra tinh khiết không tì vết thon dài tú gáy, thon thon ngón ngọc nâng một cái sứ men xanh chén rượu, hai má ửng đỏ. Giai nhân làm bản, tuy là thiên chén cũng luyến tiếc say, khởi hữu thương thân đạo lý. Tống Trung ngửa đầu lại là dầm một ngụm chè chén. Đáng tiếc, ta chẳng phải là ngươi trong lòng nghĩ cái kia giai nhân. Triển tóc đen ngửa đầu uống một hơi cạn sạch chén trung rượu ngon, giọt nước không dư thừa. Tống Trung trong mắt lóe lên một tia đau đớn, ít nhất, ngươi vẫn là cái mỹ nhân. Ta này ỷ hồng lâu nội mỹ rất nhiều người, ngươi vì sao trung quy vẫn là muốn ta đến tương bồi. Triển tóc đen mỉm cười, ngập nước ánh mắt liếc xéo tống bên trong. Tống Trung ánh mắt trốn tránh, có lẽ, là bởi vì ngươi trong lòng ta đều ẩn giấu tâm sự a. Nga, ta có tâm sự gì? Triển tóc đen khóe mắt xuân ý rồi rào. Không sách cái này, sáng nay có rượu sáng nay say, đến, uống rượu. Tống Trung đột nhiên bưng rượu lên đàn uống sảng khoái, rượu vẩy nửa người vạt áo cũng không để ý. Triển tóc đen một mảnh thất vọng chi sắc, ngươi a, tự tìm phiền não. Lão bản nương. Một tên trang điểm xinh đẹp nữ nhân vội vàng vào cửa phòng, có người tìm Tống đại gia. Nhã các bên trong, một tên đầu đội tạo xa duy mạo quý phụ nhân tĩnh tỏa tại bàn tròn bên cạnh, tay bên cạnh thả một cái mạ vàng hồng tất hoa cúc lê quan dương ra. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một cỗ gay mũi mùi rượu đập thẳng vào mặt, phụ nhân nhịn không được nhíu nhíu lông mày. Tống Trung đi lại lảo đảo vào nhã các, cơ hồ là ngã tại ghế dựa phía trên. Phụ nhân cơ hồ hoài nghi chính mình tìm lộn người. Ngươi là Tống Trung, phụ nhân chỉ nghi vấn nói. Là ngươi tìm ta, Tống Trung mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm, lớn miệng nói. Ta muốn ngươi thay ta giết cá nhân, phụ nhân âm thanh lạnh lùng. Tống Trung cười nhạo một tiếng, nhìn đến Tống gia thanh danh không nhỏ, có sinh ý đưa tới cửa. Ta nghe qua tên tuổi của ngươi, nghe nói kiếm của ngươi rất nhanh. Phụ nhân nói. Không còn cách nào khác. Kiếm mau có thể nhiều nhận lấy một chút sinh ý. Tống Trung dùng tay áo cà cà khóe miệng chảy nước miếng, đỉnh đạc nói, có thể Tống mỗ nhân không là cái gì sinh ý đều nhận lấy. Phụ nhân quả đấm phút chốc nắm chặt, khẩn trương hỏi cái gì nhân ngươi không giết. Ba loại người, Tống Trung bấm tay tính nói, không có tiền người không giết. Nhị đâu này, phụ nhân hỏi. Tiền thiếu không giết, Tống nửa đường. Tam đâu này, phụ nhân lại hỏi. Người tốt không giết. Tống Trung ánh mắt chớp mắt thanh minh. Phụ nhân nở nụ cười, người này hãm hại trung lương, tham dâm thành tính, tuyệt đối là đại gian đại ác đồ đệ. Về phần trước hai đầu sao, phụ nhân đột nhiên yết khai quan dương ra che, chỉ lấy bên trong vàng ống thoi vàng nói này 300 lượng hoàng kim là tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công, còn có 700 lượng. Nhìn dương nội chất đống chỉnh tề thoi vàng, Tống Trung nụ cười rào rạt, giết cái nào. Hoàng thành, ti lễ giám. Đinh Thọ vào nhà sau liền cảm giác không khí có chút không đúng, Lưu Cần híp mắt, không có quy luật chút nào gõ đưa tay ngón tay, Khâu Tụ Tập nhìn mắt của hắn thần tắc như là nhìn chằm chằm gà tể nhi lão hồ ly. Công công, ngài tìm ta, Đinh Thọ lười nghĩ nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thọ nhi, vừa mới bận rộn gì sao? Lưu Cần cười nói. Theo vương phủ, vương thủ nhân đàn bà quá gia thị muốn trở về Dư Diêu, tiểu tử giúp đỡ an bài hộ tống một hai. Việc này Đinh Thọ không có ý định giấu giếm. Thọ nhi, người đối với vương gia người thực để bụng a. Khâu Tụ Tập kéo dài âm thanh, âm dương quái khí nói. Đinh mỗ cùng vương bá an tương giao một hồi, vì phía sau hắn việc tẫn một chút tâm cũng là tình lý bên trong, người đã chết rồi, Khâu công công còn không chịu buông tha sao. Đinh Thọ trả lời lại một cách mỉa mai. Khâu Tụ Tập cười gượng sổ âm thanh, nhân chết, đầu năm nay tá thi hoàn hồn gặp qua không ít. Chết mà sống lại chuyện mới mẻ vẫn là lần đầu gặp. Lời ấy ý gì, Đinh Thọ dự cảm không tốt. Đông Hán người truyền đến tuyên báo, mấy ngày trước Vương Thủ Nhân tại Nam Kinh cùng với Phụ Vương Hoa gặp. Khâu Tụ Tập vuốt phẳng đưa tay trường, nụ cười âm lãnh, chúng ta có thể một mực nhìn chằm chằm Vương Đức Huy đâu. Đinh Thọ Nhãn Châu chuyển động, ra vẻ buông lỏng nói có lẽ là dung mạo gần người, trên đời có mắt không tròng đồ đệ nhiều, Đông Hán có mấy cái cũng chẳng có gì lạ. Khâu Tụ Tập mặt trầm như nước, Đinh Đại Nhân nói được có lý, Conan viền dưới đồ dịch trạm đều gọi có một cái tên gọi Vương Thủ Nhân người chỉ cáo thân văn thư phó Quý Châu nhậm chức, đây cũng là nào giải đâu này. Này, Đinh Thọ Á Khẩu không trả lời được, ám nói một tiếng hôm nay nhị gia muốn tài. Nuôi không quen lang cao tử, ăn cây táo, rào cây sung, nhìn ngươi hôm nay. Khâu Tụ Tập hung tợn mắng. Lão Khâu, Lưu Cần đột nhiên nhẹ giọng nói. Lưu công công, người nói xử trí như thế nào hắn? Bệ hạ chỗ đó ta đều có biện pháp giao cho. Khâu Tụ Tập khom người xin chỉ thị. Đi ra ngoài, Lưu Cần nói. Cái gì? Khâu Tụ Tập sửng sốt. Cho người đi ra ngoài, Lưu Cần nói. Lưu công công, hắn. Khâu Tụ Tập hầm hầm chỉ tay Đinh Thọ. Lưu Cần ống tay áo vung lên, Khâu Tụ Tập đột nhiên ở giữa cảm thấy một cỗ đại lực đập thẳng vào mặt, sống yên không được. Liền lùi lại 7-8 bước, đã đến môn một bên. Khâu Tụ Tập nhất thời không biết làm sao, tức giận các nhìn hai người liếc nhìn một cái, xoay người liền đi. Lưu Cần đứng dậy, đi thong thả đến Đinh Thọ trước người. Còn có cái gì muốn nói tiểu tử không lời nào để nói, mặc cho công công xử trí. Đinh Thọ nói. Lưu Cần chậm rãi nâng lên một bàn tay, Đinh Thọ bên trong thân thể thiên ma chân khí toàn lực vận chuyển, mặc cho xử trí. Hừ. Nhị gia tuyệt không là khoanh tay chịu chết chủ nhân. Rời đã hạ thủ trường chút nào vô lực nói, chỉ như tầm thường vỗ vỗ nhà mình bả vai, liền nghe Lưu Cần nói thoải mái, phải xử đưa cũng không tới phiên ngươi. Công công, Đinh Thọ gấp giọng nói ngài còn phải lại lấy Vương Bá An tính mạng. Như thế nào, Lưu Cần nhẹ nhàng nhíu mày, chậm đợi câu dưới. Thứ cho tiểu tử nói thẳng, ngài nếu có thể buông tha Khởi Thảo Hịch Văn Lý Mộng Dương. Vì sao không thể khoan thứ cái này thượng sơ gián nói Vương Thủ Nhân đâu này? Lý Mộng Dương, Lưu Cần khinh thường cười, Lý Mộng Dương không phụ tài danh, tự cao tự đại, tính tình quay lệ lại không có dung nhân chi lượng, hôm nay chúng ta không giết hắn, ngày sau cũng có khả năng tự đạo tử địa, được coi là nhân vật như thế nào. Vương Hoa gia tiểu tử kia tới rất là khác biệt, chúng ta nhìn không thấu hắn trong lòng nghĩ viết cái gì. Lưu Cần lông mày nhíu chặt, người khác hoặc đầu bạc cùng kinh. Hoặc sùng văn phục cổ, hoặc ngâm gió ngợi trăng, hắn lại cố tình cân nhắc như thế nào thành thánh người. Lưu Cần nhéo mi lắc đầu, chúng ta bẻ gãy ngự sử, làm bọn hắn không dám nhiều lời, làm Lục Khoa ngày đêm làm công không nghỉ, không dành chú ý chuyện khác, vì chính là làm triều đình cao thấp thanh tĩnh một chút, có thể buông tay làm một sự tình, nếu là mọi người thành thánh, ngồi yên bàn xuông, xuất khẩu chính là thánh hiền ngôn, thiên hạ này sợ là loạn thành hỗn loạn rồi, còn có thể thành chuyện gì. Nhưng là, không đợi Đinh Thọ nói xong, Lưu Cần liền khoát tay nói ngươi không có giết hắn, chúng ta thực vui mừng, cũng có một chút may mắn. Đi thong thả đến phía trước cửa sổ, khoanh tay nhìn trời, Lưu Cần khẽ cười nói nhiều người như vậy thiên hạ đại loạn, nhưng nếu là không có một người, thế gian liền thiếu một chút thú vị, một cái Vương Dương Minh, không nhiều không ít, vừa vặn. Thọ Nhi, ngươi trong lòng sở cầu là cái gì? Lưng đối với Đinh Thọ Lưu Cần đột nhiên hỏi. À! Cái gì sở cầu, Đinh Thọ nhất thời có chút choáng váng. Bây giờ ngươi cũng coi như quyền cao chức trọng, khí thế to lớn mạnh mẽ, có bao giờ nghĩ tới thật chính là muốn đến tột cùng là cái gì? Lưu Cần quay đầu hỏi. Này cũng đem Đinh Thọ đang hỏi, hồn xuyên đại minh đến nay, hắn một mực làm sự tình chính là ôm bạc, cô gái đẹp, một lòng cân nhắc chính là tại đại minh triều thời gian nên như thế nào quá ngợp trong vàng son, đa tư đa thải, đương nhiên nếu để cho lợn rừng ra không cơ hội sinh ra. Thuận tiện lại đến cái danh ngọn sử sách thì tốt hơn, về phần cái khác hắn còn thật không nghĩ nhiều quá. Nhìn Đinh Thọ cứng họng bộ dáng, Lưu Cần nở nụ cười, không gấp gáp nhất thời, chậm rãi nghĩ, nghĩ xong lại nói cho ta. Đứa nhỏ, còn nhớ rõ chúng ta mang ngươi lần thứ nhất tiến cung khi ngươi hỏi nói sao? Đinh Thọ nâng trán cẩn thận nhớ lại một phen, mờ mịt lắc đầu. Ngươi hỏi chúng ta vì sao không mang theo ngươi đi ngọ môn? Tiểu tử không hiểu quy củ. Làm công công chê cười. Đinh Thọ nụ cười lúng túng khó xử. Chúng ta hôm nay liền dẫn ngươi đi một hồi trước. Lưu Cần đột nhiên kéo giữ Đinh Thọ cổ tay, hướng ra phía ngoài ở giữa đi đến. Ngõ môn mở rộng. Lưu Cẩn Lĩnh lấy Đinh Thọ ưỡn ngực ngẩng đầu mà vào, Kim Thủy Kiều Nam đứng hầu văn võ quần thần nhao nhao tị nói. Đi tới kiều phía trên, Lưu Cẩn bỗng nhiên trở lại, nhìn quét quần thần, hơi hơi cười lạnh, thánh dụ. Tự nội các thủ phụ Lý Đông Dương trở xuống, bách quan quỳ sát nghe chỉ. Chấm lấy ấu hướng tự vị, duy lại đình thần giúp đỡ này thua, khởi ý năm ngoái gian thần Vương Nhạc, Phạm Hanh, từ trí đợi trộm làm uy phúc, lật ngược phải trái, từ cùng đại học sĩ Lưu Kiện, Tạ Thiên, Thượng Thư Hàn Văn, Dương Thủ Tùy, Lâm Hãn, Đô Ngự Sử Trương Phu Hoa, Chủ Sử Tôn Mâm, Hoàng Chiêu, Kiểm Điểm Lưu Thủy, Cấp Việc Trung Lữ Sung, Nhậm Huệ, Ngự Sử Mỏng Ngạn Huy, Nào Thiên Cù, đưa tương giao thông, lẫn nhau khiên cưỡng, các phản nghiêng bất an, theo tự trần nghỉ đến. Này xác bên trong có danh người, lại bộ cha làm chí sĩ, vô trở ác nhẫm, hối tiếc khó đạt đến. Nhất thiết đặc dụ, một mạch trục xuất 53 danh triều đình quan viên, quần thần ngạc nhiên nghi ngờ, bị phẫn điển ưng, cũng không một người dám nói xen vào, run rẩy run nằm ở Kim Thủy Kiều phía trước, đồng thanh tuân chỉ. Đinh Thọ nhìn trộm nhìn Lưu Cần ngạo thị quần thần, bể nghĩ thương sinh bóng lưng, không khỏi trong lòng thầm nghĩ này quyền khuynh thiên hạ lão thái giám, trong lòng sở cầu vậy là cái gì đâu. Quyền thứ ba hoàn, quyền thứ tư tây bắc gió lửa, chương 342, ngoài ý muốn, thái sơ thiên địa, âm dương tương sinh. Quanh thân không ngại, tâm tình trong sáng, từ trường kinh ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Hai tay bóp bí quyết ôm ở bụng phía trước, như lão tăng nhập định, trên mặt một mảnh tường hòa khí. Dụng tâm quan sát Mai Lui Chi vuốt râu mỉm cười, liên tục gật đầu, thiếu chủ quả thật tuệ nhãn bất phàm, thụ đồ có cách, trường nay sư điệt tư chất thượng cấp, chính là một năm quang cảnh, ông trời của nàng ma chân khí liền đã tu hành tới tâm không lưu giật, trong sáng sinh minh cảnh giới, có thể nói tiến cảnh thần tốc. Thật sự là người so với người liền muốn tức chết, nhị gia năm đó chuyên tâm tập võ. Dùng 3 năm mới đến bước này, nhà đầu kia 3 ngày đánh cá 2 ngày nằm lì trên Internet, chủ nghệ y thuật giống nhau xuống dốc, liền hoàn thành thiên ma tâm pháp trúc cơ, này còn có chỗ ngồi nói lý đi sao. Mai sư huynh không cần quá mức ca ngợi, này 4 ngày vương thiên bất quá là lục dục thiên đệ nhất trọng cảnh giới, nhiều nhất luyện thần tĩnh tâm thôi, cần phải đăng đường nhìn lén áo còn không biết đến khi nào. Đinh Thọ tận lực nói nhẹ nhàng bâng quơ, duy trì đáy lòng về điểm này sư đạo tôn nghiêm. Thiếu chủ không cần quá mức quá nghiêm khắc, không nói tiểu trưởng nay tuổi còn quá nhỏ, còn nhiều thời gian, chính là ta này một phen tuổi tác, bất quá mới đệ tứ trọng đâu dẫn đà thiên cảnh giới, cần phải tiến hơn một bước, cuộc đời này không biết là có phải có vọng. Một trận thổn thức, Mai Lui mặt sắc đau khổ, bỗng nhiên tự giác thất thố, lắc đầu bật cười, nhân lão tình nhiều, giáo thiếu chủ chê cười. Mai sư huynh, nhưng là có tâm sự, gặp Mai Lui mặt sắc khác thường, Đinh Thọ hỏi. Mai Lui Chi lặng im một lát, lo lắng quấy nhiễu đang luyện công trường nay, ý bảo Đinh Thọ đi ra ngoài đàm đạo. Bước chậm Đinh phủ hoa viên bên trong, Mai Lui Chi tướng tâm sự toàn bộ thác xuất. Như thế nào, Mai sư huynh nội thương còn chưa khỏi hẳn. Năm đó bất tuân chủ công chi mệnh, đến có này mắc, cũng là mệnh chung chú định. Mai Lui khổ cười, vốn cho rằng tìm được tinh hồn, liền có thể trừ bỏ tai họa ngầm, tiếc rằng khổ tư không hiểu trong này khớp xương. Phí công tâm lực. Mai Lui Chi nắm lấy tinh hồn ngọc thô chưa mài rũa, lo lắng, bên trong thân thể phản phệ khổ càng liệt, ta cũng không biết có thể chống đỡ đến khi nào, nếu như. Mai Lui Chi lời nói một chút, thành khẩn nói trường tử kim thư y thuật có trường, ta cũng không lo lắng, chính là ấu tử ngọc mọt sách khờ, không thiếu được thỉnh thiếu chủ chăm sóc một hai. Gặp Mai Lui Chi nản lòng thoái chí, có ủy thác chi ý, Đinh Thọ gấp gáp khoan giải. Hai vị sư điệt tiểu đệ tử đều nghe theo nhìn, Mai sư huynh cát nhân thiên tướng, cũng không muốn buồn lo vô cớ, bằng thêm phiền não. Chết sống có số, ta đã qua thất tuần, có cái gì xem không mở, chính là có thể giúp đỡ thiếu chủ thành tựu nghiệp lớn, thực là không có cam lòng. Lão gia tử ngươi suốt ngày tĩnh nghĩ tạo phản, không phải là không có việc cấp chính mình thêm chặn sao, Đinh Thọ trong lòng chửi bậy, Mai sư huynh, này tinh hồn có không giao cho tiểu đệ tham tường mấy ngày, hoặc có thể lánh ích hề kính. Cũng chưa biết chừng. Mai Lui Chi đối với lần này cũng không ôm nhiều hy vọng, bất quá là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì tròn, thuận tay tướng tinh hồn đưa cho Đinh Thọ. Sư huynh đệ hai người tiếp tục dọc theo hoa kính đi trước, chợt thấy bụi hoa thấp thoáng chung một cái thân ảnh kiều tiểu chợt vụt sáng quá. Bóng người mặc dù mau, lại tránh không khỏi hai người nhãn lực, nhìn nhau liếc nhìn một cái, lắc mình mà lên. Cỏ thơm nhân nhân trống trải xanh hóa phía trên, một tên phấn váy thiếu nữ dáng người nhẹ nhàng đong đưa, dưới chân bộ pháp tạp mà không loạn, tả rời bên phải hoàng, váy mệ phiêu phiêu. Mang cửu lý nhất, tả tam bên phải thất, chân đạp lưỡng nghi, khí thôn nhật nguyệt, hắn hóa tự tại chú trong lòng. Thiếu nữ ngâm tụng khẩu quyết, toái bước nhẹ nhàng, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình đột nhiên nghiêng rời vài thước. 24 vì bả vai, 68 vì chừng, tu la nhập thế càn khôn loạn, mị ảnh khỉ la vũ kinh hồng. Thơm ngon bờ vai run nhẹ, thân ảnh chợt lại nghiêng hành ba thước. Ngũ cư, tự lẩm bẩm, bản như hành vân lưu thủy dạo chơi thân ảnh đột nhiên bị kiềm hãm. Ngũ cư trong này, vạn tượng quy nguyên, thiên ma ảo giác bước mê tung. Tùy theo đột nhiên mà đến nhắc nhở, thiếu nữ phúc trí tâm linh, thân thể yêu kiều cứu vãn, đổ phiêu hồi chỗ cũ. Thiếu nữ vốn đợi vỗ tay nhảy nhót, bỗng nhiên tỉnh ra có người ở nghiêng, sợ tới mức gấp gáp xoay người nhìn lại, thấy rõ người tới càng là mặt không còn chút máu, vội vàng quỳ xuống. Hầu gái gặp qua lão gia, Mai lão gia. Đinh Thọ lạnh lùng nhìn Nhị Nhi, ông trời của ngươi ma mê tung bước là từ đâu? Học Nhị Nhi liên tục dập đầu, hầu gái đáng chết, ra thầy tế nay tiểu thư thời điểm, hầu gái tại một bên mặc kỹ, hầu gái không hiểu quy củ, thỉnh ra xử trí. Đinh Thọ hơi sững sờ, hắn đối với cái này có quan hệ xác thịt tiểu nha hoàn cũng không có bao nhiêu phòng bị, đem nàng an bài tại trường nay bên người cũng có nhân cơ hội làm nàng đọc sách tập viết ý tứ, có thể nha đầu kia thế nhưng chỉ tại một bên dự thính, liền đem phiền phức tối nghĩa thiên ma mê tung bước học cái thất thất bát bát, này, điều này cũng quá ăn hiếp người khác a. Người chỉ dựa vào ký ức liền học xong những cái này. Nô tỳ thật chỉ học được những cái này, không dám lừa gạt lão gia. Nhị Nhi sợ hãi gật đầu, không biết chính mình phải bị loại nào trừng phạt. Mai Lui Chi cầm chặt Nhị Nhi một cái tuyết trắng ngẫu cổ tay, nhắm mắt bắt mạch một lát, trợn mắt nói Hoa Nhi này lời nói không kém, nàng bên trong thân thì cũng không có nào nội tức căn cơ, nhưng lại đánh bậy đánh bạ luyện thành thiên ma mê tung bước, thật sự là dị số. Mai Lui Chi tắc tắc kêu kỳ lạ, cũng may mắn như thế, nếu không lấy ma môn công pháp chi pha tạp, từng bước sai lầm liền có thể tẩu hỏa nhập ma, cũng coi như sai có sai. Ngươi vì sao phải trộm học võ công? Đinh Thọ tự hỏi đối với phụ thượng nhân coi như không tệ, tần động lòng người như vậy đương phu nhân hầu hạ tạm không nói đến, chính là Di Thanh Di Hồng vài cái mặc dù treo nha hoàn chức tư, trong thường ngày cũng có mấy cái người hầu sai sử, tiền tiêu hàng tháng bạc lại càng không so cái gì quan gia tiểu thư thiếu, này đây không hiểu tiểu nha đầu ăn này đau khổ làm cái gì. Hầu gái, nghĩ ra có thể cao hứng, Nhị Nhi nhỏ vụn nghiến môi dưới, không cho nước mắt rơi xuống, một cái trộm tự, nhường ra thân hàn môn tiểu nữ hài trong lòng khổ quá mức. Gặp Nhị Nhi đen nhanh ánh sáng mắt to trung lệ quang ẩn ẩn, Đinh Thọ đáy lòng thở dài, hắn là biết được thiên ma mê tung bước có bao nhiêu khó học, năm đó không ít bị Chu Duẫn Văn Xanh biết ngọc trượng gõ, nhà đầu kia tự học đến tình cảnh như thế này, còn không biết trong bóng tối chịu bao nhiêu đau khổ. Cúi người nâng dậy Nhị Nhi, Đinh Thọ hòa nhã nói khổ ngươi, đã nhiều ngày nghỉ ngơi vài ngày, không muốn làm gì việc. Ra, hầu gái biết sai, muốn đánh muốn phạt nô tỳ đều nhận thức, thỉnh không muốn đuổi hầu gái đi. Nhị Nhi nước mắt cuối cùng rơi xuống, thất kinh lại muốn quỳ xuống. Đỡ lấy tiểu nha đầu, Đinh Thọ cười mắng suy nghĩ lung tung tiểu chân, cái nào muốn đuổi ngươi đi, tùy ý bái sư, lão gia ta thu ngươi làm nhập thất đệ tử. Thật, chấm than, Nhị Nhi kinh ngạc vui mừng nảy ra, một chút suy nghĩ, chiếp nhạ nói kia. Hầu gái còn gọi ngài ra sao? Nhìn tiểu nha đầu đỏ bừng ngọc nộn lúm đồng tiền đẹp, Đinh Thọ nhịn không được thơm một ngụm, tại nàng bên tai nhẹ giọng nói chờ ngươi quay đầu cười hết, gọi là gì ra đều ứng. Nhị Nhi mặt phấn nhược hà, cúi đầu nói hầu gái hiện tại liền đi nói cho nương, nàng hiểu rồi còn không biết như thế nào cao hứng đâu. Nhìn tiểu nha đầu như một trận gió chạy vội đi ra ngoài, Mai Lui Chi lãng tiếng cười to. Thiếu chủ môn hạ quả nhiên tàng long ngọa hổ, chưa có trường nay sư điệt căn cốt thượng cấp, lại có nàng này phúc duyên thâm hậu, dưỡi ý cầu tiến, ta ma môn nghiệp lớn đều có thể. Đinh Thọ đáy lòng ai thán, người này lão niên chứng vọng tưởng nếu lại trị không hết, nhị gia bệnh trầm cảm tùy thời đều có thể. Đang lúc Đinh nhị gia phiền muộn vị này mệnh không lâu vậy còn một lòng tạo phản sư huynh thời điểm, Đàm Thục Trinh từ hậu viện tìm. Ra, ngự mã giám Trương công công tới chơi. Chương 343, kinh ngạc vui mừng. Đinh phủ phòng khách, ngự mã thái giám Trương Trung như kiến bò trên chảo nóng bình thường qua lại đi lòng vòng tử. Trương công công đến, như thế nào cũng không có người dâng trà, đám này không hiểu quy củ, người tới, không đợi Đinh Thỏ hô xong, Trương Trung đã bắt lại cánh tay của hắn. Đinh đại nhân, ngươi sẽ không cần cùng chúng ta khách khí. Hai tay dùng sức đem Đinh Thỏ đè vào trên ghế ngồi xuống, Trương Trung một tấm mặt già đều nhanh tiến đến Đinh Thỏ mũi. Đinh đại nhân, lúc này ngươi định phải giúp ta một lần. Trương Trung bộ dạng này lửa phòng hào hạng bức thiết bộ dáng xác thực dọa Đinh Thỏ nhất nhảy, thì sao, Trương công công, cái gì không thể sự tình, ngồi xuống từ từ nói. Vương Tú, Trương Trung nhất mông ngồi ở hoa cúc lê cao lưng ghế dựa bốn chân phía trên, trong miệng nhảy ra hai chữ. Đinh Thỏ suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ đến Trương Trung nói đúng một vị khác ngự mã thái giám. Vương Tú như thế nào chọc công công rồi hả? Kia lão cầu đỏ mắt chúng ta lĩnh cấp bệ hạ tu báo phòng việc cần làm, vụng trộm thu xếp một đám công tượng, một ngày một đêm tại ngự mã giám lên nhất tọa nhà mới tử, đem hoàng thượng dẫn đến trong đó ở đi. Trương Trung oán hận nói. Liền này, này là cái vẹo gì đại sự? Đinh Thỏ không hiểu. Ôi uy, của ta Đinh đại nhân, ngươi như thế nào vẫn không rõ? Trương Trung gấp đến độ thẳng dậm chân, vạn tuế ra ở tại cái kia bên trong, cả ngày hầu hạ. Ngày nào đó một cao hưng, vạn nhất. Nhiều công công tại phía xa tuyên phủ, cốc công công chấp trường Tây Hán, này ngự mã giám chuyện tốt cũng không nhiều. Không ngờ tiểu tử ngươi nhớ thương ngự mã giám vị trí, Đinh Thỏ cuối cùng hiểu được, có chút bất đắc dĩ nói Trương công công, ngày đó ta đã nói báo phòng tu đắc không sai biệt lắm đại là được, bệ hạ chỉ là không muốn thụ tử cấm thành cưỡng ép, có cái địa phương diễn binh duyệt việc là được, có thể ngươi lại tu miếu lại đắp phòng, sạp trải lớn như vậy. Mà nay thế nào xong dễ dàng như vậy công? Trách ta rồi, Trương Trung tròng mắt đều khí đột đi ra, phải biết công trình lớn như vậy sẽ có Tôn Hồng cái kia đuôi mù du mộc đầu đầu gỗ nhìn chằm chằm, mặt sau ngươi lại an bài một cái cả ngày bùm bùm gảy bàn tính họ Vương tiểu tử theo ở phía sau mâm sổ sách, tôn tử mới nhận lấy việc này đâu. Cường nuốt xuống một ngụm khó chịu, Trương Trung hạ thấp tư thái, bãi làm ra một bộ rất lớn ủy khuất bộ dáng, Đinh đại nhân. Nô tỳ lúc đó chẳng phải nghĩ làm bệ hạ ở được thư thái sao, điều này sao còn xảy ra sai lầm á, nô tỳ này có thể oan uổng nha. Tốt lắm, không nói cái này, ngài nói có cái gì muốn ta giúp đỡ nô tỳ không cầu cái khác, ngài gần nhất rút đi công tượng có không đều phân phối trở về, chúng ta mão đủ khí lực, trước tiên đem vạn tuế ra báo phòng cấp sửa xong. Trương Trung mắt mong chờ nhìn Đinh Thỏ. Đinh Thỏ vỗ đầu một cái, này mới nghĩ đến chính mình thời gian này đều được bao công đầu rồi. Trên tay nhiều cái công trình cũng chưa kết đâu. Tử Quang Các cũng là vạn tuế điểm danh xây, được đuổi tại đoan ngõ trước hoàn công, sợ là quất không ra nhân. Đinh Thỏ xoa lấy lông mày, có chút hơi khó. Nhân cùng đại đại công chúa thọ huyệt cùng quan trạch không gấp gáp nhất thời, sống được thật tốt ai muốn cấp bách đi cấp chết người túc trực bên linh cữu, đem kia bộ phận nhân thủ rút về đến, thuận theo hồ thiên lý, hợp nhân tình. Trương Trung buột miệng, cũng không kịp cái gì đại bất kính. Có thể nhị ra ta cấp bách ha, Đinh Thỏ trợn mắt nhìn Trương Trung liếc nhìn một cái, lại không tốt đem lời trong lòng nói rõ, do dự luôn mãi, đành phải làm ra một cái nhức nhối quyết định. Trương công công, vạn tuế ra bổ nhiệm mấy cái này công trình cái nào cũng không tốt khinh động, như vậy, ta lại cho ngươi bát một vạn lượng bạc, ngươi lại đi mướn một đám công tượng đến tu báo phòng. Trương Trung tự nhiên không chịu, bây giờ là cây bừa vụ xuân thời điểm, đi đâu đi tìm nhiều như vậy người nhàn rỗi. Chính là tìm tới, nhất thời nửa khắc cũng không thành được quen tay, công trình tiến độ vẫn là chịu ảnh hưởng. Khoản này bạc là thêm vào, không cần đi trong cung khoản. Đinh Thỏ bổ sung một câu. Trương Trung ánh mắt nhất thời sáng, nói cách khác khoản này bạc là ngoài định mức nhiều đi ra, Tôn Hồng không biết, Vương Văn vốn không sẽ quản, kia trong này có thể chơi tác đường sống có thể to lắm, Vương Tú mượn cơ hội thượng vị chỉ là lo lắng, mà nay chỗ tốt này nhưng là thật rơi xuống chính mình trong tay. Kia nô tỳ liền đi nghĩ một chút biện pháp, Trương Trung này nô tỳ tự xưng chân thành tha thiết, dù sao ngươi có tiền chính là ra. Kia liền lo lắng, Đinh Thỏ thân thiết vỗ vỗ Trương Trung bả vai, không quên nhắc nhở một câu, thất chi đông ngung, thu chi tang du. Trương công công nếu là lo lắng Vương Tú ở chỗ này mời thánh sủng, không ngại tại địa phương khác nghĩ một chút chủ ý. Trương Trung như có sở ngộ, liên thanh cảm ơn. Ngự mã giám, Vương Tú nhà mới, ngói xanh phi manh. Điêu lương thiêu trụ. Tiểu hoàng đế Chu Hậu Chiếu ngồi cao đường phía trên, uống rượu hát vang, vui. Một bên Tứ Lập một cái hồng bào thái giám, khô quắt khuôn mặt tràn đầy ý cười, thêm rượu chia thức ăn, động tác nhanh nhẹn. Vương Tú, người tòa nhà này tu đắc không tệ, so với kia buồn chết nhân trong cung mạnh hơn nhiều. Chu Hậu Chiếu tử hứng tăng vọt, rất vừa lòng. Hầu hạ hoàng gia cao hứng, là nô tỳ bổn phận. Vương Tú nụ cười hèn mọn. Người tu tòa nhà này dùng bao nhiêu ngân lượng? Chu Hậu Chiếu mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm, híp mắt tà cố bên phải nhìn, sợ là không tiện nghi a. Vương Tú hoảng bận rộn quỳ xuống, liên tục dập đầu, hoàng gia minh giám, nô tỳ tiến cung sau một mực nhanh giữ bổn phận, không dám đi quá giới hạn, cũng không có tham ô công quỹ cất trong kho việc. Chu Hậu Chiếu rất không thú vị, lại uống một cái rất lớn ly rượu, nói, lại không phải là muốn trị tội ngươi, trẫm chính là tò mò mà thôi. Vương Tú chậm rãi đứng lên, nhỏ giọng nói bẩm hoàng gia, kỳ thật tòa nhà này cũng không phải là nô tỳ hoa bạc, mà là vài cái trung tâm bệ hạ dân chúng đền đáp xây. Dân chúng, chỉ cần có nhân ra bạc, Chu Hậu Chiếu cũng không phải quan tâm người kia có phải hay không họ Đinh. Nan vì bọn hắn rồi, cần phải ban thưởng bọn hắn mấy phó quan mang treo biển trung tâm. Tiểu hoàng đế ợ rượu, nghĩ phải chăng ý tứ một chút. Hoàng gia có thể có phần này ân điển tự nhiên là tốt lắm, bất quá mấy người bọn hắn là nghĩ vì bệ hạ tại giao nộp lương tiền thượng ra lại một phần tâm lực. Vương Tú không mất thời cơ lại đưa một câu. Quốc triều thuế có hạn ngạch, bọn hắn còn có thể ra cái gì lực. Chu Hậu Chiếu đã có một chút huân huân nhưng mà, lơ đễnh nói. Các bộ tư kho tính cả nội phủ các kho đều do giải hộ tiến nạp, ngàn dặm xa xôi đường xá không tiện, nhân lực gian nan còn có đạo tặc phong hỏa mà lo lắng. Thằng đấu tiểu dân bất ngờ đến kinh sư lạ đất lạ người, thụ nhiều làm khó dễ, hiện có nghĩa dân sổ hộ, muốn mời chỉ một lòng bao nạp ngân chơi, vì quốc thư khốn, giải dân lo lắng. Chu Hậu Chiếu cảm giác say dâng lên, hôn trầm trầm phục tại bàn phía trên, nếu cố sức không được cảm ơn, bọn hắn ôm này tiểu nhị làm chi. Nếu bao nạp việc này, không thiếu được muốn thu một chút vất vả tiền, bất quá kia một chút thằng khỉ gió đều là một lòng vì nước. Nói rõ đoạt được chi lợi toàn bộ tiến hiến đại nội. Vương Tú nhìn trộm nhìn lại, bệ hạ, ngài nhìn phải chăng toàn bộ bọn hắn phần này trung tâm. Liền, làm như vậy a? Chu Hậu Chiếu lớn miệng, ngủ thật say. Trong phòng hơi nước mờ mịt, như sương như trướng. Đinh Thọ nằm ở cẩm thạch xây thành rộng mở bể tắm bên trong, ỷ lam đoạn vung hoa đầu gối, nhắm mắt dưỡng thần. Cái ao hạ trúc có hòa đảo, ngoại viện đều có nhân liên tục không ngừng thêm thán thêm lửa. Bảo trí nước ao nóng, chừng có thể làm cho hắn tẩy đi một thân mỏi mệt. Non mềm tinh tế ngón tay mềm mại hữu lực, tại hắn bả vai chậm rãi nén, thoải mái Đinh Thọ thỉnh thoảng phát ra vài tiếng hừ nhẹ. Ngồi xổm tại phía sau hắn Đỗ Vân Nương quần áo cạn phi thêu kim văn nhẹ ti nhuyễn bào, một đầu đen nhánh tóc mây toàn bộ giải tán, chỉ dùng một cây hạnh hoàng dây lưng lụa lỏng loẹt khoác ở, không thi phấn trang điểm gương mặt xinh đẹp phía trên duyên hoa diệt hết, hiện ra một tấm thiên nhiên quyến rũ phân yếp. Cao ngất bộ ngực đầy đặn tùy theo nàng cúi người động tác như ẩn như hiện, thân thể đường cong như sóng lớn mặt ngoài phập phồng, nhẹ bào hạ bưng lộ ra nửa thanh trơn bóng bắp chân, một đôi chân đẹp nhẹ nhàng điệp tại cùng một chỗ. Nhỏ nhắn duyên dáng bàn chân đỏ trắng rõ ràng, không một không tỏa ra mỹ nhân vận đến. Ra, ngài áo bào mang tới, đi tắm thay quần áo a. Động lòng người nâng vài món xếp tốt quần áo vào phòng tắm. Đinh Thọ theo tiếng nhìn lại. Gặp động lòng người chỉ khoác món thêu sổ đóa hoa sen mới hở ra đồ án vàng nhạt áo sợi, bao như trên dạng chưa nội thường, đồ hộp hướng lên trời, cơ bạch phô nộn, bộ ngực sữa bán lộ, không có nhanh thúc vạt áo phía dưới lộ ra trắng nõn bắp đùi thon dài, chậm chậm ở giữa áo bào khẽ nhúc nhích, thần bí màu đen tam giác rừng cây cùng sung túc mông tròn xuân quang khó nén, làm Đinh Thọ dục hỏa đột nhiên thăng. Một tiếng nũng nịu kêu to, Đinh Thọ đột nhiên duỗi tay cầm chặt tần động lòng người trơn bóng mắt cá chân. Tùy tay xé ra, bịch một tiếng thân thể yêu kiều ngã nhào chỉ bên trong, bọt nước văng khắp nơi bên trong, nâng quần áo cũng tán lạc đầy đất. Đinh Thọ một tay nắm ở nàng thân thể yêu kiều, đem nàng đặt ở chỉ bức tường phía trên, há mồm liền hôn lên kiều diễm môi hồng. Không muốn, a, động lòng người kinh hô kháng cự tiếng còn chưa phát ra, liền bị hút ở đầu lưỡi, toàn bộ thân thể yêu kiều lập tức tô mềm xuống, cặp kia trợn lên mắt hạnh liền cũng mang lên một chút mông lung. Ở mở đóng lại, nhưng vừa nghĩ đến bên cạnh nhìn Đỗ Vân Nương, khuôn mặt liền giống như bắt lửa bình thường nóng bỏng. Thâm ướt sau kề sát lung linh thân thể yêu kiều hồ ti nhuyễn bào bị dễ dàng rút đi, tuyết trắng no đủ vú nhỏ phía trên thật cao nhô ra hai hạt đỏ bừng anh đào. Đinh Thọ không khách khí chút nào tại nàng kiều nhuận môi hồng thượng tàn sát bừa bãi, bàn tay to thỉnh thoảng tại nàng ưỡn thẳng bộ ngực sữa cùng tròn trịa mông cong thượng tùy ý vuốt ve vân vê. Động lòng người hồn hền thở gấp, khoang mũi nhẹ giọng rên rỉ, cũng không biết là không phải là nước ấm nguyên nhân, trắng nõn mềm mại làn da phía trên nhanh chóng nổi lên diêm dúa lẳng lơ màu hồng phấn. Ra, Vân Nương tỉ tỉ tại một bên phía trên nhìn đâu. Thật vất vả môi anh đào giải thoát tự do, động lòng người đôi mắt mê ly như nước, vuốt ve bị hút mút được thấm ướt sáng bóng môi hồng, nhẹ giọng oán trách. Muội tử ngươi chừng nào thì kiêng dè khởi tỉ tỉ đến đây, khó được ra có này hưng đến, ngươi còn không thật tốt nhạc thượng vui lên, đối đãi ngươi điên qua, tỉ tỉ còn muốn thập ngươi điểm canh thừa thịt nguội đỡ thèm đâu. Đỗ Vân Nương trêu đùa. Bán sân bán xấu hổ trợn mắt nhìn Đỗ Vân Nương liếc nhìn một cái, động lòng người không kịp cãi lại, liền bị trước ngực tập kích đến lại một trận khoái cảm bao phủ. Đinh Thọ hai tay bao phủ tại nửa nang to lớn viên nhũ phong phía trên, đầu ngón tay tràn ra hồng phấn nụ hoa nhồi máu xương tấy, no đủ mê người, dẫn tới hắn một ngụm nuốt vào. Ra, nhẹ chút, đau, trần trụi trơn bóng lưng ngọc nương tựa tại cứng rắn chỉ bức tường phía trên. Trước bộ ngực sữa gặm cắn làm nàng lại đau đớn lại ngứa, tê dại khó nhịn, yết hầu ở giữa phát ra từng đợt tao mị tận xương rên rỉ. Bình thường ăn hay làm, còn như vậy không chịu lực. Trong miệng trêu đùa, Đinh Thọ vẫn là chậm lại lực độ, sử dụng ôn nhu thủ đoạn, hết sức trêu chọc. Sớm bị khai phá chín mùi thiếu phụ thân thể yêu kiều, không cần trải qua liêu phủ, liền nhẹ nhàng run rẩy, kìm lòng không được dựa vào lên nam nhân thân thể. Động lòng người nguyên bản nghĩ tại Đỗ Vân Nương trước rụt rè một chút ý nghĩ càng là ném qua ngoài chín tầng mây, liền đem kia xinh đẹp động lòng người thân hình giống như xà nhẹ nhàng tại nam nhân trong lòng vặn vẹo, tự động hiến lên lưỡi thơm cam tân, mặc hắn tùy ý thưởng thức. Hoa kính chỗ sâu như phóng hỏa cồn suất nhất luồng nhiệt lưu, so với nước ao còn muốn nóng bỏng, trắng bóng thân thể yêu kiều không ở tại hắn hạ thân lại cứng lại thẳng chày ngọc phía trên qua lại ma sát, phương tâm chỗ sâu chỉ cầu một lần tận tình phóng thích. Ra, đừng nữa đậu người ta, cho ta đi. Trơn mềm tay nhỏ thuận theo nam nhân rắn chắc bụng tham phía dưới, cầm căn kia cũng không xa lạ gì tráng kiện trần chuôi, tay ngọc nan nắm tráng kiện, làm phương tâm không khỏi run run. Trong tay dương vật hơi hơi nhảy lên, nóng lòng muốn thử, động lòng người phương tâm nhịn không được càng nhảy càng mau, khát cầu bị bảo bối này dũng mãnh tiến vào tàn phá, run rẩy đem nó dẫn tới chính mình trong quần. Tiêm nộn chân ngọc hơi hơi mở ra. Hình như có thể cảm nhận đến thịt quy độc nhãn trung thỉnh thoảng phun ra lửa nóng khí tức, động lòng người xấu hổ rũ mắt xuống liêm, nhỏ không thể thấy nhẹ giọng nói động lòng người chuẩn bị xong, thỉnh ra sủng ái. Cô nàng này khó được như vậy chủ động, Đinh Thọ lại không ngày xưa háo sắc, cách môi anh đào, theo tú gáy một đường xuống phía dưới, liếm lấy nàng trơn mềm hương cơ, hàm chướng như anh đào hồng phấn đầu vú, nhẹ nhàng gặm cắn hút mút, hai tay tắc đỡ lấy eo nhỏ. Mượn nước ao sức nổi đem trong ngực thân thể yêu kiều hướng lên vừa nhấc, tuyết trắng mông cong liền đã tỏa thật sự bạch ngọc chỉ duyên, đạo kia bị sơ mật tướng ở giữa bộ lông sở che lấp đỏ tươi khe thịt gần ngay trước mắt. Một cái lửa nóng bàn tay cắm vào ẩm ướt trượt đùi ngọc ở giữa, lòng bàn tay kề sát động lòng người đầy đặn chai ngọc môi, một cỗ lửa nóng chân khí tại kia mẫn cảm mềm mại nơi bí mật nhập vào cơ thể mà vào. Ân, lại tới nữa, eo nhỏ đột nhiên một trận loạn xoay. Động lòng người lớn tiếng rên rỉ, đại phân chân ngọc đột nhiên kinh run rẩy, hẹp lỗ nhỏ chung lại lần nữa tiết ra nhất luồng nhiệt lưu, thấm vào Đinh Thọ toàn bộ bàn tay. Liên tiết hai lần vẫn chưa làm động lòng người dục hỏa nghỉ lấy, hoa kính chỗ sâu hư không càng thêm mãnh liệt, toàn là nước bộ phận sinh dục làm nàng không nữa một tia rụt rè, chỉ muốn nam nhân cường tráng bổ khuyết trong này. Tựa ngồi ở một bên Đỗ Vân Nương, nhìn chỉ một bên xuân sắc, tâm tinh thần dao động. Hoa tâm sớm thâm ướt ngứa ngứa, lúc này đang dùng một tay tại nội bên trong liều mạng đào sờ, để tránh quét hai người hưng đến, chính là đem rên rỉ hết sức kiềm chế tại yết hầu lúc. Bỗng nhiên, dùng đến chống đỡ thân thể tay ngọc bị động lòng người tay trắng bắt lấy, ngón tay ở giữa lực độ chính là Đỗ Vân Nương cũng là nhíu mi. Vân Nương tỉ tỉ, giúp ta một chút, động lòng người thở gấp cầu xin. Lúc này liền kêu cứu binh, có phải hay không sớm một chút. Đinh Thọ trêu đùa. Dán tại động lòng người hang tối chỗ tay tăng thêm lực đảo, dâm thủy dò dỉ mà ra, lung linh thân thể yêu kiều dùng mình không dứt, rên rỉ phóng đãng tiếng không ngừng. Tô, ma, rất ngứa, ra, Thọ lang, cầu ngươi, mau cấp nô ra cái thống khoái a. Trải qua dãy dụa, hai đầu bắp đùi thon dài gấp rút muốn xoắn tại một chỗ, cố tình ở giữa gấp như vậy cái oan ra, làm hại nàng chỉ có thể đại trương tiểu huyệt, liên tục không ngừng tràn ra dâm thủy, tra tấn động lòng người eo nhỏ rụp gãy, mị nhãn như tơ. Đột nhiên lúc, Đinh Thỏ cảm thấy chính mình căn kia hãy còn rất kiều cường tráng đột nhiên bị một đoàn ấm áp sờ bao bọc, càng có một đôi mềm mại tay trắng tại trong thủy liên tục không ngừng điều khiển hai khỏa trứng. Nghiêng đầu nhìn chung quanh, chỉ một bên đã không thấy Đỗ Vân Nương, chỉ có đầu kia buộc tóc băng gấm cùng khinh bạc áo sợi nổi tại mặt nước bên trên. Đồ đĩ, không gấp được như vậy. Đinh Thỏ cười nhạo một tiếng, liền nhìn ngươi có thể nghẹn bao lâu. Lập tức đem hạ thân yếu hại tẫn giao cho thủy trung Đỗ Vân Nương. Đinh Thọ tự lo chụp trọn ấn nhu, các loại thủ pháp đùa giỡn động lòng người kia phấn nộn môi mật cùng đã nổi lên căng phồng âm hạch. Cầu ngươi, vào đi, đừng giày vò nô ra. A, lại muốn tới, làm ta, như bỏ đã lâu oán phụ, động lòng người tê sóng âm kêu, eo nhỏ tại trong dùng mình mãnh dao động nhanh run rẩy, suýt chút nữa tránh thoát Đinh Thọ bàn tay. Mỹ nhân ngư vậy vạch nước mà ra. Thành thục đầy đặn thân thể kề sát tại Đinh Thọ sau lưng phía trên, màu đỏ tươi đầu lưỡi bên tai luân thượng nhẹ nhàng liếm qua, xinh đẹp âm thanh tại bên cạnh tai vang lên. Ra chẳng lẽ là thật muốn vụt chết động lòng người muội tử, lòng dạ thật là độc ác. Quay đầu cùng thấu đến môi thơm một phen hôn nồng nhiệt, Đinh Thọ cười nói là ngươi này đồ đĩ bất tranh khí, không điều khởi ra tâm lừa, còn trả đũa, thật sự là nên phạt. Nga, kia nô gia muốn tăng thêm sức. Đỗ Vân Nương tại bên cạnh tai phun ra một cỗ nhiệt khí, mềm mại bộ ngực dán vào nam nhân sống lưng nhẹ nhàng lăn lộn, một cái tay trắng theo hắn dưới nách xuyên qua, mềm mại đầu ngón tay chuyển mấy cái, nhị ra đầu vú liền cũng như mễ lạp cứng rắn lên. Đinh Thọ đổ quất một luồng lương khí, đồ đĩ, khoáng ra bảo bối không đi xuống tay, lung tung gây xích mích chút gì. Hôm nay nô gia càng muốn buông tha bảo bối này, Đỗ Vân Nương đem tóc dài khép tại sau tai. Lại lần nữa không vào thủy bên trong, chợt chợt ở giữa Đinh Thọ liền cảm giác kiên cố mông cơ bị dùng sức tách ra, một đoàn mềm mại theo nhà mình lỗ đít chỗ thăm dò vào. Nha, khác thường kích thích làm Đinh Nhị không khỏi một tiếng thét kinh hãi, duỗi tay vào nước, ấn tóc đen chán, dính sát gần chính mình thịt đùi. Kia đoàn mềm mại cứng cỏi hữu lực, không ngừng hướng chỗ sâu tìm kiếm, đồng thời một cây hành tước ngón ngọc cũng đặt tại Đinh Thọ đáy chậu bên trên. Thư giãn có độ trong ngoài áp bách. Cơ hồ mấy tức ở giữa liền làm Đinh Thọ dưới hông nộ long như bảo kiếm chỉ xéo phía chân trời, không an phận liên tục nhảy mấy nhảy. Nhị gia theo không làm khó dễ chính mình tiểu nhị gia, lập tức dùng sức kéo một cái, chỉ một bên thân thể yêu kiều lập tức trượt xuống thủy bên trong. Lúc này động lòng người đã tiết được chân đứng không vững, nếu không phải là Đinh Thọ cùng chỉ bức tường giúp đỡ, sợ là trực tiếp bao phủ thủy bên trong. Đinh Thọ nhặt lên tuyết trắng mềm mại đầu gối. Đem động lòng người trực tiếp dựa ở bể tắm bức tường phía trên, động lòng người hai chân đại trương, theo hắn sắp xếp, một đôi tao nhã thon dài tuyết trắng chân ngọc, một cách tự nhiên trói lên Đinh Thọ eo hông. Đinh Thọ vừa mới đến mức cũng không chịu nổi, lại bị Đỗ Vân Nương một phen thủ đoạn gợi lên tà hỏa, tự không có khả năng từ từ mà vào, tử hồng cô đầu dính đầy nước ao dâm dịch, thuận lợi phá tan ngăn cản, nhất cắm đến để. Nhà tuyết trắng tu gáy chợt duỗi thẳng. Một giọt châu lệ từ khóe mắt ngã nhào, đột nhiên bất ngờ vui sướng mỹ cảm làm động lòng người mừng đến chảy nước mắt. Động lòng người thân thể vốn nhẹ nhàng, mượn thủy chung sức nổi, gần như bị nam nhân nhồi vào tiểu huyệt tráng kiện con cặc tròn, chật hẹp ngọc huyệt nội phong phú cảm giác thỏa mãn làm nàng động tình như lửa, ôm chặt hắn, mông tròn như thất cấp bách xoay chuyển cấp tốc chuyển vặn vẹo, hoa tâm chỗ sâu bị nghiền nát ra một cỗ lại một cổ mật ngọt, nàng không để ý thấu xương tô chua, chính là liều mạng nhanh kẹp chân ngọc. Làm lại hẹp lại nhanh huyệt dâm cấp nam nhân nên được bồi thường, là hắn làm chính mình minh bạch thân là nữ nhân sung sướng. Thật tốt, Thọ Lang, bảo bối của ngươi sắp đem động lòng người đâm xuyên qua, nha, cái này lại đụng vào đầu quả tim nhọn, động lòng người yêu chết ngươi đại con cặc. Càng kêu càng đáng, càng dao động càng lực, động lòng người biểu hiện ra yêu kiều mị dâm đáng cũng lớn ra Đinh Thọ dự kiến, hai tay ôm chặt thân thể yêu kiều, kéo eo nhỏ mông mập phối hợp chính mình cạn quất sâu đưa. Mút hút lấy hương nhũ môi càng thêm kích cuồng, không đến một lát, trắng nõn hương cơ thượng liền bị chồng đoá đoá đỏ bừng. Phía sau Đỗ Vân Nương đỡ bả vai thôi mông, thỉnh thoảng dùng mềm mại nâng ngực cùng lông xù bộ phận sinh dục tại sau lưng của hắn mài hơn mấy lần, càng là trợ giúp, đang không ngừng xung kích tiếng đập bên trong, nước ao mạn đầy đất. Thọ lang, thiếp là của ngươi, ân, động lòng người chỉ có ngươi, không phải bỏ qua động lòng người, nô gia cái gì đều nguyện ý cho ngươi làm. Xuyên vào xương tủy thư cảm giác sảng khoái, làm nhất tiết lại tiết động lòng người lại không mở ra được mị nhãn, mặc hắn kiên đĩnh chày ngọc tại non nớt nhụy hoa chỗ tùy ý sử cữu, nghiền nát ra một vũng ôm dâm tuyền, nàng chính là hồn bay lên trời, lẩm bẩm rên nhẹ. Mỹ, ân, sắp chết, bị thọ lang giết chết cũng tốt, giống như thích giống như đau đớn, muốn cự tuyệt lại như mời chào tiếng rên rỉ, khiến cho đinh thỏ con cặc càng thêm tráng kiện dũng mãnh, ra vào tốc độ tăng nhanh, trăm gần 10 cái liền địt được động lòng người mị nhãn như tơ, cả người vô lực, liền đầu ngón tay cũng vô lực lại động một cái. Mắt thấy trong ngực người ngọc hỗn loạn mê man hôn mê bất tỉnh, đinh thỏ cũng thực sợ nàng bị thương thân thể, đành phải cường ấn dục vọng dừng lại. Đem xích từng nhánh toàn là nước thân thể yêu kiều tại chỉ một bên đầu thạch thượng an trí ổn thỏa. Gia gia của ta, nô gia còn chờ đợi bị phạt đâu. Ngấy vào xương cốt bên trong yêu kiều quyến rũ âm thanh âm hưởng lên, trần như nhộng đỗ vân nương lười biếng chi di nằm nghiêng tại chỉ một bên, thành thục thân thể phía trên thủy quang rạng rỡ, gò má như ánh bình minh, mị nhãn lưu sóng, ướt át mây đen rối tung tại tròn vo thơm ngon bờ vai phía trên, sung túc to lớn viên vú tùy theo xuyễn hút hơi hơi nhảy lên. Chân ngọc mềm yếu mềm mềm đưa lấy, phía trên nhất chân nhẹ nhàng cong lên, động đào nguyên miệng xuân thủy róc rách, chỉ chờ thừa ân. Dưới hông con cặc vốn ngẩng cao chưa nghỉ, trước mắt cửu vĩ yêu hồ mị cốt sóng vỗ, càng làm đinh thọ dục niệm tùm xanh. Một cái hổ đói phác dê ôm sát thành thục thân thể, tại Đỗ Vân Nương cười phóng đãng tiếng bên trong, hai người ngã lăn ở cùng một chỗ. Đinh thọ đem này đầy đặn phụ nhân đè ở dưới người. Đem một đôi thon dài chân ngọc gánh tại bả vai, nâng lên mượt mà no đủ ẩm ướt ngấy tuyết khâu, thuận tiện chính mình tiến vào. Đỗ Vân Nương khanh khách cười phóng đãng đem mông đít rộng mở, đem chính mình nơi bí mật hoàn toàn không có ngăn trở hiện ra ở nam nhân trước mắt, cũng không cần cái gì tiền hí, tại từng tiếng thanh túy làn da va chạm tiếng bên trong, chiến hỏa từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào đoàn binh đụng vào nhau kịch liệt hoàn cảnh. Một người tuổi còn trẻ lửa thịnh, sự chịu đựng lâu dài. Một cái khác như lang như hổ, giường che anh thư, hai người suốt đêm ác chiến, bừa bãi giao hợp, tung hoành qua lại, kỵ nhảy qua rong ruổi, đa dạng không ngừng, làm Tô Tỉnh lại động lòng người nghẹn họng cứng lưỡi, không tự chủ được cũng gia nhập chiến đoàn. Đồng hồ nước tiếng âm thanh, bóng đêm thâm trầm. Một cái vòng tròn lăn rất kiều phong bạch long khâu tại thủy sóng ở giữa ẩn ẩn lay động, đinh thọ hưởng thụ trong quần lưỡi thơm quấn quanh khoái cảm, một tay dọc theo trơn bóng sống lưng đường cong qua lại vuốt phẳng. Hưởng thụ bàn tay nộn trượt tinh tế xúc cảm, ngẫu nhiên ngón tay nghịch ngợm thẳng vào mật đào vậy bờ mông khe hở, đột vào cúc lôi cấm địa. Mỗi khi lúc này, tùy theo đầu ngón tay cảm nhận đến gắt gao co lại, không vào thủy bên trong giai nhân chán cũng có khả năng phát ra vài tiếng a a kháng nghị, lấy khang trung lớn hơn nữa hấp lực để báo đáp lại. Ra, đêm đã khuya, ngày bình minh còn có công sự, sớm một chút ngủ đi. Động lòng người sắp tán rơi quần áo nhất nhất nhặt lên. Thật tình khuyên bảo. Tốt, bất quá muốn ngươi gối ta ngủ. Đinh thọ vỗ vỗ thủy chung mông cong, cười đùa nói. Động lòng người ngượng ngùng gật đầu, cúi người lại nhặt lên một kiện quần áo thời điểm, lại một khối ngọc thô chưa mài rũa nhanh như chớp lăn đi ra. Đây là, động lòng người nhặt lên ngọc khối, do nghi vấn nói. Tinh hồn, đinh thọ không cho là đúng, cùng kia ép buộc nhân ngày tinh nguyệt phách là một đường. Tinh tế quan sát một phen. Động lòng người vuốt cằm nói thật là như thế, này ngọc thô chưa mài rũa, tuy nói chưa tạo hình, có thể bên cạnh văn lộ thật là cùng kia ngọc bích chung chỗ hồng văn lộ nhất mạch tương liên, tự nhiên hình thành. Người nói cái gì, đinh thọ đột nhiên quay đầu nhanh chành động lòng người. Ảo tiếng nước chảy, Đỗ Vân Nương trồi lên mặt nước, kinh ngạc nhìn về phía hai người. Lại tường tra chỉ chốc lát, động lòng người tin chắc nói ngày đó cơ hồ hàng đêm ủng nhật nguyệt tinh phách đi vào giấc mộng. Hai khối ngọc giác ta ký ức quá mức thanh, đoạn sẽ không sai. Ha ha, đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa. Đinh thỏ cười đến hai nữ không rõ ràng cho lắm, nhưng theo sau nói càng làm cho hai người kinh ngạc. Động lòng người, cho ngươi cái danh phận như thế nào? Chương 344, cha mâm. Đinh thỏ đã tìm đến Lưu Cần Phủ thượng thời điểm. Chính nhìn thấy bên phải đô ngự sử tàn sát Yong dẫn dắt 13 đạo ngự sử quỳ gối tại trước bậc sân thỉnh tội. Mới vừa ra lò binh bộ thượng thư Diêm Trọng Vũ chính đường ghế giữa cũng không kịp ngộ nóng, liền chụp mông chi sĩ về nhà, Tả Đô ngự sử Lưu Vũ một mực nhớ thương bỏ ra đám kia chỉ biết gây họa bình xịt ngự sử, thượng nhảy lên hạ nhảy một trận luồn cúi bận việc, được như nguyện thiên truyền bộ binh, đem đô sát viện cái này cục diện rối rắm giao cho bên phải đô ngự sử tàn sát yong. Đinh Thọ tuy nói cùng Lưu Vũ nhìn không hợp nhãn, không thừa nhận cũng không được, vị này Lưu đại nhân xô cắt tị hung ánh mắt rất là sắc bén, hắn chân trước rời đi, sau lưng các ngự sử liền cấp tàn sát đều đường thọc cái sọt đi ra. Đại Minh triều xử tử hình là muốn hoàng đế tự tay viết câu quyết mới có thể chấp hành, dù sao mạng người quan thiên, đầu chém có thể trưởng không trở về đến, trước đó còn muốn trải qua pháp tự bộ nghị, trọng thần đình nghị vài đạo thủ tục. Đô sát viện lăng đầu thanh nhóm lần này tại thượng thẩm lục nặng tù dâng sớ thời điểm nội viết Lưu Cần truyền phụng chữ lặp lại, lời nói thật nói cái này không phải là đại sự gì, so đây càng sai lầm lớn trước kia cũng không ít phạm qua, có thể không chịu nổi lần này Lưu Cần góc thật. Lưu Công Công rất tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng, đáng thương tàn sát đều đường còn chưa hiểu cái gì tình trạng, liền đã trúng Lưu Cần một trận chửi bới, không làm sao được, đành phải dẫn dắt 13 đạo ngự sử đến nhà tạ tội, cầu Lưu Công Công tạm tức lôi đình chi nộ. Đám này không hay ho thúc giục quỳ đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa Đinh Thọ đều không quan tâm, dù sao hắn đã đem Vương Đình tướng đuổi đến Sơn Tây đi, đáy lòng đối với chính mình phòng ngừa chu đáo còn có một chút như vậy nhỏ đến ý, đối với quỷ tàn sát yong lên tiếng chào hỏi liền xem như gặp qua lễ, cũng không đợi tàn sát yong mở miệng thỉnh hắn giúp đỡ biện hộ cho, tại tàn sát bộ đường ai oán ánh mắt chung nhanh như chớp nhi vọt vào hậu đường. Nhi, như thế nào có tâm tư đến ta này đi dạo rồi hả? Lưu Cần tại kháng trên bàn không có quy luật chút nào gõ ngón tay, đầu dưới lập này nọ nhị hán hai vị đốc chủ đang tại tấu việc. Công công ngài trước bận rộn, tiểu tử sự tình không vội vàng. Đinh Thọ thực có ánh mắt tìm đem Lim Giao Y ngồi xuống. Lão Cốc, ngươi nói. Lưu Cần ý bảo Cốc Trọng Dụng. Cốc Trọng Dụng đầy mặt tươi cười, mà nay quần lót hư không, trông cậy vào các nơi chấn thủ đưa bạc cũng không phải là cái kế lâu dài. Ta nghĩ Sơn Đông này Lâm Thanh từng là kênh đào đầu mối then chốt, lại cách xa kinh thành gần dễ đi, không bằng tại đó bên trong mở hoàng điếm, chịu đựng các nơi tạp hóa buôn bán, cũng là trong cung một cái tiền thu. Sao bàn ngón tay đột nhiên một chút, Lưu Cần nụ cười mập mờ, như thế nào có cái này tính toán? Cái này không phải là bệ hạ thời gian trước tại các nơi mở mấy ở giữa thu nạp thổ sản điếm trải sao, rất nhiều thứ cung nội cũng chưa dùng hết, không như liền ngay tại chỗ phát mại rồi. Nhất tốt thay đổi hai tốt, sao không không vì. Cốc Trọng Dụng thực vì chủ ý của mình tự đắc. Chúng ta là hỏi ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ tại Lâm Thanh mở tiệm. Lưu Cần giải thích một lần vấn đề. Này, cũng không gạt được ngài, là Lâm Thanh trấn thủ thái giám cho ra chủ ý, ta cảm thấy không tệ, liền nghĩ tại Lưu Công Công nơi này hiến cái bảo, không nghĩ vẫn là chạy không khỏi ngài hỏa nhãn kim tinh. Cốc Trọng Dụng ha ha cười nói, gương mặt hàm hậu. Lưu Cần nhãn châu chuyển động, bệ hạ chỗ đó, bệ hạ chỗ cấp thấu cái khẩu phong, hình như có chút vừa, nhưng ta cũng không dám nói lung tung, việc này còn phải ngài quyết định không phải là. Cốc Trọng Dụng lời trong lời ngoài đều là tuyệt không tham công, khắp nơi vì Lưu Cần nghĩ ý tứ. Lưu Cần không nói một lời, cao thấp đánh giá Cốc Trọng Dụng, đem vị này ngự mã thái giám kiêm Tây Hán Hán đốc nhìn xem tâm lý thẳng sợ hãi. Người thù Lâm Thanh kia thằng khỉ gió bao nhiêu yêu Việt. Không có, Cốc Trọng Dụng nhoáng lên một cái đầu, như đinh chém sắt nói vì bệ hạ tận trung, vì Lưu Công Công phân ưu, trách nhiệm việc, sao lung tung thu nhân bạc. Vậy là tốt rồi, Lưu Cần chậm rãi đứng dậy, khâu tụ tập, làm Đông Hán phiên tử lập tức ra kinh, đem Lâm Thanh kia thằng khỉ gió nắm lên xử theo pháp luật. Lưu Cần cười lạnh nói liền làm bệ hạ cùng dân tranh lợi chủ ý cùi bắp đều nghĩ ra được đến, thật sự là hoạt nị vị. Vẫn là ngài nghĩ đến Chu Toàn. Ta điểm ấy đạo hạnh là thúc ngựa khó đạt đến. Cốc Trọng Dụng nụ cười như cũ, không quên khen tặng, tựa như mới vừa rồi ra chủ ý này chính là người khác. Khâu tụ tập không chút sức mẻ, liếc xéo bên cạnh Đinh Thọ liếc nhìn một cái, Đông Hán gần nhất nhân thủ không đủ, không bằng làm cẩm y vệ đề kỵ đi một chuyến A. Hình như không ngờ tới khâu tụ tập đương trường kháng mệnh, Lưu Cần sừng sốt, trầm giọng nói ngươi nói cái gì. Mấy vạn cẩm y, người người ngồi không mà hưởng. Không thể quang cầm lấy bổng lộc không làm việc a, nếu không không phải là thẹn đúng rồi Lưu Công Công một phen coi trọng. Khâu tụ tập ngữ khí lạnh nhạt, bất uấn bất hỏa. Lưu Cần hoa dâm lông mày đột nhiên dựng lên, mới chịu lên tiếng nổi giận quát, Đinh Thọ đã đứng dậy cười nói nếu Khâu Công Công lo lắng Đông Hán làm không thành việc, tại hạ này liền sai người đi chuyến này, Cẩm y vệ cũng không có khả năng lề mề ra sức khước từ. Khâu Tụ Tập xoài bước từng bước, lạnh giọng nói: ngươi dám lặp lại lần nữa. Ta có thể đưa ngươi 3 lần. Đinh Thọ trừng mắt dựng thẳng mục, không làm thiếu làm. Được rồi, lão Khâu, Thọ Nhi, đều giảm nhiệt, nhiều sự tình, nếu tự ta dựng lên, liền do Tây Hán chạy chuyến này, chúng ta người mình lấy cùng vì quý. Cốc Trọng Dụng làm lên hòa sự lão, trái phải vỗ về, đem hai người đều đè vào ghế dựa phía trên. Lưu Cần lạnh lùng nhìn quét này mấy người, ánh mắt lập lòe, khóe miệng hơi hơi phiết lên. Bên này mấy người vừa mới an tĩnh xuống đến, hạ nhân lại báo hộ bộ thượng thư cố tá đến nhà tới chơi. Lưu Công Công cũng biết việc này, Cố Đại Tư Nông thẳng đến nhập hậu đường, không kịp chào, liền đưa lên một phần bố cáo. Tư làm trở xuống nhân đợi bao nạp ngân chơi lương tiền. Lưu Cần mặt trầm như nước, đây là đâu đến ngự mã giám Vương Tú sáng nay đưa tới hộ bộ, nói là bệ hạ đặc chỉ ân chuẩn, làm hộ bộ ngay hôm đó yết bảng. Cố đại nhân lau trán mồ hôi, thở hổn hển giải thích. Các ngươi ngự mã giám là an phận không được. Lưu Cần đem bố cáo ngã tại Cốc Trọng Dụng trong lòng, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lại tạp một cái thanh hoa tách trà có nắp. Vương Tú không gan to như vậy dám giả truyền thánh chỉ a. Cốc Trọng Dụng nhìn kỹ một phen bố cáo, do dự nói. Ngươi theo ta tiến cung diện thánh. Lưu Cần câu nói vừa dứt, liền phất tay áo đi qua, một cước bước ra hậu đường, hình như lại nghĩ tới cái gì, chậm lại ngữ khí hỏi Thọ Nhi, ngươi tìm chúng ta chuyện gì? À, không có việc gì, Đinh Thọ cũng không nghĩ lúc này xúc Lưu Cần rủi ro, suy nghĩ một phen, nói cái kia, Nga, cái kia tàn sát bộ đường bọn hắn cũng quỳ thật lâu, nhĩ lão liền khai ân tha thứ đô sát viện một lần a. Lưu Cần hừ một tiếng, bước đi về phía trước viện bước đi. Gặp Lưu Cần xuất hiện, đô sát viện chúng quan gấp gáp dập đầu, miệng nói có tội, không dám ngưỡng mộ. Đinh xuất cùng bọn ngươi cầu tình, hôm nay liền mở một mặt lưới, thân là ngôn quan, càng đương ngôn hành cẩn thận, cử chỉ có độ, bọn ngươi tu lấy cái này làm giới. Tàn sát yong bọn người liền vội vàng dập đầu tạ ân. Tạ Lưu Công Công khoan thứ, tạ đề xuất nói ngọt, chàng trung 7 mồm 8 miệng một mảnh ồn ào. Lưu Cần ánh mắt chuyển động, theo bên trong viện đám người trên mặt quét qua, chúng ngự sử lập tức câm như hến, cúi người cúi đầu, không dám tiếp tục phát hơn một lời. Ngay hôm đó lên, đô sát viện cùng giải quyết các bộ, lục khoa 13 đạo môn quan phân phó các tỉnh, trà mâm thiên hạ phủ khố lương tiền. Chương 345, ôm nạp. Ngự mã giám, Vương Tú nhà mới. Ngọn gió nào đem Lưu Công Công đại giá thổi tới rồi. Chủ nhân Vương Tú mặt cười đón chào. Lưu Cần mặt cháo xương lạnh, mở ra trong tay quyên cáo, đây là xảy ra chuyện gì? Vương Tú nụ cười chợt ngưng, như thế nào tại tay ngươi bên trong? Hừ, ngươi làm chuyện tốt. Lưu Cần cùng Cốc Trọng Dụng thẳng tiến dinh thự, nhìn bốn phía. Bệ hạ đâu này? Đuổi sát tại phía sau bọn họ Vương Tú chật vật không chịu nổi, Lưu Cần, đây là bệ hạ chính mồm ân chuẩn, ngươi còn dám kháng chỉ không thành. Chúng ta hỏi ngươi bệ hạ ở nơi nào? Lưu Cần xách lấy Vương Tú cổ áo, lạnh lùng hỏi. Bệ hạ còn ở phía sau nghỉ ngơi. Vương Tú bị Lưu Cần hung thần ác sát bộ dáng sợ tới mức hồn không phụ thể, trực tiếp lược lời nói thật. Đem Vương Tú như gà con tử vậy quăng ở trên mặt đất, Lưu Cần xoay người mà vào. Ai tại bên ngoài tiếng huyên náo, một đêm say rượu Chu Hậu Chiếu bị ồn ào tiếng đánh thức, xoa xoa con mắt theo phía trên giường ngồi dậy. Nô tỳ Cốc Trọng Dụng quấy nhiễu bệ hạ, tội đáng chết vạn lần. Lão nô Lưu Cần hầu hạ bệ hạ, thấy rõ người tới, Chu Hậu Chiếu nhếch miệng cười to, nguyên lai là lão Lưu, ta quân thần mấy hôm không tụ, hôm nay bồi chẫm uống vài chén. Rượu nhiều thương thân, bệ hạ bảo trọng long thể. Lưu Cần nói. Chấm là ngàn chén không say, không cần quan tâm. Chu Hậu Chiếu tự biên tự diễn. Bệ hạ, Vương Tú chạy chậm vào phòng ngủ, chỉ lấy Lưu Cần hai người nói Lưu Cần bọn người mục không có vua phụ, kháng chỉ bất tuân. Xảy ra chuyện gì? Chu Hậu Chiếu kinh nghi vẫn nói. Lão nô xin hỏi, chương này bố cáo nhưng là bệ hạ ý chỉ. Lưu Cần đem bố cáo hai tay trình lên. Cái gì bố cáo? Tiếp nhận bố cáo Chu Hậu Chiếu qua loa nhìn một lần. Cật vấn nói chậm bao lâu xuống cái này ý chỉ. Tổ tông, ngươi nhưng đừng lúc này lược sạp không nhận sổ sách ha. Vương Tú một chút liền quỳ gối tại Chu Hậu Chiếu chân một bên, đem hôm qua sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Chu Hậu Chiếu xoa xoa còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn đầu, gương mặt ngây thơ nói có chuyện này sao? Cấp nô tỳ trăm vạn cái lá gan, cũng không dám kỳ mãn bệ hạ, giả truyền thánh chỉ a. Vương Tú đầy bụng ủy khuất, trực tiếp khóc đi ra. Gặp Vương Tú khóc nước mắt như mưa, Chu Hậu Chiếu trong lòng không đành lòng, có lẽ là trẫm đã quên, lão Lưu, này bố cáo liền xem như trẫm. Bệ hạ, ôm nạp người vơ vét tài sản giải hộ tầng tầng bóc lột, kéo dài không nạp, cấu kết thương lại lỗ lã quốc khóa, này hại không thể nói không sâu, Hồng Vũ 18 năm, Thái Tổ đem tội liệt đại cáo, Đại Minh luật cũng có ghi văn bản rõ ràng, lịch đại tiên hoàng đều có chỉ rõ cấm, túng theo quyền muốn che chở, điều dân làm gian, liên tiếp cấm không thôi, có thể an có thiên tử làm người ta bao nạp lương tiền chi lý. Này bảng vừa ra, bệ hạ đem đưa ở chỗ nào? Nghe Lưu Cần nói quá lợi hại, Chu Hậu Chiếu trong lòng không khỏi lo sợ, Truyền Thị Cốc trọng dụng, trông cậy vào hắn có thể giúp phân nói vài lời. Vị này Tây Hán đốc chủ kiến hoàng đế nhìn qua, liền vội vàng đem cúi đầu, thỉnh bệ hạ cân nhắc. Cầm lấy bố cáo, Chu Hậu Chiếu tả cố bên phải nhìn, bất đắc dĩ buông tay nói việc này chấm không biết chuyện. Xong rồi, Vương Tú sụi lơ như bùn, hoàng đế này không có một nhận thức sổ sách, việc này chỉ có thể chính mình cõng, có thể mình cũng chống không nổi a. Từ thiết giam Trương Du thảm trạng nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ, lúc này liền lăn mang bò quỳ đến Lưu Cần dưới chân. Lưu công công, ngài tha mạng a, tiểu biết tội rồi. Lưu Cần lạnh lùng nhìn hắn, phất tay nói kéo xuống. Tại Vương Tú tê tâm liệt phế tiếng kêu khóc bên trong, bị vài cái thái giám kéo xuống. Chu Hậu Chiếu trong lòng không đành lòng, lão Lưu, Vương Tú cũng là vì phong phú nội nô, liền không muốn trị tội a. Nô tỳ tuân chỉ. Lưu Cần cũng không có cự tuyệt, khom người lĩnh mệnh, bệ hạ mà thỉnh an nghỉ, nô tỳ cáo lui. Nhìn Chu Hậu Chiếu thần sắc không đúng, Cốc Trọng Dụng cũng không ở lại lâu, hướng hoàng đế dập đầu cái đầu liền nhanh đi theo ra ngoài. Ra ngự mã giám, Lưu Cần cơn giận còn sót lại chưa tiêu, chỉ đem bố cáo hướng Cốc Trọng Dụng trong lòng nhất bỏ vào. Dựa theo bảng thượng tính danh cầm lấy người, một cái không muốn đổ vào, ra ở hộ bộ ngoài cửa thị chúng. Cốc Trọng Dụng ứng tiếng là, hỏi có thể là dựa theo quốc triều năm đầu cựu lệ, gia hào một tháng, trượng 100, cả nhà trích thú cực một bên. Lưu Cần trong mắt sát khí ẩn ẩn, như vậy bại hoại hoàng gia thanh danh, còn lưu lại làm cái gì? Cốc Trọng Dụng đã hiểu ý nghĩa, minh bạch, Tây An ngoài cửa, Tây Hán. Tham kiến đốc công, bốn cái ăn mặc trang điểm khác nhau Hán tử tề hướng ngồi lên Cốc Trọng Dụng hành lễ. Cốc Trọng Dụng vẫn như cũ là bộ kia phùng nhân chê cười bộ dáng, híp mắt theo bốn người trên mặt nhất nhất quét qua, bốn vị tại Tây Hán quá còn thói quen a. Một tên eo cắm vào hai thanh lưỡi búa to, thân cao bàng rộng rãi trắng Hán nhếch miệng cười nói có rượu có thịt, ăn đủ no ngủ ngon. Một cái sắc mặt vàng như nến, cao gầy giống như xào trúc giống nhau đàn ông trung niên hai tay lồng tại trong tay áo, tế thanh tế khí nói đốc công có thể là có chuyện muốn huynh đệ chúng ta làm. Một cái khác thấp bé hắn tự lập tức tiếp lời nói lừa gạt đốc công để mắt chúng ta, có việc tẫn xin phân phó. Cái kia cuối cùng sắc mặt xanh trắng, hai má gầy yếu đạo sĩ âm trầm cười nói nếu là sát nhân việc liền tốt hơn. Này bốn người là Cốc Trọng Dụng lưới nhân vật giang hồ, theo thứ tự là Phi Long Phủ Hùng Thiên Bá, Nhất Chỉ Thông Thiên Tào Đại Khang, Hai Đuôi Ưng Tiêu Phúc, Tam Tài Kiếm Thiên Phong Tử, bốn người đều là xuất thân hắc đạo lục lâm, tâm ngoan thủ lạt, Tây Hán sơ lập. Không bằng Đông Hán người đông thế mạnh, Cốc Trọng Dụng xài cho đúng tác dụng, dùng những người này kinh sợ tràng diện. Cốc Trọng Dụng đem bảng danh sách ném cho Thiên Phong đạo nhân, ấn danh sách cầm lấy người, tại hộ bộ ngoài cửa ra hào thị chúng. Chính là cầm lấy nhân, Thiên Phong tử có chút thất vọng. Những người này sẽ không tất sinh hoạt mở ra. Cốc Trọng Dụng nói khiến cho Thiên Phong tử hỉ thưởng mi sao, thủ đoạn mình có đất dụng võ. Ba người các ngươi chuẩn bị một phen. Đi chuyến Sơn Đông, đến thanh trấn thủ trung quan tập cầm lấy vào kinh sử theo pháp luật. Cốc Trọng Dụng lại phân phó nói. Ba người lĩnh mệnh lui ra, một mình Tào Đại Khang bị lưu xuống. Nghe nói Tào Tráng Sĩ tại điểm huyệt chặn mạch thượng có chỗ độc đáo, có thể giết người vô hình. Cốc Trọng Dụng nụ cười tùy ý. Tổng không có khả năng giáo đốc công thất vọng, Tào Đại Khang nhàn nhạt nói. Lâm Thanh kia thằng khỉ gió thường ngày có nhiều hiếu kính. Làm hắn vào kinh ăn này lao ngục khổ. Chúng ta tâm lý còn rất không đành. Cốc Trọng Dụng đứng dậy cách xa tỏa, đi thong thả đến Tào Đại Khang trước người, cười như xuân phong ấm áp, nếu vào kinh sau lại hồ ngôn loạn ngữ, sợ còn có khả năng chọc một chút quý nhân không cao hứng. theo bên trong tay áo dựng lên một cây khác hẳn với người bình thường thon dài ngón tay, Tào Đại Khang bình tĩnh nói chỉ cần nhất chỉ, đốc công tâm bệnh toàn bộ tiêu tán. Chú thích: Cốc Trọng Dụng được trấn thủ giam Thanh Thái Giám nói, truyền chỉ ở Lâm Thanh mở hoàng điếm. Cần cấp bách bộ này hiến kế người, đặt pháp. Thái giám Vương Tú ở Ngự Mã giám kiến Tân Trạch, dụ thượng cư chi, theo tấu ôm nạp hộ sổ người, một lòng bao nạp ngân chơi, đoạt được lợi tiến ở nội. Tú tự vì bố cáo, đưa hộ bộ yết bảng. Thượng thư Cố Tá đợi Bạch ở Cần cùng Cốc Trọng Dụng, Cần giận dữ, cùng Cốc Trọng Dụng cho đến ngự tiền, nói an có thiên tử làm người ta bao nạp lương tiền chi lý. Thượng cho rằng không biết, Cần toại ra này ôm nạp hộ ở hộ bộ ngoài cửa, mệnh tọa này ra, không thể khuất duỗi, đều là ngay hôm đó chết. Kế Thế Kỷ nghe thấy Minh Trần Hồng Mô Minh Nhân bút ký cùng về sau sách sử chung đều nói Lưu Cần làm như vậy là giả trộm đại nghị, làm thiện mượn cơ che đậy, làm một cái quyền lực đều đến từ Hoàng đế Thái Giám, nhiều lần đoạt về thánh chỉ, tranh ở tiến lên, không khác tự tìm đường chết, có thể giải thích vì Lưu Công Công tại dùng tính mạng diễn trò. Chương 346, Lăng Thái. Ai, không có ý nghĩa. Tiểu Hoàng đế nhìn người đi nhà trống dinh thự, chán đến chết, dương mắt dò xét gặp một cái lén lút ra hỏa tham đầu tham não về phía bên này nhìn xung quanh. Vào đi, lại không người khác, Chu Hậu Chiếu tức giận nói. Đinh Thọ cợt nhà thấu, bệ hạ không hài lòng, vừa tỉnh ngủ nháo như vậy vừa ra, ai có thể cao hứng lên. Chu Hậu Chiếu lật cái bạch nhãn. Kỳ thật bệ hạ thật muốn hộ bộ gián thông báo, Lưu Công Công cũng không có khả năng ngang nhiên kháng chỉ, chính là vì bệ hạ thanh danh nghĩ. Đinh Thỏ cảm thấy nên vì lão thái giám nói tốt cho người vài câu. Chu Hậu Chiếu xua tay đánh gãy, dùng không được ngươi nói, biết lão Lưu là tốt với ta, chính là. Rồi dám xoa lấy trán, Chu Hậu Chiếu khốn hoặc nói ngày hôm qua việc này chút đều không nghĩ ra. Bạn hiểu, người đây là uống nhỏ nhặt nhi rồi, Đinh Thỏ thương hại nhìn này hùng hài tử, không có hai lượng lượng, vì uống hai lượng rượu, không biết tự lượng sức mình, nói đúng là người số này người đâu. Sống chết hồi nghĩ không ra Chu Hậu Chiếu bỏ qua suy nghĩ, xem Đinh Thọ nói ngươi tới làm cái gì. Thiếu chút nữa đem chính sự đã quên, lão thái giám hiện tại khí không thuận, trực tiếp tìm ngươi cũng giống vậy, Đinh Thọ nghĩ. Bệ hạ, vi thần nghĩ nạp phòng thiếp thất, ngươi cười cái thư thê loại sự tình này còn muốn cùng ta nói. Trực tiếp nâng phủ không thì xong rồi, Chu Hậu Chiếu tức giận nói. Đinh Thọ xoa xoa mũi, thần tuổi tác cũng không nhỏ, tổng cộng mới có hai phòng thiếp thất. Một cái còn tại ngày vui ném, này phòng tính toán thật tốt xử lý một phen, ngài sẽ không nghĩ ý tứ một chút. Cái gì? Chu Hậu Chiếu mở to hai mắt nhìn, nhìn cái này không biết xấu hổ, ngươi là duỗi tay hướng chẫm muốn lễ. Bình thường cách nói hẳn là ban thưởng. Đinh Thọ gật gật đầu, bất quá danh tiếng không sao cả, chính là đồ tốt miệng màu. Chu Hậu Chiếu xoa eo, giống như không biết bình thường đánh giá Đinh Thọ. Ngươi có phải hay không cảm thấy chấm nợ ngươi? Đinh Thọ một bộ ngươi cứ nói đi cổ quái ánh mắt, làm Chu Hậu Chiếu có chút chột dạ, nói đương nhiên, ta là nợ ngươi bạc, có thể ngươi cũng không thể bởi vì nạp thiếp loại sự tình này liền vào cung đòi thưởng a. Nhìn nhìn mọi nơi không người, Chu Hậu Chiếu thấp giọng nói chấm tốt xấu là đại minh thiên tử, cũng sĩ diện, ngươi chẳng sợ biên cái ra dáng điểm cớ để ta ứng phó một chút, đừng trực tiếp như vậy được không? Không phải là thần nghĩ làm khó bệ hạ. Nàng này cũng là một tên tài nữ, khó được là có tình có nghĩa, vì cứu chồng trước tự tổn danh tiết, chỉ thán thân thế phiêu linh, vận mệnh đa xuyến. Đợi một chút, chồng trước, nàng này đã từng hứa nhân ra, Chu Hậu Chiếu bén nhạy phát hiện trọng điểm. Có thư bỏ vợ, thần tuyệt không có đoạt người vợ thất. Đinh Thọ liền vội vàng giải thích. Như vậy có ý tứ chuyện xưa như thế nào chưa từng nói với ta? Chu Hậu Chiếu hung hăng nhất phách ba trường. À, chấm than. Mau hơn đến, ngồi xuống nói. Chu Hậu Chiếu hướng đến bên cạnh xê dịch, vỗ vỗ trên giường nhỏ trống đi vị trí. Không đợi Đinh Thọ ngồi vững vàng, Chu Hậu Chiếu đã hưng phấn bắt hắn lại cổ tay, cho chấm từ từ nói, còn ngươi nữa mới vừa nói nàng kia tự tổn danh tiết. Nàng từng là câu lan hoa khôi, nga, bất quá bán nghệ không bán thân. Đinh Thọ lo lắng tiểu hoàng đế hiểu lầm. Ôi, còn có việc này, nói tiếp, nga không, từ đầu nói tỉ mỉ. Chu Hậu Chiếu hiển nhiên không thèm để ý những cái này, ngực trung hừng hực thiêu đốt bát quái chi lửa dĩ nhiên ức chế không được. Đinh Thọ vào đầu, nói rất dài dòng, lý nào lại như vậy, lý nào lại như vậy, kia động lòng người cô nương vì cứu vị hôn phu, cam mạo kỳ hiểm, tự hãm phong trần, có thể nói thế gian nữ tử hiếm thấy, cái kia vị hôn phu thế nhưng ghen ghét dữ dội, tuyệt tình bỏ vợ, thật thật đáng hận. Bị Đinh Nhị ngắt đầu bỏ đuôi, thêm mắm thêm muối một phen trần thuật, Chu Hậu Chiếu chuyện xưa nghe được đã nghiền, động lòng người bị nghỉ sau cơ khổ vô theo, đầu thủy tự sát tuyệt vọng cảm động lây, đối với Lăng Thái càng là hận đến nghiến răng. Động lòng người mưu đồ Đặng Phù Ngự tứ bảo vật cũng thuộc về tình thế bất đắc dĩ, kính xin bệ hạ thứ cho thần tội khi quân. Tình hữu khả nguyên, có tội gì, một cái cô gái yếu đuối có này mưu tính, cũng là làm khó nàng. Tiểu hoàng đế từ trước đến nay chính là bang thân không giúp Lý Tính Tình, huống hồ lúc trước hắn cũng không đem mất đi Nhật Nguyệt Tinh Phách trở thành đại sự gì. Người đối với trẫm không hề giấu giếm, tốt lắm, cường mưu bân cha vợ thật nhiều, lấy thành đối đãi, đây mới là bằng hữu chi đạo. Chu Hậu Chiếu lão thành vỗ vỗ Đinh Thọ bả vai. Hai người các ngươi ký theo Nhật Nguyệt Tinh Phách kết duyên, đôi này ngọc giác liền xem như tín vật ban cho hai người các ngươi a. Chu Hậu Chiếu hừ lạnh một tiếng, cái kia Lăng Gia Trang gọi là gì đến? Lăng Thái, Đinh Thọ nhắc nhở một câu. Đúng, cái kia kêu Lăng Thái, có này hiền thê không biết quý trọng, xứng đáng cơ khổ cả đời. Cũng là thần suy nghĩ không chu toàn, chỉ muốn giúp người thành đạt, đem kia đằng gửi bản sao cùng động lòng người khi lộ hành tàng. Khó trách nhân ra lòng nghi ngờ. Đinh Thọ trong chuyện xưa có thể một chút không sách chính mình trên đường ép buộc, mượn cơ hội phi lễ hành vi. Đừng nói con gái người ta đối với hắn tình thâm nghĩa trọng, tư thông càng là tin thuyết, chính là thật sự có gian tình. Đinh Thọ ho khan một tiếng, cảm thấy trên mặt có bắn tỉa đốt. Chu Hậu Chiếu không cảm thấy ra Đinh Thọ sắc mặt lúng túng khó xử, tự lo nói luật pháp trung thất gia chi đầu còn có tam không đi thuyết, động lòng người bị trục không nhà để về. Có gì khác nhau đâu sát nhân sát hại tính mệnh, này Lăng Thái thực ứng chóc cầm lấy xử theo pháp luật. Bệ hạ, này chuyện thương tâm làm gì nặng sách, nếu là ầm ĩ dư luận xôn xao, động lòng người thì như thế nào tự xử? Đinh Thọ vội hỏi. Chu Hậu Chiếu cân nhắc một phen, kia hướng mặt mũi của ngươi, tha hắn một lần. Tạ bệ hạ, đạt tới mục đích Đinh Thọ nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ Lăng Thái ôi chao, nhị gia tính giúp ngươi một phen. Khiêu ngươi nàng dâu việc này thanh toán xong rồi, về phần ngươi tương lai là phủ chết vào tàu hỏa nhập ma, cùng nhị gia vô can. Cửu Giang, Lăng Gia Trang. Trang chủ Lăng Thái tại kinh đường bên trong nhắm mắt tụng kinh, sở học của hắn ngày quyết võ công thời gian còn thấp, trải qua hơn 5 tháng sau quyết chứa đựng y thuật điều dưỡng, bên trong thân thể hỗn loạn kinh mạch chân khí dần dần chảy vuốt, tàu hỏa nhập ma bệnh trạng rất là giảm bớt, khuôn mặt tái nhợt thượng đã có một chút huyết sắc. Lăng Thái tự không biết như thế cách làm bất quá là biện pháp không triệt để, đợi tu võ công tích lũy ngày sâu, phản phệ xu thế càng dữ dội hơn, chỉ nói cuối cùng tìm được giải thoát phương pháp, may mắn rất nhiều, ngẫu nhiên cũng có khả năng nhớ tới bị hắn trục đi động lòng người. Cứ việc 1000 lần 1000000 lần nói cho mình làm sơ cũng không có làm sai, vừa ý chung lúc nào cũng là giống như đau cắt vậy đau đớn, đành phải dựa vào tham thiền tu Phật làm cho chính mình tâm tình quay về bình thản. Trang chủ. Có khách tới thăm, một tên trang đinh tại đường ngoại bẩm báo. Phòng khách bên trong, một tên áo bào trắng râu đen, quạt lông khăn chít đầu trung niên văn sĩ tĩnh tọa phẩm mính. Lăng Thái từ đồ trang trí sau chuyển ra, văn sĩ buông xuống trà tràn, chắp tay chào. Tôn giá là, người trước mắt tướng mạo tuấn nhã, một thân tầm thường sĩ tử trang phục, nhất đôi mắt ánh mắt sáng rực, nhìn quanh thần phi, thật là lạ mặt, Lăng Thái một chút nghĩ không ra nơi nào gặp qua. Nghe tiếng đã lâu Lăng trang chủ hiển hách thanh danh, vô duyên buổi sơ giao, hôm nay vừa thấy, đệ tử tam sinh hữu hạnh. Đâu có, đâu có. Lăng Thái đáp lễ, không biết các hạ tôn tính đài phủ. Văn sĩ mỉm cười, đệ tử Lưu nuôi chính, tên là Tử Cát. Lăng Thái hơi hơi kinh ngạc, toàn cơ cư sĩ. Chấm than, không nghĩ tiện hào vào tới Lăng trang chủ tôn tai, Lưu mỗ hy vọng. Lưu nuôi chính sái nhiên cười dài. Lăng Thái cao thấp đánh giá Lưu Nuôi Chính, người này danh tiếng không nhỏ, là võ lâm chung một cái ngoại tộc, bác học đa tài, lại tinh thông kỳ môn độn giáp, nghe nói còn có công danh tại thân, theo hắn đang biết tin tức, người này ứng tại chữ vương trong phủ vì màn, sao lại đột nhiên đến nhà bái phỏng. Lưu tiên sinh lao động quý chỉ, không biết có gì chỉ giáo. Lăng Thái đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thực không dám giấu giếm, Lưu mỗ mà nay tại chữ vương ra môn hạ chạy nhanh. Lưu Nuôi Chính hơi dừng lại một chút, gặp Lăng Thái không có chút nào dị sắc, khóe miệng hơi hơi câu xóa sạch, vương gia chiêu hiền nạp sĩ, mở mùa xuân thư viện, thành ôm hải nội anh tài, Lưu Mỗ bất tài, Thiểm vì thư viện dạy học tổng minh chủ. Lăng gia Trang thanh danh hiển hách, Vương gia sớm mộ đại danh, Dục Thành mời Lăng huynh nhập minh, bất đắc dĩ tông pháp có hạn, không thể khinh ly phiên, cố tình mệnh Lưu Mỗ thay thế du thuyết, vọng khất Lăng huynh niệm Vương gia một mảnh thịnh tình, không tới làm tại hạ phí công không phản. Lăng Thái ngón tay nhẹ nhàng niệm động Phật Châu, trong lòng tính toán, Chu Thần Hào thân là thân vương, phú quý đã cực, lại mượn sách viện tên thiêu dệt vây cánh, toàn tính tất nhiên không nhỏ, tình thế không rõ, Lăng gia Trang tuyệt không nghi cuốn vào trận này thị phi bên trong. Lăng Thái Sơn dã người, bất thông viết văn, mà bệnh cũ quấn thân, Vương gia hậu ý, không dám thừa nhận. Lăng Thái cự tuyệt được gọn gàng dứt khoát. Lưu Nuôi Chính cũng không thẹn quá thành giận dấu hiệu, chính là than khẽ, Lăng huynh cố ý, tệ thượng tự không tốt ép buộc. Ai, nguyên nghĩ Lăng huynh niên thiếu có triển vọng, có thể làm hương tử phân ưu, hôm nay nhìn đến, chỉ có tấu minh triều đình, điều động quân mã tiêu diệt bà Dương quần đảo. Chậm đã, Lăng Thái ngừng đứng dậy cáo từ Lưu Nuôi Chính, Lưu tiên sinh lời nói ý gì? Một cỗ thủy tặc làm hại bà Dương đã có vài chục trở, quan phủ địa phương đánh dẹp bất lực, đã thành đuôi to khó vẫy xu thế, chữ Vương gia liền phiên Giang Tây, tự nhiên vì địa phương dân chúng mưu phúc, thỉnh tấu triều đình trọng binh vây quét. Lưu Nuôi con mắt mang ý cười, Lăng Trang chủ cho rằng có không? Chính là thủy khấu, liền phân phối đại quân tiến vào chiếm giữ bà Dương, sợ thảm họa chiến tranh lan đến, dân chúng có vạ lây. Lăng Thái bình tĩnh nói, là cực kỳ cực, cho nên tệ thượng muốn mượn Lăng gia Trang tại giang hồ bạch đạo thượng thanh danh, đối với bà Dương tùy đạo ràng buộc một hai, miễn khởi binh đao, tạo phúc địa phương. Nam Mô A Di Đà Phật, đây là tích phúc tích thiện hành, Lăng Mỗ cố mà làm là được. Lăng Thái chắp tay trước ngực, nhắm mắt miệng niệm Phật hiệu. Lăng huynh quá khiêm tốn, bằng Lăng gia Trang ở chỗ này nhiều năm uy danh, tất nhiên mã đáo thành công, huống hồ nghe phong thanh bà Dương đạo thủ cùng Lăng huynh chính là đồng tông, cuối cùng cũng sẽ cấp một chút tính tôi. Lăng Thái đôi mắt chợt tĩnh, sát khí rất rõ ràng. Kim Cương trừng mắt bộ mặt hung ác giận dữ, Lăng huynh mật tông tu vi không cạn a. Lưu Nuôi Chính không có nào hoảng hốt chi sắc, một bên trêu ghẹo, một bên theo bên trong tay áo rút ra một phong thư. Lưu Mỗ cùng tàng một bên xước lĩnh tự chủ chỉ Tuyết Lang Đại Lạt Ma làm có một chút giao tình, Lăng huynh không ngại nhìn nhìn tôn sư này phong tự tay viết, nói sau khác. Triển Tín tế xem, Lăng Thái thần sắc lại thay đổi mấy lần, cường bài trừ một phần nụ cười. Quý thượng thần thông quảng đại, Lăng Mỗ hình như không có cự tuyệt đường sống. Lăng huynh tài, đáng giá hoa phần này tâm lực, tệ thượng từng nói kia đinh thỏ tiểu nhi, dựa vào quyền hoạn, xoay sở để tiến thân mị phía trên, đột nhiên được hãnh tiến, bằng Lăng Thái tài cán, ngày sau tất có thể cuối cùng lựa chọn. Nghe xong đinh thỏ tên, Lăng Thái đầu ngón tay thu lực không được, ba nhất thanh thúy hưởng, gỗ đàn hương lần chàng hạt tán lạc đầy đất. Việc này ta đáp ứng, Lưu Nuôi Chính đứng dậy lại dài, Lưu Mỗ ở Nam Xương xin đợi đại giá. Chương 347, ngả bài. Đinh phủ nạp thiếp ngày, trong ngoài răng đèn kết hoa, cao thấp bận rộn một đoàn. Đinh thọ bản vô tình phô trương, kinh sư mặt đất khác biệt tuyên phủ, nhất bang ngôn quan nhàn rỗi không chuyện gì tham gia người chơi, không nghĩ tìm cho mình không thoải mái, nhưng là ngày ấy một phen tiếng tình cũng tốt chuyện xưa đánh động tình cảm phong phú Chu Hậu Chiếu, chẳng những đem nhật nguyệt tinh phách ban thưởng cho hắn, còn hạ một đạo sắc phong tần động lòng người vì thất phẩm nhụ nhân sắc phong. Vốn là ấn Đại Minh hội điển, thế nên phong tặng, bất quá Đại Minh quy củ từ trước đến nay đều là bị người khác phá, mà nay tại Dư Diêu lão gia đọc sách dưỡng tính Tả Thiên lão gia tử, thê tử phu nhân, trong nhà an người, nhụ nhân thiếp thất nhưng là một đống, như là đã có tiền lệ, hiện tại kia một chút bị dọn dẹp thành trên đỉnh mắt quầng thâm làm công cấp việc trung hòa đầu gối quỷ được máu ứ đọng chưa tan các ngự sử, không có khả năng luẩn quẩn trong lòng làm cái kia chim đầu đàn, sự tình thần kỳ thuận lợi. Án cao hơn cao công thả xóa sạch kinh trục gấm sắc phong văn thư cùng ngự tứ nhật nguyệt tinh phách, người mới hành lễ đã tất liền đưa vào động phòng, đến hạ khách quý phân biệt nhập tòa uống rượu. Một thân hỷ phục đinh thỏ tại các tịch ở giữa bận bịu xã giao, dù sao Lý Đông Dương, Tiêu Phương đợi các thần đều đến chúc, phần nhân tình này lõi đời nhị gia vẫn là biết. Thật vất vả đi một lần quá trường, đinh thỏ cũng không có cấp bách nhập động phòng, phản rót vào nhất gian xương phòng. Mai Lui Chi sớm đã tại này ở giữa chờ. Thiếu chủ, qua tuổi thất tuần Mai Lui rất ít có lo lắng không yên. Đinh thọ lấy ra vừa mới tới tay nhật nguyệt tinh phách, tại bàn phía trên đem ngày tinh nguyệt phách hai khối ngọc giác hợp lại tại cùng một chỗ, đối với Ngọc Bích Thượng hiện ra ngày tinh nguyệt phách, ông trời tác hợp bát tự cát văn làm như không thấy, đem khối kia tinh hồn ngọc thô chưa mài rũa nhấn ở tại chính trung chỗ hồng phía trên. Một già một trẻ hai người khẩn trương nhìn chằm chằm toàn bộ khối ngọc thạch, chỉ thấy tinh hồn ngọc thô chưa mài rũa cùng ngọc bích hợp hai làm một, tự nhiên hình thành, ngọc thô chưa mài rũa bên trên ẩn ẩn hiện ra một đoạn văn tự. Khí hối đan điền, công hành chu thiên, ý tán cửu khiếu, thể dùng song tu. Hiểu ra Mai Lui Chi không ngăn được cười ha ha, thì ra là thế, đa tạ thiếu chủ khổ tâm. Cũng là Mai sư huynh tạo hóa, thủ được mây mờ trăng tỏ minh. Đinh Thỏ cũng nhẹ nhàng thở ra, này lão nhân tuy nói đầu óc không bình thường, đối với chính mình lại đương thật không sai, giúp hắn kéo dài tính mạng cũng coi như giải quyết xong nhất cọc tâm sự. Chuyện gì như vậy hài lòng à? Cửa phòng đột nhiên mở ra, Lưu Cần khoanh tay lập ở trước cửa. Mai Lui Chi đứng lên, Đinh Thọ rời bước chắn ở trước người, công công, ngài không ở phía trước uống rượu, như thế nào đến đây chỗ này? Động phòng hoa trúc, tiểu tử ngươi không tại bên trong bận bịu nối dõi tông đường, chạy đến bồi một cái tao lão đầu làm cái gì? Lưu Cần không đáp hỏi lại. Mai Lui Chi đối với công môn người làm không có hảo cảm, nghe vậy liền muốn tức giận, bị Đinh Thọ nháy mắt ngừng. Vị này chính là Mai Thái Y cha, Giang Nam thần y Mai Lui Chi, Mai lão gia tử thường ngày trừ bỏ yêu thích thuật kỳ hoàng, chính là đối với kinh thạch học rất có nghiên cứu, nghe nói bệ hạ ngự tứ ngọc giác chính là nguyên cung bảo vật, liền ương tiểu tử nhường cái đánh giá, ngài nghĩ a, bảo vật này chính là ngự tứ, há có thể qua tay người khác, tiểu tử liền tự mình mang qua làm Mai thần y dám thưởng một phen. Lưu Cần nhìn quét hai người, cười một tiếng, ngự tứ đồ vật, chính là chuyên ngõa đất thạch. Cũng muốn làm đồ gia truyền vật cung phụng, há có thể dễ dàng kỳ người, làm sao đàm dám thưởng này hư vô thuyết. Xem tại Đinh Thọ trên mặt, Mai Lui Chi nén giận nuốt xuống bụng, khom người thi lễ nói hương giã tiểu dân, không biết cấp bậc lễ nghĩa, công công giáo huấn chính là. Tiểu tử biết sai rồi, công công rời bước, tiểu tử tại tiền tính phụng rượu, bồi ngài hảo uống ngon hơn mấy chén. Đinh Thọ nói, ngày đại hỉ, uống nhiều rồi còn như thế nào vào động phòng. Chúng ta đều có nhân bồi tửu, không cần lo ngại, nhanh đi bận rộn ngươi chính sự a. Lưu Cần mặt giãn ra cười nói. Kia này bên trong, Đinh Thỏ có chút không yên lòng. Chúng ta sớm có tâm thỉnh Mai thần y giúp đỡ tay cầm mạch, hôm nay ký gặp được, liền mượn bảo địa dùng một chút, không biết Mai thần y có không chịu thiệt. Mai Lui Chi hướng một bên tỏa ỉ dẫn tay, công công thỉnh. Lưu Cần nhập tỏa, kéo lên ống tay áo. Lộ ra một đoạn khô gầy cánh tay đặt tại ghế bên cạnh mấy án phía trên, quay đầu hơi kinh ngạc nói Thọ Nhi, như thế nào còn không mau đi động phòng, năm sau nếu không ôm lên một cái mập mạp tiểu tử, tránh không được một chút tốt đánh. Đinh Thọ bất đắc dĩ khép cửa rời khỏi. Mai thần y, thỉnh a. Mai Lui ý kiến Lưu Cần chút nào không để phòng đàn cánh tay đem mạch môn nội quan giao cho hắn làm bàn tay mình nắm, cũng không nói thêm nữa, tỏa tại bên cạnh một khác trên ghế dựa, đáp cổ tay bắt mạch. Thần y cùng Thọ Nhi khi nào quen biết, Lưu Cần thuận miệng hỏi. Mai Lui Chi hơi khép hai mắt, không lâu, đạo tả vô tình gặp được. Vô tình gặp được liền làm con cháu lấy thế giao tương xứng, có thể tính nhất kiến như cố. Từ xưa đến nay, huynh đắc chi giao cũng không ít gặp. Mai Lui Chi rất bình tĩnh. Nói cũng phải, nhưng là miệng nói thiếu chủ lại chưa đã từng nghe. Lưu Cần nói hờ hững không quan tâm. Bắt mạch ngón tay bỗng nhiên từ đơn ấn đổi thành tổng ấn, đầu ngón tay lực đạo đột nhiên tăng mạnh, Mai Lui Chi điềm nhiên nói công công yêu tư quá nhiều, bất lợi tâm mạch, sợ thương tỷ phế. Tốt y thuật a, Lưu Cần cười tán, nghe nói ngày xưa ma môn hộ giáo 10 ma bên trong có một vị thánh thủ ma y Mai Kinh Thước, lấy thần y biển thước tự dụ, không biết Mai thần y có thể từng nghe nói. Biển thước có thể cứu chữa nhân khả năng, cũng không sức tự vệ, lão phu đều không phải là lấy hắn tự dụ. Mà là tự nhận hơn xa. Mai Lui Chi cũng không phủ nhận thân phận mình. Hảo khí phách, nói như vậy đến Thọ Nhi quả là ma môn đệ tử. Công công nhìn đến sớm cảm kích, vì sao còn đối với thiếu chủ có phần coi trọng. Lưu Cần nở nụ cười, chúng ta dùng nhân không bám vào một khuôn mẫu, trước mắt Thọ Nhi còn có lợi dụng chỗ, đợi ngày sau vô dụng thời điểm, liền dùng hắn đem ma môn một lưới bắt hết, lời này Mai thần y có thể tin tưởng. Không tin, Mai Lui Chi trợn mắt. Vọng, văn, vấn, thiết, bát cương biện chứng, là thật là giả, mạch tượng rõ ràng, công công mạch tượng lung tung, nghĩ một đằng nói một nẻo. T, Mai Lui Chi chợt cảm thấy bắt mạch đầu ngón tay bên trên giống như châm đâm vậy mạnh liệt đau đớn, làm cho hắn lập tức thu tay nhảy lên, cẩn thận nhìn ngón tay thượng cũng không có cái gì ám khí vết thương, chẳng lẽ này mạo không sợ hãi nhân thái giám vừa mới chỉ dùng để nội lực phản chế. Xúc kính thành hình, mai lui chi cũng có thể đạt tới đến, có thể mạch môn huyệt chính là nhân thể mấu chốt yếu hại, bằng ngươi rất cao võ công mạch môn bị quản chế cũng muốn nửa người bùn rùn, càng không có từ nay về sau nhu nhược chỗ phản chế thuyết, này lưu cần đến tột cùng thần thánh phương nào, công lực càng như thế sâu không lường được. Mai lui chi chăm chú nhìn Lưu Cần, ngạc nhiên nghi ngờ. Đem tay áo xả hồi chỗ cũ, Lưu Cần lạnh nhạt nói thần y đem được chuẩn mạch, nhưng không cách nào trường khống lòng người, tự cho là thông minh sự tình tốt nhất bất làm. Ma môn nếu chỉ muốn giúp sấn thọ nhi, trước kia lạn việc chúng ta chuyện cũ bỏ qua, nếu là có nào không an phận chi nghĩ. Hừ, Lưu Cần một tiếng hừ nhẹ, mai lui chi lại cảm như lợi nhận thấu xương, cả vật thể lạnh lùng, không khỏi lùi lại một bước. Ngực trung khí máu một trận bốc lên, liền vội vàng vận công ngưng thần, mới đưa này cỗ bất an ép xuống, dương mắt lại tìm Lưu Cần, chỉ thấy cửa phòng rộng mở, yểu không người tung. Chương 348, thích khách. Kim câu cao gầy, la trướng song phân. Động lòng người một thân hỷ phục nhã nhặn lịch sự ngồi ở tử đàn khắc hoa thêu mép giường duyên, xanh nhạt 10 ngón xếp lại đầu gối phía trước, dáng vẻ thanh nhã. Đỏ thẫm thêu khăn voan nhẹ nhàng chiêu chọc. Chỉ thấy trúc quang phía dưới, người ngọc môi thơm son như lửa, kiều nhan minh diễm đoan chính thanh nhã, ôn nhu ngại ngùng. Dưới đèn xem mỹ nhân, quả nhiên có khác một phen tình thú. Đinh Thọ nhẹ câu động lòng người nhọn nhọn cằm, hì hì cười nói. Chán buông xuống, tránh đi nam nhân ngón tay, động lòng người trách mắng dưới đèn dưới ánh trăng, ra cũng không thiếu xem qua, tại sao hôm nay lại thêm lần này tư tưởng. Thấy nàng 7 phần thẹn thùng. 3 phần oán hận yêu kiều tiếu bộ dáng, Đinh Thọ trong lòng nóng lên, kìm lòng không được đem động lòng người ôm vào ngực bên trong. Hôm nay mới cho ngươi cái danh phận, có thể oán trách quái ở ta. Mềm mại thân thể yêu kiều thuận theo rúc vào nam nhân lửa nóng lồng ngực phía trên, lưu sóng bên trong mơ hồ nhộn nhão lên một tầng sương mù, động lòng người lắc đầu nói thiếp ngày đó cam mạo sơ suất, nhúng chàm ngự tứ đồ vật, đã là trọng tội trong người, có thể được Thọ lang thương tiếp thu lưu, khắc sâu trong lòng nồng tình. Chưa bao giờ nghĩ đến còn có thể giống bình thường nữ tử vậy tam mai mối lục chứng, kiệu hoa nhập môn, có này một lần, thiếp. Chết cũng không tiếc, nói cái gì ngốc nói, nâng lên như hoa lúm đồng tiền đẹp, tại tuyết trắng gò má thượng nhẹ nhàng nhất mổ, đại ngày lành còn dài hơn, nói sau những cái này sinh ly tử biệt hỗn chứng nói, ra có thể ra pháp hầu hạ. Chóp mũi nhẹ nhàng đãng hừ một tiếng, động lòng người lôi kéo nam nhân bảo mang, nô ra mặc cho ra nhà pháp xử trí. Thân nhuyễn như bông, mị nhãn như tơ, khó được một phen mị thái suýt chút nữa làm Đinh Thọ cầm giữ không được. Người thân thể yếu, một người sợ là không chịu nổi. Đinh Thọ thương tiếc động lòng người thân thể, chung quanh tìm kiếm cùng nàng như hình với bóng Đỗ Vân Nương. Vân Nương tỷ tỷ đem này hỉ phòng để cho đi ra, ngài không cần cố kỵ, bừa bãi trinh thát chính là, thiếp. Nhịn được, tiền viện tân khách huyên náo, hậu hoa viên trung ánh trăng như nước. Yên tĩnh im lặng. Cửu vĩ yêu hồ Đỗ Vân Nương tay niệp cành hoa, không còn nữa ngày xưa mềm mại mị hoặc, ẩn ẩn có một chút do dự. Đỗ lâu chủ, luôn luôn ok. Một người cao lớn uy mãnh thân ảnh trống rỗng xuất hiện, thiên tháng trước sắc giống như cũng bị che lại, hoa viên nội đột nhiên tối sầm lại. Thuộc hạ gặp qua tổng tòa, Đỗ Vân Nương doanh doanh thi lễ. Áo xanh lâu tổng lâu chủ Trần Sĩ Nguyên quay lưng lại đến. Lẫm lẫm sinh uy ánh mắt chăm chú nhìn Đỗ Vân Nương, nhìn xem cửu vĩ yêu hồ kinh hồn táng đảm. Tổng tỏa đại giá đích thân tới, không biết có gì phân phó. Không dám nhận, bây giờ ngươi đã là quan quyến, bản tỏa như thế nào chỉ điểm được động. Trần Sĩ Nguyên mặt trầm như nước. Đỗ Vân Nương vội vàng gấp gáp quỳ gối năm đó Vân Nương tao võ lâm vây bắt, nếu không có tổng tỏa thu lưu che chở, mẹ con hai người sớm đã chết ở loạn nhận phía dưới, đại ân đại đức. Vân Nương không dám quên. Nhớ rõ cho giỏi, người nói muốn rời khỏi áo xanh lâu, bản tỏa có từng ngăn trở. Đỗ Vân Nương muốn nói lại thôi, cúi đầu nói không có. Nhìn ra Đỗ Vân Nương thần sắc khác thường, Trần Sĩ Nguyên hừ lạnh một tiếng, hiểu được ngươi muốn nói gì. Một tấm tơ lụa ném tại Đỗ Vân Nương trước mặt, đây cũng là ngươi một vốn một lời tỏa báo đáp. Trần Sĩ Nguyên oán hận nói nhật nguyệt tinh phách chung võ công tai họa ngầm tầng tầng lớp lớp. Ngươi vì sao không còn sớm một vốn một lời tỏa nói rõ? Đỗ Vân Nương vội hỏi thuộc hạ cũng là ngày gần đây biết được việc này, liền lập tức truyền tin tổng tỏa thông truyền nội tình, chỉ tận gốc phương pháp đã có mặt mày. Trần Sĩ Nguyên ân một tiếng, ngữ khí chậm lại, khó được ngươi còn có này phiến trung tâm, chỉ cần kết việc này, người cửu vĩ yêu hồ cùng áo xanh lâu không tiếp tục khúc mắc. Nghênh tiếp sáng rõ ánh trăng, Trần Sĩ Nguyên cười lạnh nói Tư Mã Tiêu, bản tỏa phán cùng ngươi lại quyết cao thấp một ngày. Ánh nến lay động, lụa đỏ la trướng bên trong, hai đầu thân ảnh liều chết triền miên. Như vân tóc đen mồ hôi hỗn độn rối tung tại thấm mồ hôi trơn bóng lưng ngọc phía trên, tuyết trắng như ngọc làn da nổi lên từng mảnh hoa đào, cặp kia tròn trịa ngọc trụ đùi đã vô lực chống đỡ mảnh mai non mềm thân hình, như gió trung yếu liễu vậy nhẹ nhàng rung động, chỉ có như tuyết vậy một đoàn sung túc mông đẹp tại dày đặc tấn công tiết tấu trung cuộn sóng phập phồng. Da, nô da xương cốt đều tô rớt, ngài đính đến nô bụng nhỏ đau. Lưỡng lự uyển chuyển rên rỉ sụt sùi như tơ, giống như khóc giống như ca. Đế đèn thượng giọt nến rực rỡ, rên rỉ từ líu ríu nói nhỏ chuyển thành ngắn ngủi đãng hừ, từ mị cốt cao đề chuyển thành cạn tiếng nũng nịu rên rỉ, nệm gấm bên trên, động lòng người ngọc thể ngang dọc, một tấm mồ hôi đầm đìa gương mặt xinh đẹp chôn thật sâu nhập phấn tay trắng loan, nhỏ vụn ngân nha gắt gao cắn hương khâm một góc, đôi lông mày nhíu lại, mềm yếu thân thể không đề được một chút khí lực. Dưới người bộ dạng bị tồi lăng được yếu không thắng y, Đinh Thọ làm sao không biết, ký đắc ý tự thân kiệt tác, vừa khổ ở tình nan tự chế, đâm lao phải theo lao, hai tay đỡ lấy đầy đủ một ôm eo nhỏ, kiên đĩnh chảy ngọc nhập vào đỏ bừng con sò ngọc bên trong, tiến thối lưỡng nan. Đồ đĩ, chả không được trận đại đánh, Đinh Thọ đột nhiên cười, hướng la trướng sau kêu. Ra, mà nay biết được nô ra tốt lắm a. Theo tiêu trướng sau đi ra Đỗ Vân Nương không được mảnh vải. Tự giác đi đến Đinh Thọ trước người, dùng đầy đặn lồng ngực bên người nhẹ nhàng cọ sát. Tại tròn trịa tuyết khâu thượng vỗ một cái, Đinh Thọ cười nói tiểu dâm phụ, phóng túng đi nơi nào, nhưng là cùng nhân tư hội. Trong lòng có quỷ Đỗ Vân Nương trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, lập tức cười duyên che giấu, nếu là nô gia có tư, gia như thế nào đối với người ta. Nếu là lưỡng tình tương duyệt, liền tha các ngươi cao chạy xa bay. Nga! Đỗ Vân Nương bất giác thấu một chút ai oán, nô gia mặc dù không bằng động lòng người muội tử trong sạch thân, tự hỏi đối với lão gia cũng là tận tâm hầu hạ, liền như vậy khí như tệ lý, không chê bạc tình sao. Đúng là niệm trận này tình cảm, nhị gia mới không thể ép buộc, Vân Nương ngươi cũng không khiếm ta cái gì, nhược tâm có sở thuộc, tuy là trong lòng tất cả không tha, cũng bằng ngươi qua lại tự do, nhưng nếu là bị người khác dây dưa. Đinh Thỏ cười hắc hắc. Ra tiêu diệt cái kia đào chân tường cửu tộc. Đinh Thỏ vô tâm ngôn, Đỗ Vân Nương trong lòng đừng có thể danh trạng, bất giác động tình nói lão gia. Ngoài phòng đột nhiên nhân tiếng ồn ào, có thích khách. Đại gia, nhị gia thì không thể đạp đạp thật thật nhập một lần động phòng sao. Bốn phía hành lang vũ đèn đuốc treo cao, sáng như ban ngày. Viện trung vài tên cẩm y vệ vây quanh một cái hắc y che mặt người, đao quang kiếm ảnh, cao thấp bay tán loạn. Lưu Cẩn khoanh tay đứng ở một bên, nhìn chàng trung khinh thường cười lạnh. Mai Lùi Chi đứng ở một khác bên cạnh, thần sắc cô đơn, không yên lòng. Đại nhân, quả không ngoài ngài sở liệu, có người đêm tham phủ đệ. Đỗ Tinh Giã gặp Đinh Thọ đi ra, lập tức tiến lên bẩm báo. Đã từng quăng một lần nàng dâu Đinh Nhị ra một lần bị rắn cắn, bình lo trước khỏi hỏa tâm tư, ngày vui tại sân xung quanh hiện đầy cọc ngầm mai phục, vốn cho rằng buồn lo vô cớ cử chỉ. Nhưng lại thực sự có không biết sống chết đụng phía trên đến, loại này tới cửa đánh mặt hành vi, làm Đinh Thọ hận đến nghiến răng. Bắt sống, Đỗ Tinh Giã lĩnh mệnh, xoay người ra lệnh một tiếng, viện trung động thủ cẩm y vệ vốn là hắn thất tinh bảo đệ tử, dễ sai khiến, nghe thấy làm lập tức biến hóa trận hình, ấn thất tinh phương hướng đứng thẳng, thất thanh trường kiếm nhắm thẳng vào hắc y che mặt nhân các nơi yếu hại. Di, chấm than, Mai Lùi Chi mặc dù tâm tư điều xa. Chàng trung tình hình lại còn đang quan sát bên trong, gặp này mấy người triển khai tư thế, không khỏi trong lòng kinh ngạc, điểm khả nghi xảy ra. Hắc y nhân nhìn quét mấy người, thân hình xoay mình chuyển, động như thỏ chạy, thẳng xô thiên cơ tinh vị. Vận chuyển thất tinh, Đỗ Tinh Giã hét lớn một tiếng. Thất thanh trường kiếm nghe tin lập tức hành động, đều nhịp, nhất chiêu ký ra, thất kiếm đều tới. Đinh đinh đang đang một trận giòn vang, điện quang hỏa thạch ở giữa. Hắc y nhân kiếm trong tay tại mỗi chi thân kiếm thượng đều điểm một cái, chợt tiến vội vàng thối lui, bay trở về tại chỗ. Bảy tên cẩm y vệ cũng các thủ tinh vị, phảng phất từ không nhúc nhích quá. Long về biển rộng, thất tinh hội tụ. Đỗ Tinh Giã trầm giọng hạ lệnh. Kiếm quang giao thoa, thất thanh trường kiếm như giao long vào biển, cuốn lên cơn sóng gió động trời, liên miên mà vào. Hắc y nhân kiếm ra như gió, kiếm trong tay chợt chợt ở giữa biến hóa thành 17 đạo kiếm quang, kỳ huy nở rộ. Kiếm quang tiêu tán, sóng to hơi chậm lại, lại lần nữa đập thẳng vào mặt. Kiếm phóng tung phúc đỉnh phía dưới, hắc y nhân chằn chọc xê dịch, vỏ kiếm cùng sử dụng, mấy tức ở giữa, vài lần cực kỳ nguy hiểm. Đỗ Tinh Giã trong lòng đắc ý, vệ Sa Sầm nha đầu kia ngày đó quan sát suốt trận mắt chỗ, chỉ điểm phương, vệ hai người phá trận, như vậy nữ tử hiếm thấy hắn không nhận vì thế sống sót sẽ lại chạm vào thượng cái thứ hai, trừ phi người kia đích thân tới, ai có thể tìm ra kiếm trận sơ hở. Sinh khí tương khắc, không vốn vô mạt, thất tinh hội tụ, hư thực đảo ngược. Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, Thiên Xu bảy tên đệ tử thuở nhỏ đồng môn tập nghệ, tiếng động tương thông, lẫn nhau hô ứng, cùng đánh phía dưới lại vì sao lại có sơ hở có thể tìm ra. Đỗ Tinh Giã tự đắc nghĩ, không khỏi lại tiến lên mấy bước, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, cầm nã thích khách. Kiếm trận có lẽ không có sơ hở, nhưng lại luôn có nhược điểm có thể tìm ra. Hắc y nhân gặp tuyệt cảnh, cũng không hoảng loạn, tay phải cổ tay khẽ đảo, trường kiếm hiểu như lưu tinh, chạy về phía Thiên Xu tinh vị. Võng kiếm giao thoa, trường kiếm rơi xuống đất, lưu tinh chợt lóe rồi biến mất. Cổ tay lại lần nữa cuốn, nhất lưu ô quang lại lần nữa bắn ra, mục tiêu không phải là võng kiếm, mà là cái lưới bắt cá người. Kêu đau một tiếng, Đỗ Tinh Giã che ngực ngã xuống đất. Sư phụ, thầy trò ở giữa tình như cha con, quan tâm sẽ bị loạn. Thừa này thời điểm, hắc y nhân kề sát đất lăn một vòng, trường kiếm lại lần nữa sao vào tay bên trong, thân hình phóng lên cao, thẳng đến nghỉ chân lược trận đinh thỏ. Cũng không rực rỡ quang hoa chói mắt, kiếm thế bén nhọn hơn, sát thủ kiếm bản không cần hoa lệ bề ngoài trang sức, đến vô tích, đi vô tung, có thể sát nhân, là đủ. Kiếm có thể giải quyết toàn bộ phiền não, tương tư, tịch mịch, thù hận, thống khổ, còn có tung quẫn, một kiếm này cũng đủ hắn tiêu dao rất lâu. Trong nháy mắt ở giữa, hắn bị ai phát hiện, hình như cái gì cũng không giải quyết được. Thân kiếm lập tức, chỉ phía xa cái kia hắn muốn giết người, thân thể không thể lại về phía trước một chút, một thanh thon dài mỏng nhận trường kiếm nhanh chóng đỡ yết hầu, cứ việc thân kiếm tinh tế được như một chi yếu liễu, cổ họng nổi lên dùng mình lại nói cho hắn chuôi kiếm này tùy thời có thể kết hắn dư sinh. Nhìn dưới bậc bị vỏ kiếm đánh cho bị thương Đỗ Tinh Giã, đinh thọ mí mắt khẽ nâng, rời tay xuyên tim kiếm, ngươi là Tống Trung. Nhìn vây quanh ở Đỗ Tinh Giã xung quanh chân tay luống cuống bảy tên đệ tử, một đêm thất lạc mai lui điểm cuối ở nổi lên một tia nụ cười, bạch sư huynh thất tinh kiếm trận. Chương 349, vòng ngón tay mềm mại. Thật nhanh kiếm, tiện tay đem kiếm ném đến trên đất, gỡ xuống khăn che mặt, lộ ra hình dáng Tống Trung hướng cầm kiếm nhân thê lương cười. Bình sinh lấy khoái kiếm tự phụ, lại liền đối phương như thế nào ra tay cũng không thấy rõ, Tống Trung nhất thời mất hết can đảm. Liễu Vô Tam không vui không giận, cũng không có nào kiêu căng chi sắc, lập tức như cành liễu nhỏ hẹp trường kiếm, vẫn không nhúc nhích. Liễu lão đại cực khổ, đem nhân giao cho tại hạ a. Đinh Thọ bước xuống thềm đá, đối với Liễu Vô Ba đảo. Lờ đi Đinh Thọ, Liễu Vô Tam truyền thị Lưu Cần, gặp Lưu Cần khẽ vuốt cằm, lúc này mới cất kiếm mà lui, trong chớp mắt nhập vào hành lang vũ bóng ma, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi muốn giết ta? Đinh Thọ chăm chú nhìn Tống bên trong, cắn răng hỏi. Tống Trung mí mắt khẽ nâng, không nói một lời. Đinh Thọ cười lạnh một tiếng, nâng tay khẽ vẫy, Tống Trung quăng ở trên mặt đất trường kiếm bị hắn hút vào trường bên trong, chuôi kiếm đổ trì, đưa đến bên trong Tống trước mặt. Nói vậy ngươi trong lòng không phục, Đinh Mỗ liền cùng ngươi công bằng một trận chiến, như ngươi thắng một chiêu nửa thức, Đinh Mỗ nhậm quân qua lại, nếu là ngươi đánh bại, hừ hừ. Chỉ cần khai ra phía sau màn chủ làm cho người, niệm phương húc mặt mũi, chuyện tối nay cũng có thể bỏ qua. Đinh Thọ nghĩ phải hiểu, hắn và Tống Trung tuy nói lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, có thể còn chưa tới binh qua gặp lại tình cảnh, liên tưởng đến đối phương tiền thường thợ săn diễn xuất, hẳn là làm thuê hành hung. Nhìn đưa tới trước mắt trường kiếm, Tống Trung khóe miệng hơi vểnh, trong nụ cười mang theo một chút trào phúng, Tống gia tối nay nhận thua, muốn chém giết muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được, những chuyện khác một mực không biết. Không tán thưởng, Đinh Thọ giận chừng hai mắt, cổ tay dùng sức, chuôi này đơn sơ trường kiếm tại một trận vù vù tiếng bên trong, chiết thành mấy đoạn. Tống Trung đối với Đinh Thọ thì uy cử chỉ xem nhẹ, hai mắt hơi khép, không rên một tiếng. Thọ nhi, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, kiến huyết điểm xấu, đem nhân giao cho Đông Hán, Khâu tụ tập đều có biện pháp làm hắn mở miệng. Gặp Đinh Thọ bị tức được sắp nổ tung không khống chế được, Lưu Cẩn nói quát bảo ngưng lại. Hung hăng phun ra nhất ngụm chọc khí, Đinh Thọ nói không nhọc Khâu công công, chiếu ngục nội 18 loại hình cụ, đại hình 48 bộ, chính là làm bằng sắt kim cương, con tò te Bồ Tát, tiểu tử cũng có biện pháp làm hắn mở miệng. Đinh Thọ ngữ khí lành lạnh, gặp Tống Trung như cũ bất phi sở động, liền hung ác vung tay lên, mang đến Bắc Trấn phủ thi rất hầu hạ, nói cho Tiền Ninh, chỉ cần lưu khẩu khí, theo hắn như thế nào ép buộc. Viện Trung cầm y vệ ầm ầm lĩnh mệnh, xích sắt dây thừng đều phía trên, đem Tống Trung trói gô, Tống Trung không có chút nào phản kháng, hạ quyết tâm làm kia cưa miệng hồ lô. Bị người khác xô đẩy sắp áp giải xuất viện lúc, chợt nghe một cái dịu dàng thanh thúy âm thanh đột nhiên vang lên, chậm đã. Âm thanh dễ nghe, khó được là hết sức quen thuộc, Tống Trung bỗng nhiên quay đầu, gặp Nhất Minh diễm tú lệ nữ từ trong phòng chân thành đi ra, hai gò má ửng đỏ, phô quang tháng tuyết. Động lòng người, chấm than, Tống Trung kinh hô lên tiếng, chưa nghĩ đến ngày đêm nhớ thương người nhưng lại từ hỉ phòng bên trong đi ra, chẳng lẽ nàng chính là tối nay người mới. Người đi ra làm chi, gió đêm lộ hàn, mới phát ra mồ hôi, coi chừng bị lạnh. Đinh Thỏ cao mày nói. Tuy nói mịt mờ, động lòng người đỏ mặt mới lui ngọc dung phía trên lại hiện lên hai miếng đào choáng váng, lại nghe hắn dặn dò tiếng bên trong, thân thiết quá nhiều trách cứ, trong lòng không khỏi ngọt ngào, tự nhiên cười nói không ý kiến. Thọ nhi, đây cũng là ngươi nạp người mới. Lưu Cẩn kéo cổ hỏi, hỉ đường bên trên không thấy hình dáng, mau lĩnh làm chúng ta trông thấy. Giáo công công chê cười. Đinh Thọ dắt tay lĩnh lấy động lòng người đến tới Lưu Cẩn trước mặt, động lòng người nhẹ nhàng thi lễ, động lòng người gặp qua công công. Thật tốt tốt, tươi đẹp thanh nhã, quả thực là cái nghi gia người. Lưu Cẩn cười ha ha, Thọ nhi, ngươi mạnh khỏe phúc khí a. Động lòng người không dám nhận công công tán thưởng, Thọ lang ôn tồn săn sóc, được kết liền cành nên động lòng người phúc khí. Động lòng người vuốt cằm thuận theo, thẹn thùng ở giữa một bộ ôn huyền khiêm cung bộ dáng. Càng làm cho lão thái giám trong lòng vừa lòng. Làm nữ tử cũng không có thể một mặt khiêm tốn nhường nhịn, nhất là gả cho như vậy cái hỗn tiểu tử, nếu là Thọ nhi ức hiếp ngươi, cứ việc tìm đến chúng ta, đều có nhân cho ngươi làm chủ. Công công, ngài nhưng là hoàn uổng tiểu tử, này thiên kiều bá mị khả nhân nhi, đau còn không kịp, sao bỏ được ức hiếp. Đinh Thọ liên thanh kêu oan. Muốn giết cứ giết, ma ma thẳng thẳng trì hoãn cái gì. Bên này ngươi là ta là ngươi, Tống Trung chỗ đó lại tâm như du tiên, ra sức giãy giụa hô quát. Muốn chết cũng không kém này nhất thời nửa khắc, Đinh Thọ phất tay lệnh. Thọ lang không thể, động lòng người khoác ở Đinh Thọ cánh tay, vội vàng nói Tống đại ca ngày xưa đối với ta có cứu mạng tri ân, nhìn tại nô gia trên mặt, buông tha hắn lúc này đây. Cái này, động lòng người khó được cầu hắn một lần, Đinh Thọ thần sắc ở giữa nhiều hơn một chút do dự. Động lòng người cô nương không cần cầu hắn, Tống mỗ cái mạng này hôm nay liền giao cho lúc này thì thế nào? Tống đại ca, cầu ngươi bớt tranh cãi. Động lòng người gặp Đinh Thọ mi phong một điều, lộ vẻ động cơn tức, yêu cấp bách phía dưới lệ quang ẩn ẩn, âm thanh trung dẫn theo một chút khóc nức nở. Nhìn động lòng người như vậy tướng mạo Đinh Thọ trong lòng không đành lòng, quay đầu nói công công, ngài nhìn. Nhân tại ngươi trong phủ trào, ngươi làm chủ là được. Lưu Cẩn tùy ý xua tay. Như vậy cái giang hồ lỗ mãng, còn không tại hắn trong mắt, chúng ta mệt mỏi, đi trước một bước. Đinh Thọ cung tiễn Lưu Cẩn rời đi sân, chậm rãi đi tới Tống Trung phụ cận, Tống bên trong, nhìn tại động lòng người cho ngươi cầu tình trên mặt, chỉ cần ngươi trả lời ta một vấn đề, liền thả ngươi rời đi. Tống Trung lúc này trong lòng bách vị tạp trần, không biết là đố là oán trách, là xấu hổ là não, tựa đầu hướng bên cạnh nhếch lên, làm gì cũng có luật lệ, muốn cho Tống ra bán đứng cố chủ. Làm ngươi xuân thu đại mộc. Đinh Thọ cười lạnh một tiếng, Đinh mỗ nhân liền ở đây, nghĩ đối với Đinh mỗ bất lợi, cứ việc tiếp đón chính là, ta chỉ hỏi ngươi Lý Phượng rơi xuống ngươi cũng biết tình. Lý Phượng, ai là Lý Phượng? Tống Trung kinh ngạc hỏi lại. Ngươi đương thật không hiểu. Đinh Thọ chăm chú nhìn Tống bên trong, lại lần nữa hỏi. Cái gì Long A Phượng, nói không biết chính là không biết, thích tin hay không? Tống Trung cơn tức lớn hơn nữa. Gặp Tống Trung thần sắc không giống giả bộ, Đinh Thọ bùi ngùi thở dài, vốn cho rằng lần này thích khách cùng bắt đi Lý Phượng chính là cùng một đám người, mà nay nhìn đến không phải là như thế. Chán nản phía dưới, Đinh Thọ lười nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp hạ lệnh mở trói, làm hắn đi. Ngươi, chính xác là muốn thả ta đi, Tống Trung không thể tin được. Giết ngươi động lòng người không có khả năng hài lòng, không để ngươi đi chẳng lẽ nhị gia còn muốn nuôi không ngươi hay sao? Động lòng người lo lắng Đinh Thọ ngôn ngữ chói tai, lại đánh Tống Trung động thủ, vội vàng tiến lên nói Tống đại ca, nhìn tại tiểu muội tính tôi phía trên, cao chạy xa bay, không muốn lại nhẹ đạo hiểm địa. Nhìn động lòng người Ngọc Dung lo lắng thân thiết bộ dáng, tái kiến một bên Đinh Thọ nhàm chán ngáp, nhất phái xem thường dáng vẻ, Tống Trung mặt đỏ tai hồng, xoay người liền đi. Tống đại ca, động lòng người không khỏi tiến lên trước một bước. Tống Trung dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người tử. Động lòng người vừa mới khó kìm lòng nổi, bật thốt lên gọi ra, lúc này tỉnh ra chính mình đã làm vợ người, thả phù ra liền đứng ở bên cạnh, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, trù trừ không tiến lên. Đêm này đối với ngươi nhóm chuyện, đi xuống uống rượu a. Đinh Thọ đột nhiên đối với viện nội mọi người nói. Nhất bọn cẩm y vệ lĩnh mệnh lui ra, Đinh Thọ hướng Thiên lẩm bẩm nói kiềm quan trọng hơn mà nói, đừng bị phong. Nói xong xoay người vào phòng. Hắn, đối với ngươi tốt sao? Tống Trung chỉ cảm thấy cổ họng như là bị cái gì vậy ngạnh ở, sau một lúc lâu mới phun ra này năm chữ. Động lòng người chán nhẹ chút, xem như trả lời. Vậy thì tốt rồi, Tống Trung nụ cười chua xót. Giang hồ phiêu bạc, tổng không phải là cái biện pháp, ngươi cũng nên tìm quy túc. Tống Trung tự diễu nói phòng không một ở giữa không một lũng, cô độc, ai vừa ý ta như vậy cái lãng tử. Động lòng người buồn bã nói Thanh Ti tỷ tỷ đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, chúng ta đều nhìn tại mắt bên trong, ngươi cũng không muốn cô phụ nhân gia. Cho ngươi mượn chút lành, ta cân nhắc một phen. Hai người nhất thời tương đối không nói gì. Tống đại ca, tiểu muội nên trở về, ngươi mạnh khỏe tự trân trọng, lòng ân tình nghĩa thắm thiết, chỉ có kiếp sau lại báo. Động lòng người, Tống Trung ánh mắt phức tạp, một phen do dự, nói kia Đinh Thọ mặc dù võ công cao cường, bên người cao thủ vần quanh, nhưng tự đến minh thương dễ tránh, ám tiền khó phòng, người bình thường bạn bên người, cũng phải cẩn thận mới là. Chương 350, tự khó quên. Đêm lậu càng tàn, người kia độc lập. Thẳng đến một kiện thạch thanh sắc thêu văn áo choàng khoác lên bả vai, động lòng người mới đột nhiên bừng tỉnh. Thọ lang, người bao lâu đến tự nhiên là mới đến, chẳng lẽ không muốn nhìn người bị đông cứng thành con sên mới đuổi hay sao? Đinh Thọ trêu ghẹo nói. Ra lúc nào cũng là không có đứng đắn bộ dạng, động lòng người hờn dỗi, đưa qua một tấm tơ lụa. Đây là cái gì? Đinh Thọ kinh ngạc. Trong phủ bố trí đồ, Tống đại ca nói một cái quý phụ nhân ra giá trị 1000 lượng hoàng kim muốn kết quả tính mạng của ngươi, cũng cho hắn tấm bản đồ này. Ta nói lớn như vậy phủ đệ như thế nào vô thanh vô tức sờ đến trong sân, nguyên lai là máy móc. Động lòng người lo lắng nói nhưng là ra nội tặc, đừng suy nghĩ lung tung. Ta trong phủ không có người ký có thể điều động lớn như vậy một khoản tiền lại biết rõ trong phủ bố trí, sợ là một ít không cam lòng người trả thù thủ đoạn thôi. Này Tống Trung ngược lại đối với ngươi không tệ, tính mạng bức bách cũng không để lộ đôi câu vài lời, cố tình đối với ngươi chi vô bất ngôn. Người nói vô tâm, động lòng người phương tâm căng thẳng, lúc này biến sắc nói Thọ lang, nô gia cũng không nửa phần thực xin lỗi ngươi việc, nếu không tin, nô gia lấy cái chết. Ngón trỏ ấn lên môi anh đào. Đinh Thọ tươi sáng cười, ra lại không lòng nghi ngờ quá ngươi, chết lại nha sống nha hồ ngôn loạn ngữ, coi chừng gia pháp hầu hạ. Động lòng người tự nhiên biết Đinh gia gia pháp như thế nào, không khỏi gương mặt xinh đẹp xinh choáng váng, rúc vào phu lang trong ngực, nô gia sinh bị là được. Ôm mềm mại thân thể yêu kiều, Đinh Thọ cười nói không gấp gáp nhất thời, khó được tối nay ánh trăng theo tiếng gió, ta hai người liền lúc này thường thường ánh trăng cũng tốt. Nhẹ đáp một tiếng. Động lòng người dựa vào tại phu lang kiên cố lồng ngực phía trên, trong lòng bình tĩnh vui sướng. Thọ lang, ân, kỳ thật, Tống đại ca trong lòng sở niệm người chẳng phải là ta. Ánh mắt nhẹ chuyển, trong ngực nhân hai mắt tinh tinh, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình, Đinh Thọ cười khẽ một tiếng, như thế nào còn nói cái này. Động lòng người kiên định lắc lắc đầu, ta người vợ chồng đồng thể, lưỡng tâm ở giữa tự vô ổn cách, Thọ lang không nghi ngờ thiếp. Thiếp cũng không phải có việc tướng giấu giếm. Tại gió mạnh tiêu cục thời điểm, Tống Tống đại ca từng cùng ta có lần nói chuyện, hắn vốn là nhà giàu đệ tử, cùng môn người cầm đồ đối với âu yếm nữ tử xứng đôi lương duyên, nhưng ở ngày vui đột nhiên bị tai họa bất ngờ, phụ mẫu ái thê đều là tao độc thủ, bạc triệu gia nghiệp đốt sạch, nhiều năm đến phiêu bạc giang hồ, kỳ thật cũng là vì tìm kiếm diệt môn kẻ thù. Không thể tưởng được gia hỏa kia vẫn là cái có chuyện xưa người đây nè. Đinh Thỏ cười đến không có tim không có phổi. Ngày ấy rời kinh gặp nạn, được Tống đại ca viện thủ cứu giúp, trùng hợp. Trùng hợp phát hiện nô gia cùng hắn vợ đã chết dung mạo tương tự, cho nên hắn đối với ngươi ngày đêm nghĩ tới niệm chi, không tiếc lấy thân mạo hiểm, ngàn dặm tương hộ, chỉ vì theo phía trên thân ngươi tìm được vợ đã chết bóng dáng. Đinh Thỏ thở dài, không cân nhắc, tự khó quên, này Tống Trung ngược lại cái đa tình mầm mống. Ai nha, Đỗ Tinh Giã nhe răng trợn mắt một tiếng đau kêu. Thu hồi nén tại Đỗ Tinh Giã trước ngực ngón tay, Mai Lui Chi nhéo mi nói Tống Trung lấy kiếm vỏ hóa dùng rời tay xuyên tinh kiếm một kích này xác thực không nhẹ. Mai thần y, sư phụ hắn không ngại a? Vài tên đệ tử trong lòng nóng như lửa đốt vây quanh ở xung quanh. Này một chút vết thương nhỏ còn khó không được lão phu. Mai Lui Chi vẫy tay ở giữa liền tại Đỗ Tinh Giã trên thân đã hạ 7 chỗ kim khâu, Đỗ Tinh Giã hô đau đớn âm thanh liền ngưng. Thần y, quả nhiên là thần y, đau đớn toàn bộ tiêu tán, Đỗ Tinh Giã tắc tắc kêu kỳ lạ. Các ngươi đi xuống đi, tua tủa như lông nhím một chỗ bất lợi lão phu trần bệnh. Vài tên đệ tử không yên lòng, còn muốn lưu lại một hai nhân chiếu cố. Nghe Mai thần y, tất cả đi xuống a, được Đỗ Tinh Giã phân phó. 7 tên đệ tử mới nối đuôi nhau mà ra. Đỗ bảo chủ này vài tên đệ tử trung tâm thật sự. Mấy cái này tiểu tử lề mề, giáo thần y chê cười. Không nói nhà mình đại nhân đều đối với này lão nhân khách khí, chính là ấn Đỗ Tinh Giã tại trong giang hồ lăn lộn ra kinh nghiệm, bác sĩ cũng vạn vạn đắc tội không thể. Thầy cho tình thâm, có gì buồn cười. Mai Lui Chi vê dâu mỉm cười, Đỗ bảo chủ thất tinh kiếm trận ảo diệu vô cùng, không biết tôn sư là vị nào. Đỗ mỗ ở lâu tái ngoại, thế nào đến cái gì danh sư chỉ đạo, bất quá đêm xem sao đâu biến hóa, tự chế mấy tay thô thiển võ học, không đáng giá nhất sách. A, chấm than, Mai Lui Chi đột nhiên đem một chi kim khâu xâm nhập nửa tấc, Đỗ Tinh Giã xoay mình thấy toàn thân mạnh liệt đau đớn, càng sâu mới vừa rồi. Mai thần y, ngươi cớ gì, như thế, Đỗ Tinh Giã lãnh mồ hôi nhỏ giọt, gian nan hỏi. Thô thiển võ nghệ. Khẩu khí thật là lớn, thất tinh kiếm trận nếu như đều là thô thiển học, võ đăng chân vũ thất tiệt trận, thiếu lâm tự 18 vị la hán trận là cái vẹo gì? Cưỡi ngựa bán giải giang hồ kỹ năng sao? Mai Lui Chi điềm nhiên nói. Vãn bối không biết tiền bối nói là có ý gì? Hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo phía trên trán lăn xuống, Đỗ Tinh Giã cường cắn răng quan chống đỡ. Mai Lui Chi không hoảng hốt không mang tương một căn khác kim khâu xâm nhập huyệt đạo. Đỗ Tinh Giã bỗng cảm thấy tại đau đớn ở ngoài, cả người khớp xương lại là một trận ê ẩm xương khôn kề, hận không được động thủ đem này thân xương cốt gõ bể mới có thể dễ chịu một chút, cố tình toàn thân không để được một chút lực đạo. Thất tinh kiếm trận ảo diệu vô cùng, tiểu tử ngươi căn bản chưa nhìn lén nơi sâu trong nhà, dựa vào da lông học liền sống yên nhất phương, còn dám dõng dạc. Tại hạ dù sao cũng là cẩm y vệ người, nếu là có cái không hay xảy ra. Đề xuất chỗ đó tiền bối như thế nào giao cho. Đỗ Tinh Giã cố nhịn chua đau đớn, một chữ một cái nói. Lão phu y thuật không chỉ có thể cứu người, sát nhân cũng không phiền toái, cam đoan không người có thể phát giác cái chết của ngươi theo. Cong lại bắn ra, quả thứ ba kim khâu nhập vào nửa tấc, Đỗ Tinh Giã toàn thân như bị thiên trùng hàng vạn con kiến gặm cắn, quả quyết. Này 7 miếng kim khâu toàn bộ xâm nhập nửa tấc, Đỗ bảo chủ liền đem hồn phi phách tán. Đại La thần tiên cũng cứu ngươi không thể. Mai Lui Chi nguyên bản hiền lành nụ cười chung đều là âm u chi sắc, ngươi thời gian không nhiều lắm. Ta từng phát qua thể độc, không ra lậu người kia hành tung. Đỗ Tinh Giã hãy còn cắn răng cường chống đỡ. Mai Lui Chi bất phi sở động, quả thứ tư kim khâu đâm vào. Thật lớn đau đớn làm cho Đỗ Tinh Giã toàn thân cuộn mình, ngũ quan cơ hồ vặn vẹo biến hình. Ta nói. Đỗ Tinh Giã suy yếu không chịu nổi. Hơn 20 năm trước Đỗ Tinh Giã võ nghệ thường thường, chỉ tại tái ngoại làm một chút vết đao liếm máu mua bán, biên tái nơi đạo phỉ hoành hành, hắn bằng quen thuộc tái Bắc Lý nhân tình cũng là lẫn vào như cá gặp nước, một lần ngẫu nhiên cơ hội xâm nhập Đại Mạc, tại trong biển cắt gặp được một cái sắp sửa chết khát lữ khách, Đỗ Tinh Giã cũng không biết lúc ấy xuất phát từ cái gì tâm tình, dùng đại mạc trung chân như sinh mệnh nước uống cứu người kia một mạng, người kia thức tỉnh sau đó, truyền thụ hắn bộ này thất tinh kiếm trận xem như báo đáp. Nhưng này sáo kiếm trận thật sự quá mức thâm ảo, nghiên cứu 20 năm, Đỗ Tinh Giã như cũ chỉ nhìn lén đốm, nhưng cũng đủ hắn sống yên mạc nam, khai sáng thất tinh bảo nhất phương cơ nghiệp. Người kia họ quá mức danh ai? Cái gì bộ dáng? Mai Lùi Chi cấp bách tiếng hỏi. Hắn không chịu lộ ra tính danh, dung mạo sao, mũ lũ râu dài, võ vàng tuấn lãng, chẳng qua bất cẩu ngôn tiếu, lãnh mi mắt lạnh. Đỗ Tinh Giã hết sức nhớ lại. Quả nhiên là hắn, Mai Lùi Chi hưng phấn cầm chặt Đỗ Tinh Giã một cái cổ tay, người cũng biết hắn hiện ở nơi nào. Đỗ Tinh Giã xương cổ tay bị bóp như muốn gãy, lại không dám dãy giụa, quất lãnh khi nói vãn bối thật không biết, vị tiền bối kia nói muốn đi khắp danh sơn đại xuyên, nạp núi sông nhật nguyệt nhập ngực bụng. Trời biết bây giờ người ở chỗ nào. Đăng quần sơn cao đỉnh, lâm vạn khe vực sâu, ngồi phù phù ở cự hải, xúc đại mạc chi có ngân. Mai Lùi Chi khóe miệng mỉm cười, tự lẩm bẩm, trường kiếm thiên nhai, bạch sư huynh như trước ta ngày xưa a. Chương 351, nói ma. Sáng sớm hôm sau, Trình Lễ đến đây chúc mừng. Muốn phú, mở đương trải. Lời này còn thực sự không phải là thổi, xem ý tứ này. Nhị gia lập tức liền muốn trở về bồn. Đinh Thọ lật sổ sách, liên tục gật đầu, lão Trình, làm tốt lắm. Hết thảy đều là thác lão gia hồng phúc, tài nguyên quảng tiến, tiểu nhân không dám kể công. Trình Lễ cười theo nói. Nghe thấy lão gia nạp tân niềm vui, tiểu nhân không thể vì hạ, liền từ trong tiệm tuyển một chút đồ cổ chân phẩm, quyền tác lão gia cùng tân di nương ngắm cảnh dùng. Trình Lễ cung cung kính kính nâng lên một cái khắc sơn hộp gỗ, mở ra nắp hộp. Bên trong lộ vẻ một chút túy ngọc châm vòng, châu báu bội ngọc, rực rỡ muôn màu. Đinh Thỏ quét liếc nhìn một cái, xác thực cũng không phải là vật phàm, trong lòng vừa lòng, khó được ngươi phần tâm tư này, ta thay động lòng người đã cảm ơn. Trình Lễ liền không dám xưng, qua tay đem hộp gỗ giao cho một bên hầu hạ tỷ nữ. Đợi một chút, Đinh Thỏ dư quang thoáng nhìn, hình như phát hiện một kiện quen thuộc bội sức. Tại hạp trung lục xem vài cái. Quả nhiên thấy chính mình cái kia khối hình trái xoan hán ngọc bội, Đinh Thọ nâng lấy ngọc bội hỏi đây là đâu đến một cái nghèo túng thư sinh đến đây cầm, cùng đương còn có vài kiện nữ tử trang sức, đều là chết đương, việc quá không có lỗi gì. Vuốt phẳng thưởng thức đã từng âu yếm đồ vật, Đinh Thọ trong lòng tính toán, vừa mới hồi kinh hắn liền khiển người đi Nghi Xuân viện cấp vương triều nho truyền tin, kết quả biết được người đã trở về Nam Kinh, còn cho rằng tiểu tử này lãng tử quay đầu, xem đây ý là lan lộn đến sơn cùng tùy tận rồi. Dựa vào thân mật giúp đỡ mới có thể thấu tề vòng vo, hắc hắc, như vậy cực phẩm hán đại cổ ngọc cũng bỏ được ra tay, Tô Tam này tiểu nương bị cấp lại khởi tiểu bạch kiểm còn thật bỏ được tiền vốn đâu. Lão gia, nhưng là vật ấy lai lịch bất chính, Đinh Thỏ cân nhắc tâm sự không nói lời nào, lại làm cho Trình Lễ trong lòng bất ổn, này phê bội sức tại tay hắn bên trong đè ép một thời gian, xác nhận Thuận Thiên Phủ vẫn chưa có tương quan báo án, lai lịch sạch sẽ, lúc này mới dám lấy ra hiếu kính chủ nhà. Vốn là muốn bác cái cuối cùng lộ đem mặt, xem lão gia ý tứ nan không thành vẫn là cái tang vật, đáng chết nghèo kiết hủ lậu, người bẫy chết Trình gia. Khối ngọc bội này là lão gia ta đấy, ai u mẹ ta ôi chao, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Trình Lễ bịch quỳ đến trên mặt đất, lấy ngạch chạm đất nói lão gia minh giám, tiểu thật sự không biết tình hình thực tế, ngày đó giết tặc đạo ăn hùng tâm báo tự đảm, nhưng lại liền ta phụ thượng đều dám xuống tay, tiểu nhân này liền đi Thuận Thiên Phủ đầu thú. Nếu là kia tặc hỏa không rơi lưới pháp luật, tiểu nhân lấy thân đền tội. Nghĩ gì thế, ngọc bội đã sớm tặng người, đừng nhất kinh nhất xả dọa chính mình, đứng lên đi. Đinh Thọ trục sợ Trình Lễ bả vai, ý bảo hắn thì thầm, đi giúp ra làm chuyện này. Đuổi đi Trình Lễ, Mai Lùi Chi lại tìm. Mai sư huynh phải đi, Mai Lùi Chi vừa mở miệng chào từ biệt, Đinh Thọ liền đổi sắc mặt, nhưng là tiểu đệ cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn. Hoặc là cái nào đuôi mù nô tài đụng phải sư huynh, tiểu đệ định nghiêm ra quản giáo, kính xin Mai sư huynh đại lượng thông cảm. Thiếu chủ nói quá lời, cả nhà cao thấp khoản đãi ân cần, hầu hạ chu đáo, cũng vô chút nào không thỏa chỗ, chính là. Mai Lùi Chi thở dài, Kim Thư cùng đồng ý hiền đều ở chỗ này, hắn hai người y thuật tinh xảo, đã đủ trọng dụng, sư huynh ta già nua hoa mắt ù tai, ở lâu cũng là vô ích. Mai sư huynh thế nào nói ra lời này? Không nói Vương Uông thị bệnh tình còn muốn dựa vào sư huynh, chính là ngài lúc này nhiều nấn ná ít ngày, huynh đệ ta ngươi tự tay chân chi tình cũng là tốt. Đinh Thọ cực lực giữ lại. Uông thị bất quá nóng tính ứ đỏng, điều dưỡng không tốt mà thôi, không coi là cái gì bệnh gì. Ngô huynh lúc này vô dụng, không như nhiều thẩm tra theo vài vị đồng môn, cũng tốt vì thiếu chủ nghiệp lớn thêm một chút cánh chim. Đánh đổ a, liền ma môn mấy cái tính cách cổ quái lão gia hỏa, không lên diễn đấu tranh nội bộ toàn vũ hành liền thắp nhang thơm cầu nguyện rồi, còn có thể trông cậy vào bọn hắn giúp đỡ. Đinh Thọ tự nhiên không biết mai lui chi bị Lưu Cần đả kích, cấp bách tìm giúp đỡ giảng hòa từ bức thiết tâm tình, chính là một mặt khuyên bảo. Thiên hạ chi đại, biển người mờ mịt, vài vị sư huynh sư tỷ lại đã nơi nào đi tìm mịch, mai sư huynh không như ngay tại kinh trung nhiều lưu lại ít ngày, làm tiểu đệ tẫn lần tâm ý. Cũng không tất chính là vô tung có thể tìm ra, trước sớm ta liền hai độ gặp được Đỗ sư huynh, hắn đối với ma tôn truyền thừa có người một chuyện quá mức vì vui sướng. Ai, tuổi đã cao, năm đó đồng môn huynh đệ tỉ muội không biết còn có mấy người tại thế, có thể tái kiến một mặt lúc nào cũng là tốt. Nhìn mai lão đầu một bộ thương xuân thua buồn cảm thán thế sự bộ dáng, Đinh Thọ cũng không tốt nói cái gì rồi, đợi nhìn đến bên cạnh hình trái xoan bội, đột nhiên trong lòng vừa động, nói mai sư huynh, cũng biết ma môn bên trong người nào tu tập thiên ma vũ. Thiên ma vũ, mai lui chi vi toàn bàng mi, đây là tà đạo mỹ thuật, thiếu chủ vì sao có câu hỏi này. Đinh Thọ châm trước một phen, cuối cùng không nói ra tình hình thực tế, Nghi Xuân Viện đến tột cùng là ma môn một chỗ cọc ngầm vẫn là nhất xứng kim ngẫu nhiên được đến thiên ma vũ tàn quyền, vẫn là ẩn số chưa biết, nói còn quá sớm trước vẫn là cẩn thận vì diệu. Chẳng qua là khi Nam nghe sư tôn nói cùng ma môn trung nhân sở học các không giống, liền muốn thỉnh giáo sư huynh, giống như bực này thiên môn nhưng có nhân tu tập. Mai Lùi Chi vuốt khẽ râu dài, hình như lâm vào thật sâu nhớ lại. Sau một lúc lâu mới chậm rãi nói ma môn tự ma tôn trở xuống, nhật nguyệt song làm cho, tứ linh mười ma, tư chất yêu thích các không giống, chủ công tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, phân truyền tuyệt kỹ, thiên ma sách thâm ảo vi diệu, đơn trích một môn công pháp liền có thể hưởng thụ trung thân, tên thiên ma này vũ chỉ nghi nữ tử tu luyện, người xác thực không nhiều lắm. Đinh Thọ yên lặng tại trong lòng tính toán Chu Duẫn Văn cùng hắn nói ma môn nhân vật, mở lời nói sư tôn từng nói nhật nguyệt song làm cho vốn là hắn gần người hộ vệ. Thân phận không thể tầm thường so sánh, Nguyệt Sử Diệp Phương Tùng định thiện đạo này. Mai Lùi Chi lắc đầu phủ định, mạnh cúi dương, Diệp Phương Tùng nhị vị sứ giả nguyên bản sở tập nhật nguyệt tạo hóa bí quyết hút nhật nguyệt linh khí, diễn biến âm dương nội kình, vốn là huyền môn kỳ công, mạnh sứ giả lại một hướng cũ kỹ ngay ngắn, vợ chồng hai người phu thê tình thâm, Diệp sứ giả không có khả năng học những cái này vẻ gượng ép kỹ xảo dẫn trượng phu bất khoái. Một tiếng thở dài. Mai Lùi Chi oán hận nói đúng là bởi vì nhị vị sứ giả thân phận siêu nhiên, ma tôn sau khi mất tích, thiên ma cung luôn luôn là từ hắn hai người chủ trì đại cục, quan thiên sơn danh liệt bát thánh, tự xưng là thất cầm trường độc bộ võ lâm, còn không phải là bị nhị vị sứ giả lấy nhật nguyệt tạo hóa bí quyết liên thủ vây khốn, hao tổn được dầu hết đèn tắt, kiểu chết thảm không nói nổi, hừ, mặc dù toàn bộ võ lâm liên thủ lại có thể thế nào, cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Mai Lùi Chi đột nhiên phẫn uất vỗ ghế giữa tay vịn, đáng hận nhật nguyệt song làm cho đồng thời mất tích, ma môn rắn mất đầu, năm bè bảy mảng, nếu không phục ma minh quy mô đột kích thời điểm, mặc dù vội vàng không kịp chuẩn bị, hợp ma môn các cao thủ lực, hắc mộc nhai sao cơ nghiệp hủy hết, giáo đồ tản mát. Lão tử hoa cốc lê, nhìn tứ xuất đầu ghế giữa bốn chân thật là bị Mai Lùi Chi một cái tát tháo bỏ xuống một đoạn, Đinh Thọ trong lòng thương tiếc. Miễn cưỡng cười vui nói như vậy âm tà quỷ mị bên trong ba vị sư tỷ nhất định là am hiểu đạo này rồi hả? Cũng không hẳn vậy, tạ sư tỷ cùng trang sư muội tinh thông thiên ma vũ hoặc có khả năng, tần sư tỷ lại không hẳn. Vừa mới một trường tiêu hiểu ngực chung không ít khó chịu, Mai Lùi ngữ điệu khí chậm lại. Tần sư tỷ kinh tài cực kỳ hâm mộ, võ công tài trí đều vì nhân tuyển tốt nhất, mặc dù vì nữ tử thân, cũng không thua nam nhi khí khái. Nghĩ đến khinh thường tập luyện như thế mỹ thuật. Đinh Thọ nâng cằm lên, suy nghĩ một phen nói như thế nhìn đến đồng môn chung chỉ có âm hậu tả vãn tình cùng mỹ cơ trang mộng ly nhị vị sư tỷ sở trường về thiên ma vũ đao kiếm thầy thuốc có học công, cầm kỳ vẽ diễn đồng. Mai Lùi Chi tự đắc cười, hộ giáo mười ma, ai cũng có sở trường riêng, chính là theo thân là nam tử vô duyên tập luyện, cũng không tất không người biết. Nga, theo tiểu đệ biết, mười vị sư huynh các chuyên kỳ kỹ, tâm vô bàng vụ. Còn có nhân đối với vũ kỹ cũng cảm thấy hứng thú. Đinh Thọ kinh ngạc hỏi. Mai Lùi Chi thản nhiên cười bạch sư huynh đọc nhiều sách vở, dung cổ quán nay, chính là thiên ma vũ, có điều đọc lướt qua đã ở tình lý bên trong. Mặt lạnh ma nho bạch khe minh, chẳng lẽ Nghi Xuân Viện sau lưng người là hắn? Đinh Thỏ cúi đầu trầm tư. Chương 352, không nhận tội tự đến. Nghi Xuân Viện, nhất xứng kim phủ tiến nhã hiên, liền tươi cười rạng rỡ, vung vẩy hương khăn tiến đến trước bàn khách nhân thân nghiêng. À, Chu gia, ngài có thể mấy hôm không có tới, nô gia nghĩ ngài nghĩ đến tâm lý cùng mèo chảo giống nhau, khỏi phải nói nhiều khó chịu. Từng bị Đinh Thọ đánh chỉ còn nửa cái mạng Chu Doanh lúc này thần khí hiện ra như thật, ho khan một tiếng, nói lời khách sáo ta liền không nói, Tô mẹ, biết vì sao đến ngươi chỗ này sao? Nhất xứng kim kỳ quái mập mạp chết bầm này hôm nay vì sao khách khí, gần sát lấy Chu Doanh thấp tráng thân hình ngồi xuống, cười quyến rũ nói ai u, này có thể thứ cho nô gia ngu dốt, này mỗi tháng tâm ý hiếu kính nhưng là một văn không ít đều đưa đến phủ lên rồi nha. Khỏi phải nói ngươi kia ít bạc rồi. Đàn ông là tới đưa tiền cho ngươi. Chu Doanh cười đến trên mặt thịt béo loạn chiến. Thì không dám, nhất xứng kim nhãn châu chuyển động, Chu gia chẳng lẽ là coi trọng viện vị cô nương nọ. Tô mẹ quả nhiên là lanh lợi người, đúng là như vậy. Chu Doanh hào phóng thừa nhận ý đồ đến, quốc công gia phủ thượng gánh hát bên trong thiếu cái tiểu đán, căn dặn ta tìm kiếm một cái, niệm ngày xưa tình phân, thậm chí nhớ tới ngươi đã đến rồi. Hát hí khúc. Nhất xứng kim thủ trung quạt lụa dán ở trước ngực, sóng mắt lưu chuyển, không biết Chu gia vừa ý chính là thế nào một cái. Người viện này có thể vào mắt còn có ai? Tự nhiên là Tuyết Mai cô nương, Chu Doanh nói. Tuyết nha đầu tuổi tác còn nhỏ, sợ là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, Chu gia ngài nhìn có phải hay không thay đổi một cái. Khổ tâm bồi dưỡng ra cây ra tiền, còn không có trưởng thành liền muốn bị nhân cơ khiêng đi, nhất xứng kim tự nhiên không muốn. Đổi lại thí. Chính là bởi vì Tuyết cô nương tuổi còn nhỏ, còn có thể dạy dỗ đi ra, khác kia một chút mất linh tính hàng nát, mãn đường phố đều là, ai mẹ hắn hiếm lạ. Tô mẹ, người thật tốt suy nghĩ, Tuyết cô nương vào quốc công phủ, nếu thiên đại cơ duyên lại bị quốc công gia vừa ý thu phòng, người này Nghi Xuân Viện từ nay về sau liền leo lên chức cao, một bước lên trời á, đến lúc đó lão Chu ta không thiếu được còn muốn lừa gạt ngài chiếu cố đâu. Chu Doanh hướng dẫn từng bước. Hừ. Nói so hát dễ nghe, đem lão nương đương 3 tuổi búp bê dỗ, nhất xứng kim trong lòng tức giận, trên mặt lại nhất phái sầu não, xoa sạch nước mắt nói nô gia nuôi nấng Tuyết nha đầu nhiều năm như vậy, mẹ con tình thâm, lúc nào cũng là dứt bỏ không được. Được rồi, đừng tới đây bộ, quốc công phủ cũng không phải là tới cửa cướp người, là cầm lấy bà cấp Tuyết cô nương chuộc thân, đừng ở chỗ này hào mất. Chu Doanh trực tiếp đánh gãy nhất xứng kim thâm tình tự thuật. Nhất xứng kim nức nở vài tiếng. Nhìn như vô tâm hỏi cấp bao nhiêu à? Chu Doanh cười hắc hắc, đưa ra ngắn thô hai ngón tay, khoa tay múa chân nói không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, 200 lượng, như thế nào đây? Ngươi tại sao không đi thưởng? Nhất xứng kim đương thực sự có đem người trước mắt chết ngay lập tức dưới trưởng ý nghĩ, 200 lượng. Chuộc một cái hồng quan nhân có lẽ đủ, Tuyết Mai nhưng là chưa sơ long thanh quan người, lại càng không nói mấy năm nay dạy dỗ nàng hoa tâm máu, chính là 200 lượng liền muốn đem nhân khiêng đi. Trong lòng giận dữ, nhất xứng kim vẫn là mặt mang xuân ý, lớn như vậy số lượng, nô gia nhưng là thừa ngài nhân tình, có phải hay không còn muốn cho ngài này trung nhân phong cái hồng bao à? Chu Doanh tựa như nghe không hiểu trong lời nói châm chọc chi ý, vui vẻ nói vậy dĩ nhiên là tốt, bất quá quốc công phủ không thể so với ngươi đợi nhàn rỗi, ta cũng đừng cùng quốc công gia nói cái gì thành tam phá nhị, dứt khoát bên kia phần kia cũng từ tô mẹ nơi này ứng ra quên đi, dù sao này mua bán ngài cũng kiếm không ít. Không quan tâm này tam dưa lưỡng tảo. Đây là bóc lột thẩm tệ, liền bột phấn cũng không nghĩ thừa a, nhất xứng kim rốt cuộc không kềm chế được, lạnh lùng nói Chu gia, ngài cảm thấy làm như vậy thích hợp sao? Chu Doanh mập mạp thân thể ngửa ra sau tựa vào ghế lưng, chậm rãi nói ta cảm thấy rất tốt, tô mẹ là thức đại thế người, nghĩ đến cũng sẽ cảm thấy không sai. Tại hạ cảm thấy không quá thích hợp, mành chọc nhẹ, một người mặc vụ màu xám vài bào người trung niên đi đến. Tự lo tìm một cái ghế ngồi xuống, hướng Chu Doanh vừa chắp tay, nói vị huynh đài này sinh ý làm được không khỏi bá đạo. Ngươi là ai, dám quản lão tử nhàn sự? Chu Doanh gặp người tới mặc lấy bình thường, tâm tồn xem thường, ngữ khí cũng khách khí không đến trong thế nào. Tại hạ cùng với huynh đài giống như, không là vật gì. Trình lễ không khí không buồn, mặt chứa ý cười, vị này chính là tô mẹ a. Đúng là nô gia, vị gia này có gì chỉ giáo? Nhất xứng kim gặp người tới bạch diện vi tì, mặc dù thanh hài bố miệt, mặc lấy đơn giản, lời nói ở giữa lại lộ ra một cỗ khôn khéo giỏi giang. Không dám nhận, tại hạ mạo muội đến nhà, thực có việc muốn nhờ, nghe được quý viện vì yên hoa hành thủ, viện trung cô nương yểu điệu phong lưu, sắc nghệ song tuyệt, tệ chủ nhân thư phòng thanh lãnh, bình thường tư tịch mịch, muốn mời vài vị cô nương cùng với thân nghiêng, hồng tụ thiêm hương, tán gẫu lấy an ủi. Trình lễ bây giờ mỗi ngày qua tay tiền bạc trăm vạn, khí độ sớm không thể cùng năm đó muối lậu thương nhân thường ngày mà nói, tại Đinh Thảo trước mặt duy nặc kính cần xuất phát từ bản tâm, trước mặt người khác ứng đối cử chỉ ẩn ẩn đều có ngạo vật thái độ. Không phải là nghĩ chụp mấy gái điếm trở về ấm giường sao, nói vẻ nho nhã, ngươi còn nghĩ thi trạng nguyên không thành. Chu Doanh cười nhạo một tiếng, khinh thường nói nguyên lai cũng là nô tài. Lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm giác không quá đối với vị, ta tại sao muốn nói cũng đâu. Giống nhau lời nói, nhìn xem người ta nói nhiều xuôi tai, nhất xứng kim liếc liếc nhìn một cái bên cạnh vò đầu Chu Doanh, cười tươi như hoa, không biết vị gia này muốn chụp thế nào vài vị cô nương. Tệ chủ nhân chiếu sáng, một vị là Ngọc Đường Xuân cô nương, Trình Lễ ánh mắt tại Chu Doanh trên mặt nhẹ nhàng quét qua, một vị khác là Tuyết Mai cô nương. Dám cùng quốc công gia thưởng nữ nhân, người gia chủ nhân mẹ hắn tính thế nào căn thông. Chu Doanh vỗ bàn hét lớn. Trình Lễ không hoảng hốt không bận rộn, tệ chủ nhân tục danh Thượng Đinh Hạ Thọ, chấp trưởng đề kỵ, cùng hành gừng tỏi vô duyên. Tê, Chu Doanh không tự chủ bưng kín mập mạp gò má, trên người vài chỗ xương cốt dường như cũng có một trận ẩn đau đớn truyền đến. Xuân phong quất vào mặt bất giác hàn, nhân cùng công chúa lại tựa như thân trụy băng uyên, cả vật thể rét lạnh. Sớm xuống xe giá, không lý hai bên hộ giá nghi thức, từng bước hướng phía trước to lớn quan trạch chân thành mà đi. Màu trắng tiền giấy như hồ điệp bay múa đầy trời, chèn ép một thân đồ tang nhân cùng công chúa trong lòng càng thêm đau khổ, trước mắt này phiến dinh thự chính là muốn vượt qua dư sinh chỗ sao, rời xa kinh trung ồn ào náo động, ngược lại một cái thanh tĩnh chỗ, cũng tốt, Lương Nhi đã có viên chức tiền đồ, vẫn là tại kinh trung nhậm chức, có hạ mẹ con ở giữa cũng có thể tụ tập thượng nhất tụ tập, so với nhà khác tôn nữ dĩ nhiên quá tốt, chính là cái kia tiểu chứng thối vì sao không thể đến đưa lên đoạn đường. Nhân cùng trong lòng oán hận, Lương Nhi nói hắn lại nạp người mới, bây giờ phỏng chừng đúng là như keo như sơn, trong mật thêm dầu thời điểm sợ là sớm đã quên lúc trước lời hứa, mình cũng là hồ đồ, càng tin hoa ngôn xảo ngữ của hắn, đem chính mình xung quân đến trong này đến khổ thân, ai, biết vậy chẳng làm. Quan trạch tu đắc kiều giác mái cong, khí tượng hoa lệ, thì tính sao, hừ, bất quá là cái sống quan tài thôi. Trạch nội trần thiết khảo cứu. Hiếm quý ngoạn khí không á trong cung bố trí, thiết, cuối cùng một chút vật chết. Phòng ngủ chung hạt bụi nhỏ không nhiễm, dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, đào mộc bàn vuông thượng nhưng lại chuẩn bị đồ nhậu, dựa vào tường sơn đen bàn dài thượng còn châm lấy một lò long nước miếng đặc biệt mùi thơm, gần cửa sổ thả một phen hoa đằng tiểu ghế, một người tuổi còn trẻ nhân ngồi ở trên ghế, thấy nàng nhìn đến, há mồm cười, lộ ra hai hàm răng trắng, hừ, là người cái này tiểu chứng thối. Điện hạ, còn mãn, ai, chờ đợi khen Đinh Thọ gặp một cái bình hoa nghênh diện tạp đến, gấp gáp một tay sao ở, vĩnh lạc thanh hoa, quý. Mấy án thượng chén rượu lại bị thuận tay phiết, nhị gia vội vàng buông xuống bình hoa, một cái diều hâu xoay người, không trung nhị long thường châu đem cái chén kẹp ở đầu ngón tay, bình an rơi xuống đất, trường than một hơn nói thành hóa đấu màu, một đôi giá trị vạn tiền, cuối cùng bảo vệ. Cho ngươi bảo, nhân cùng càng thêm tức giận. Giơ tay lên lật ngược bàn nhỏ, đồ nhậu tát đầy đất, qua tay lại đem bàn dài thượng ba chân lư hương giơ lên thật cao. Khụ khụ, hương cho mê mắt phượng, nước mắt gian ánh mắt, đại đại công chúa khổ không thể tả. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Đinh Thọ liền vội vàng lấy ra khăn gấm giúp đỡ trà lau hai mắt đẫm lệ. Đẩy ra, nhân cùng lau mắt nước nở nói không cần ngươi quan tâm. Điện hạ, ngài ngược lại phát cái gì tính tình? Cuối cùng cũng nên để ta chết cái hiểu chưa? Kia người sẽ chết đi, đi tìm kia cái gì ra thị đi, cưng chiều tân nạp cái kia tiểu thiếp đi, đi à. Không biết là phủ hương cho duyên cớ, công chúa điện hạ nước mắt lưu liên tục không ngừng. Đinh Thọ xoa lấy mũi, ủy khuất nói điện hạ, gia thị là vương thủ nhân chi thê, tương giao một hồi, giúp đỡ chiếu ứng một hai, mà nay nhân sợ là đã trở về dư diêu lão gia, ngài nhấp cái gì phi giấm chua. Ai ghen tị? Người cũng xứng, nhân cùng anh khóc liên tục không ngừng. Ngài giàu gì cũng là làm mẹ người rồi, khóc sướt mướt còn thể thống gì. Đinh Thỏ cầm lấy vị này thiếu nữ tâm phát tác công chúa điện hạ không có biện pháp. Ai nói làm mẹ liền không thể khóc, bản cung càng muốn khóc. Nói thì nói như thế, nhân cùng vẫn là đoạt lấy Đinh Thỏ khăn lụa, chính mình lau lên nước mắt. Nói cái gì kim ốc tàng kiều, tướng mạo lẫn nhau trông coi, linh đường từ biệt liền không có bóng dáng, kết quả chính mình chạy tới nạp thiếp rồi, ai còn nhớ rõ ta này quá phụ. Đinh Thỏ gọi dậy Đụng Thiên ủy khuất, điện hạ, này có thể oan uổng chết phi thần rồi, nạp thiếp việc có nội tình khác, tạm thời không nói chuyện, ngài này ở quá tại phủ công chúa bên trong, thần vô sự không tốt đến nhà a, vì mau chóng sửa xong quan này trạch, ta đem vì bệ hạ tu kiến báo phòng người tay đều rút ra một nửa. Trương Trung vì chuyện này không ít tại bên cạnh tai ta tiếng huyên náo, tốn 1 vạn lượng bạc mới ngăn chặn miệng của hắn, còn không phải là vì ta hai người sớm ngày tướng tụ tập. Nói sau này phủ nội bố trí, nhất khí một vật đều là chân phẩm, vi thần tinh chọn tế toàn bộ, này dụng cụ bội sức, không nói phủ công chúa rồi, chính là thâm cung sở tích, cũng không gì hơn cái này, còn không phải là làm điện hạ ngài quá thư thái thích ý. Kia, có đáng giá hay không à? Nhân cùng công chúa để vết còn tại. Khiết liếc mắt hỏi. Giá trị a, 1.000 1 vạn giá trị, chỉ cần điện hạ ngài cao hứng, hôm nay đem tòa nhà này điểm, sáng mai Minh Nhi thần lại cho ngài xây cái rất tốt. Hai tay đáp thơm ngon bờ vai, Đinh Thỏ tễ mi lộng nhãn ghé vào nhân cùng tai vừa nói. Xì vui lên, nhân cùng xanh nhạt nộn ngón tay bóp Đinh Thỏ hai má, nói coi như ngươi này tiểu chứng thối có lương tâm. Thần lương tâm cũng không chỉ ở đây đâu, nhân cùng kinh hô tiếng bên trong. Đinh Thỏ ngăn đón eo đem nàng ôm lên, bước nhanh hướng duy chướng nội đi đến. Ngươi làm cái gì, nhân cùng dẫy dụa vỗ lấy thân thể cường tráng. Đồ nhậu không có, không thể đón gió, đành phải tại nơi khác khúc cung tận tụy, an ủi điện hạ rồi. Đem mềm mại thân thể yêu kiều để tại rộng thùng thình giường thơm phía trên, Đinh Thỏ thở hổn hển, bắt đầu giải thoát chính mình đai lưng. Không được, ban ngày ban mặt, bên ngoài đều là người. Nhân cùng dẫy dụa muốn theo trên giường nhỏ đứng dậy. Đẫy đà thân thể yêu kiều mới chi khởi liền bị lại lần nữa đẩy ngã, tất cả mọi người đều tại trạch ngoại đợi lệnh, không có người tiến đến, tiểu biệt thắng tân hôn, thần có thể đợi không được buổi tối. Vậy cũng không được, nhân cùng hồn hển thở gấp, hết sức dẫy dụa, như thế nào lại thoát được cởi. Vài tiếng liệt bạch, nhân cùng là được xích từng nhánh cừu trắng. Đồng dạng trần trụi Đinh Thỏ tinh tế thưởng thức quan sát trước ngọc thể. Chán nga mi, mặt như trăng tròn, cao ngất đầy đặn một đôi ngọc nhũ tùy theo thở gấp nhẹ nhàng lay động, hồng phấn quần vú thượng hai hạt anh đào đang đứng thẳng dựng lên. Sinh dưỡng sổ tử vòng eo không coi là nhanh đến, lại mềm mại như miên, lõm xuống hương tề gợi cảm mê người, dọc theo tuyết trắng bụng xuống phía dưới, hơi hơi quyển khúc đen nhánh bộ lông chỉnh tề bao trùm tại tam giác khu vực, lại hướng xuống. Ân, hai gò má lửa đỏ nhân cùng gương mặt quẫn bách, ta hôm nay. Không tiện, kia ta hôm nay làm sao bây giờ? Chạm rủi do Đinh Nhị chỉ lấy chướng đến phát đau đớn chảy ngọc, sầu mi khổ kiểm nói. Nhìn gật gù đắc ý độc nhãn cự long, nhân cùng cũng là một trận tâm nhảy, chiếp nhã nói liền coi như ta thiếu ngươi, ngày khác. Dù cho tốt bổ cho ngươi, nếu không, đem bên ngoài thải hà kêu vào đi. Đinh Thọ nhớ tới ba người hành một khác người. Không được, ngươi muốn cho bản cung nhìn ngươi và kia hầu gái hoàn hảo sao? Nhân cùng mày liễu đứng đấy, thở hổn hển nói. Nhìn nhân cùng kia sung túc đỏ hồng môi, Nhị gia đột nhiên sinh ra một cái chủ ý, thì thầm một trận nhẹ ngữ. Cái gì, người muốn cho bản cung dùng miệng cho ngươi? Không nên không nên, nhân cùng lắc đầu liên tục, cặp kia đầy đặn bộ ngực cũng theo lấy một trận kịch liệt lay động. Đinh Thỏ duỗi tay cầm chặt hai luồng thịt luộc, nhéo mạnh vài cái qua lần tay nghiện, này không được, vậy không được, ngươi liền nhẫn tâm đem ta nghẹn bảo. Này, trước ngực mãnh liệt khoái cảm làm nhân cùng miệng đắng lưỡi khô, lại niệm hắn vì chính mình một phen khổ tâm bố trí, khẽ cắn môi gật đầu nói chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đó là tự nhiên, Đinh Thọ lập tức nằm vật xuống ở trên giường, nghiêm trận đón địch. Nhân cùng đứng dậy quỳ gối tại Đinh Thọ hai chân ở giữa, đỏ mặt cầm chặt căn kia thô to cự vật gốc rễ, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Điện hạ, mau a. Mềm mại bàn tay xúc cảm không thể xoa dịu một chút dục vọng, Đinh Thọ nhịn không được thúc giục. Bản cung, không có khả năng, cảm nhận đến bên trong tay cự vật đột nhiên nhảy lên, nhân cùng gò má như ánh bình minh, tiến thối lưỡng nan. Cái gì, chấm than, Đinh Thọ chi đứng dậy, chừng lấy ngượng ngùng không chịu nổi nhân cùng công chúa, điện hạ cùng phò mã thành hôn nhiều năm, liền điểm ấy giường che việc đều không rõ, còn muốn ta đến giáo. Ai nhờ ngươi dậy rồi hả? Ngươi, nhân cùng một hơi đi lên, cũng không vô nghĩa, trực tiếp môi anh đào đại trương, đem kia như trứng vịt tử hồng thịt quy đút vào trong miệng. Ân, khoang miệng ấm áp bao bọc cảm giác, làm nhị gia thoải mái một tiếng rên rỉ, cứ như vậy, đừng dùng răng, chậm rãi phun ra nuốt vào. Nhân cùng vội vàng ở giữa một ngụm nuốt vào, chỉ cảm thấy khóe môi suýt chút nữa bị trướng đến vỡ ra, một cỗ mùi tanh thẳng hướng ót, trong đầu trống rỗng, mặc dù nghe được Đinh Thọ lời nói, có thể mà nay trong miệng đều bị này to lớn thịt quy đứng vững, như thế nào phun ra nuốt vào được xuống. À, muốn mở miệng dò hỏi, nhét đến tràn đầy miệng nhỏ nội lại không phát ra được âm thanh, mềm mại lưỡi thơm chính là không được đánh vòng tròn, đầu lưỡi hình như ngẫu nhiên còn tiến vào một cái chỗ trũng. Dầu có co giãn lưỡi cơ cùng quy cảnh tiếp xúc mật thiết, đã để Đinh Nhị sảng khoái khôn kể, đầu lưỡi đối với lỗ tiểu khiêu khích càng làm cho hắn không kềm chế được, nhịn không được thúc một cái hổ eo. Căn kia cự vật chỉ một cái xâm nhập cổ họng, nhân cùng hiểm yếu ngạt thở, chỉ cảm thấy thất khiếu hình như chớp mắt nhồi vào, khoe mắt đều đã tràn ra lệ đến, một đôi quyền hung hăng đấm đá nam nhân bắp đùi. Tùy theo vòng eo triệt thoái phía sau, hoa lặp lặp một cái rất lớn quán nước miếng nhỏ xuống. Nhân cùng quỳ xuống nôn khan không thôi, ai oán chừng mắt nhìn Đinh Thọ liếc nhìn một cái, tiểu sắc phôi, muốn nghẹn chết bản cung sao. Thần thế nào bỏ được, xâm nhập như thế điện hạ cũng không có ngại, nói vậy có thể yên tâm phun ra nuốt vào đi à nha. Được tiện nghi Đinh Thọ hì hì cười nói. Nhìn theo bên trong miệng rút ra hơn nửa đoạn ướt đẫm thân gậy, nhân cùng cắn chặt răng, lại lần nữa miệng thơm đại trương, ngậm vào. Lúc này nhân cùng dài quá tâm kế. Chính là miệng nhỏ chưa hút, chậm rãi hút vào, đầu lưỡi vây quanh trong miệng con cạc qua lại quay quanh, đương cảm thấy ngạt thở nan hợp thời liền lập tức phun ra, chậm thượng một hơi liền lại lần nữa hút mốt. Nhìn tại chính mình dưới hông không được phun ra nuốt vào thiên hoàng quý nữ, Đinh Thọ trong lòng nói không ra đắc ý, nhân cùng khẩu kỹ đừng nói là cùng Đỗ Vân Nương so, chính là động lòng người tại hắn dạy dỗ hạ cũng hơn xa nhân cùng chúc chắc. Nhưng thân phận thượng cấm kỵ tạo thành tâm lý thỏa mãn cũng là kia nhị người không thể bằng được. Môi anh đào thượng son dĩ nhiên toàn bộ không thấy, một cây đen nhánh to dài dương căn bị hút mút được mặt một bà tỏa sáng, cỗ kia mùi tanh hình như không còn như vậy gai mũi, ngược lại gợi lên đáy lòng dục vọng, nhân cùng nhịn không được phun ra nuốt vào càng thêm ra sức, cặp kia bầu vú đầy đặn gần sát lấy nam nhân đầu gối nhẹ nhàng cọ sát, khoang mũi gọi ra thô chọc nhiệt khí thổi chúng căn kia bộ quyền khúc bộ lông đều nhẹ nhàng run run. Đương nhân cùng công chúa hút hai má ma phồng, mị nhãn như tơ thời điểm, đột nhiên cảm giác được trong miệng cự vật hình như bắt đầu nhẹ nhàng nhảy lên, còn chưa chờ nàng tỉnh quá mức đến, một đôi bàn tay dĩ nhiên cắm vào tóc đen, căn kia cự vật như pít tông tại nàng yết hầu ở giữa rất nhanh ra vào, vô luận như thế nào dãy dụa vỗ cũng không cách nào thoát khỏi nhấn tại đầu phía trên bàn tay to nhấn ép, đành phải nhận mệnh vậy mở rộng môi thơm, tùy ý căn kia lửa nóng cự vật tại nam nhân lay động phía dưới đền đáp lại ra vào. Một cỗ lửa nóng chất lỏng đột nhiên thẳng tắp bắn vào yết hầu khang, bỏng đến nàng thân thể yêu kiều loạn chiến, còn chưa cùng trở về chỗ cũ, lại là một cỗ, không biết bao nhiêu lần nổ bắn ra, làm nhân cùng thần trí mê ly, hỗn độn không rõ. Công chúa, a, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, bên người công nữ thải hà xông tiến đến, gặp nhà mình công chúa trần trụi nằm ở một cái nam nhân trong quần, trong miệng còn ngậm nam nhân cái kia gan xấu vật, không khỏi kinh tiếng thét chói tai. Hoảng bận rộn phun ra trong miệng hãy còn cứng rắn cự vật, nhân cùng xấu hổ quát lên lung tung kêu chút gì, không có quy củ. Đinh đại nhân, thấy rõ nam nhân về sau, thải hà mới yên tâm, dù sao chủ tớ hai người đều cùng này nam nhân từng có thật không minh bạch quan hệ. Tới thật đúng lúc, mau trừ bỏ quần áo giúp đỡ. Đinh Thỏ cũng không phải khách khí, chỉ lấy chính mình còn chưa có đi lửa bảo bối cười nói. Kia giơ lên thật cao cột cờ mặc dù nhìn xem thải hà hoa mắt thần mê. Cuối cùng còn nhớ rõ chính mình vì chuyện gì tiến đến, vội vàng nói điện hạ, Đinh đại nhân, Thái hậu Loan Giá đã đến bên ngoài cửa phủ. Chương 353, mệt mỏi ứng phó. Từ Thọ Trương Thái hậu hạ Loan Giá, mang theo Vương Túy Điệp đợi liên quan cung nhân lập tức hướng quan trạch hậu viện mà đến. Nô tỳ gặp qua Thái hậu, quét liếc nhìn một cái chỉnh đốn trang phục hành lễ thải hà, Trương Thái hậu nga mi bất giác nhíu lại, nhân cùng đâu này. Công chúa điện hạ lo lắng một thân đồ tang đụng phải thái hậu, chính tại bên trong thay quần áo. Trương Thái Hậu mặt giãn ra nói cái gì hướng không va chạm, ai ra lại không phải là chưa trải qua quá, mở cửa a. Cái này, Thải Hà có khổ khó nói, chưa từng xào động, gặp Thái Hậu được bảo dưỡng nghi Ngọc Dung phía trên mơ hồ hiện lên một tia bất khoái, bất đắc dĩ vẫn là đứng dậy thuê phòng môn. Thần muội bái kiến Thái Hậu, cửa phòng mở ra, nhân cùng hoảng hốt hạ bái. Tốt lắm, đều là người một nhà, khách tức cái gì, mau dậy đi, lễ số nhiều có vẻ xa lạ. Thái Hậu tiến lên nâng đỡ ở vị này em gái của chồng. Thần muội cảm ơn hoàng tẩu. Nhân cùng nhân tiện đứng dậy, vội vàng gấp gáp giấu hơn nửa sườn vạt áo, lúng túng khó xử cười nói thần muội dung nhan không chỉnh tề, giáo hoàng tẩu chê cười. Người nhà, chính là nghĩ đến nhiều lắm. Trương Thái Hậu oán trách một tiếng, ai ra từ thỏ cũng không thân đến, mà nay lại hoảng hốt hoảng đổi cái gì quần áo, thiên gia cũng chú ý cái thân ái chi lễ, không khỏi như thế ngoại đạo. Hoàng tẩu giáo huấn chính là, thần muội biết tội. Nhân cùng công chúa vuốt cằm nhận sai. Thái Hậu đối với nhân cùng thái độ phi thường hài lòng, đưa mắt nhìn quanh, quan này trạch bố trí ngược lại tinh tế, nguyên bản ai ra còn lo lắng ủy khuất ngươi. Ân, đây là như thế nào nói chỉ lấy trên thảm chưa kịp thu thập đồ nhậu, Thái Hậu kinh ngạc hỏi. Thần muội vi phu thủ thiết mà đến, vốn nên thanh tâm quả dục, như làm trung thân, cầm y vệ cái kia cái gì đinh thỏ thế nhưng còn sai người bị đồ nhậu ở đây, thực phải không biết cấp bậc lễ nghĩa, thần muội nhất thời giận dữ. Liền thất thủ đổ đồ nhậu, giáo hoàng tẩu chê cười. Nhân cùng điện hạ cũng là phúc trí tâm linh, vội vàng ở giữa biên ra như vậy một bộ lý do thoái thác. Cái kia khỉ con nhi lúc nào cũng là như vậy chẳng phân biệt được nặng nhẹ, vĩnh viễn không biết nên đem chính tâm tư dùng ở địa phương nào. Thái Hậu lắc đầu bật cười, hoàng muội nhìn ai ra mặt mũi, không muốn cùng hắn so đo. Thần muội không dám, nhắc tới cũng là lửa công tâm, chính là niệm này đại tu quan trạch tình phân. Cũng nên hướng đinh đại nhân nói tạ tự mới là. Nhân cùng nói đùa cười, ánh mắt đột nhiên quét gặp mép giường hoa vài cái một đầu nam tử đai lưng, không khỏi mềm cả người, nụ cười cứng ở trên mặt. Làm sao vậy, cảm thấy được nhân nhào bột mì dung khác thường Thái Hậu, quay mặt dục thuận theo nhân cùng ánh mắt nhìn. Ai nha hoàng tẩu, ngài nhìn vào đến lâu như vậy còn không có xin ngài ngồi xuống, thần muội thật sự là mất cấp bậc lễ nghĩa. Nhân cùng đột nhiên một tiếng hoảng sợ la hét, ngược lại dọa Trương Thái Hậu nhất nhảy, che lấy bộ ngực trợn mắt nhìn em gái của chồng liếc nhìn một cái, nhất kinh nhất xạ, một điểm thể thống đều không có. Còn đợi quay đầu nhìn lại, lại bị nhân cùng thân thiết khoác ở cánh tay, hoàng tẩu, quan này trạch thần muội cũng chưa từng toàn bộ nhìn lén, không nhược hiện tại hai ta cái cùng đi thượng một vòng. Ai ra đoạn đường này hành đến đã thiếu, ngày khác đi. Thái Hậu tại bàn bên cạnh tìm một cái ghế ngồi xuống. Vẫn không quên nhìn xung quanh hướng vừa mới nhân cùng công chúa nhìn phương hướng, trừ bỏ một cái trưng bày chuỗi ngọc bình hoa sơn đen mạ vàng kỳ trà cao, không có vật khác. Nhân cùng một đôi mắt phượng cũng một mực nhìn chằm chằm hoa vài cái kia đầu đai lưng, tuy nói kỳ quái như thế nào chớp mắt công phu liền không có bóng dáng, nhưng một lòng cuối cùng lại trở xuống bụng bên trong, thuận thế ngồi ở Thái Hậu đối diện, cười lớn nói vậy cũng tốt, thần muội liền cùng hoàng tẩu lao lao việc nhà. Nhìn trước mắt không xa duệ váy áo, ẩn thân dưới giường đinh nhị đắc ý đem trong tay đai lưng phóng tới một bên, quỳ gối nhấc chân chuẩn bị nhắc tới quần, đông một tiếng, đắc ý vênh váo phía dưới, đầu gối kết kết thật thật đánh vào ván giường phía trên. Cái gì âm thanh, Thái Hậu cảnh giác đứng lên. À, ai u, ngắn ngủi lỗi ngạc về sau, nhân cùng công chúa tay đỡ đầu gối, lớn tiếng hô đau đớn vừa mới bất giác đụng phải cái bàn, thật sự là xui. Thật sao, Thái Hậu do dự nói hình như không phải là động tĩnh bên này. Cũng không phải là sao, thần muội chính mình bị đâm cho còn có thể không biết, người cứ nói đi Thải Hà. Vâng, nô tỳ nghe xong âm thanh là bên này. Thải Hà lập tức gật đầu bang chủ tử che lấp. Động tĩnh lớn như vậy, cái bàn liền lung lay cũng chưa từng lung lay a. Thái Hậu buồn bực, quay đầu hỏi phía sau đứng hầu Thúy Điệp. Thúy Điệp, người nghe âm thanh là từ đâu nhi truyền đến nô tỳ nghe này âm thanh. Thúy Điệp nhìn gương mặt khẩn trương nhìn phía chính mình chủ tớ hai người, mím môi cười, tựa như là từ công chúa điện hạ chỗ đó truyền đến. Cảm ơn trời đất, cô nàng này nghe lầm rồi, nhân cùng chỉ cảm thấy phương tâm bịch thông loạn nhảy, suýt chút nữa nhảy ra cổ họng, trong lòng thầm mắng tiểu tổ tông, người thì không thể yên tĩnh trong chốc lát. Cái gì mẹ hắn giang nam danh tượng, lớn như vậy cái tử đàn điêu động tác võ thuật đẹp giường, ván giường thì không thể cao tới đâu nửa thước sao. trốn ở dưới giường Đinh Nhị Gia che lấy phát đau đớn đầu gối, hung hăng mắng. Nhiều năm như vậy à, ta cô cũng một mực không có thật tốt tâm sự, điều này cũng oán trách ngươi, bệ hạ yêu thương ngươi cái này đại muội muội, ánh mắt của ngươi liền tổng trường tại đỉnh đầu phía trên, chưa bao giờ biết đối với ai ra nói vài lời nhuyễn nói, thái hậu sâu kín thở dài, ai? Ai ra cũng là thậm chí chịu thua tính tình, khiến cho cô ở giữa cứng nhiều năm như vậy, mà nay đồng bệnh tương liên, đều được quả phụ, cũng là thiên ý làm nhân nha. Thái hậu líu lo không ngừng phát bực tức, không yên lòng nhân cùng công chúa câu được câu không hòa cùng, tâm lý lúc nào cũng là niệm dưới sàng trốn người, thấp thỏm trong lòng bất an, trên mặt cũng tự không thuận sướng. Người sắc mặt không tốt, nhưng là thân thể có việc gì? Thái hậu cuối cùng phát giác không đúng. À, không có a, chính là phò mã sau khi qua đời, thần muội lúc nào cũng là tinh thần không thuộc về, ngồi tại khó an, nghỉ ngơi không tốt, sợ là bệnh phát đến trên mặt. Xoa nhẹ gò má, nhân cùng che giấu cười khan nói. Thái hậu giật mình hiểu ra, đúng rồi, tẩu tử ta là người có kinh nghiệm, hiểu được khổ cho ngươi chỗ, ai, nữ nhân không dễ, thiên gia nữ nhân càng là không dễ, ai ra chỗ đó có cái toa thuốc, là Đinh Thọ kia khi con nhi phụ thượng nữ y mở. Ăn xong mấy rán, có chút thấy hiệu quả, ngày khác làm túy điệp cho ngươi đưa. Thần muội cảm ơn hoàng tẩu, nhân cùng nhẹ nhàng thi lễ. Đừng ngoại đạo rồi, bây giờ ta ngươi đồng bệnh tương liên, tự nhiên lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trong cung còn có thật nhiều Liêu Đông cùng Triều Tiên dã tham gia, đều là Đinh khi con nhi theo Hải Đông mang về đến. Tiểu tử kia tuy nói bình thường không được 4-6, có chút thời điểm còn rất cẩn thận chu đáo. Thái hậu nói chuyện không biết nhớ ra cái gì đó. Cầu cười không nói. Hoàng tẩu, nhân cùng gặp Thái hậu đột nhiên âm thầm bắt đầu ngây ngô cười, nhịn không được nói đặt câu hỏi. Nga, không có gì. Tự giác thất thố Trương Thái hậu vỗ áo dựng lên, ai ra đi, ngươi mạnh khỏe sinh nghỉ ngơi đi, vô sự liền vào cung đến nói việc nhà, ai ra một người cũng phiền muộn thật sự. Nghe nói vị này tẩu tử cuối cùng có đi ý, cầu còn không được nhân cùng công chúa điện hạ liền giữ lại nói cũng không từng nói một câu. Trực tiếp đứng dậy đưa tiễn. Thẳng đến tại quan cổng lớn trước tiễn bước Loan Giá, nhân cùng công chúa trong lòng một khối tảng đá lớn mới tính cuối cùng rơi xuống, ỷ cửa phủ che lấy cao ngất bộ ngực phì phò một trận thở gấp. Thật vất vả đem tâm tình bình phục lại đến, nhân cùng lập tức mày liễu đứng đấy, đằng đằng sát khí chạy về phía hậu trạch phòng ngủ. Đáng chết tiểu chứng thối, ngươi vừa mới thì không thể an tĩnh một chút, thật muốn hù chết bản cung ngươi mới cam tâm. Đẩy ra cửa phòng hưng sư vấn tội nhân cùng công chúa đột nhiên sửng sốt, quần áo không chỉnh tề Đinh Đại Đề xuất nằm bò trên đất, tại đáy bàn dưới giường các xó xỉnh lật liên tục không ngừng. Điện hạ mau giúp đỡ tìm, của ta hà bao không biết rơi đi nơi nào. Chương 354, dụng tâm lương khổ. Nghi Xuân Viện. Mẹ, ngài muốn phát mại nữ nhi. Chấm than, Tuyết Mai Hoa dung thất sắc. Cái gì phát mại, đứa nhỏ này miệng không ngăn cản. Là Hoàn Lương Viện nữ nhi ngày ngày đều phán một ngày này đây nè. Nhất xứng kim cải chính nói. Không, mẹ, nữ nhi luyến tiếc ngài, nguyện ý tại trong sân hầu hạ ngài cả đời. Tuyết Mai quỳ trên đất đau khổ cầu xin. Đáng thương nữ nhi Nga, mẹ ta cũng luyến tiếc ngươi nha. Nhất xứng kim hương khăn xóa sạch nước mắt, một bộ ai uyển muốn chết tổn thương tâm bộ dáng, cái này không phải là không còn cách nào khác sao. Cẩm y vệ cùng quốc công phủ chúng ta cái nào cũng đắc tội không nổi a. Hai nhà này vô luận là ai động đầu ngón tay, này Nghi Xuân Viện phải phòng đổ phòng tháp, ngươi liền vì trong sân như vậy tỉ muội sinh kế nghĩ, đáp ứng đi à nha. Ta, Tuyết Mai á khẩu không trả lời được, che mặt khóc khẽ. Mà nay lần này cũng không tất không là chuyện tốt, kia quốc công phủ sâu tựa như biển vậy, đi vào cũng là làm nô tì, đại trạch môn nhà pháp lại nghiêm, phía trên như đẩy cái ghen tị chủ mẫu. Sợ lúc đó chẳng phải bị chết bị sống hầm ngày, nếu thật sự là như thế, giống như hướng đến nương ngực phía trên đâm đao nha. Che giấu má một bên nước mắt, Nhất Xứng Kim lại nói may mắn được kia Cẩm y vệ lại xả một cước tiến đến, không nói kia Đinh Thỏ cùng ngươi cũng coi như có quen biết, so với bảo quốc công kia đất chôn nửa thanh lão đầu tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, chính là kia bên trong chung cũng còn thiếu cái chủ sự, ngươi liền tiểu tính tình, thi triển một chút thủ đoạn, nếu là cái bụng không chịu thua kém, có nhất nhì bán nữ. Ngày hôm đó trước an nhàn, ngày sau xuất thân, sợ còn thiếu được ngươi, mẹ phen này khổ tâm. Ngươi cần phải lĩnh hội mới đúng a. Nữ nhi ta, hai nhà này ta cũng không nguyện, Tuyết Mai cắn môi anh đào, lấy hết dũng khí nói ra. Nhất Xứng Kim nước mắt như mưa, mặt phấn phía trên chớp mắt liền lãnh xuống dưới. Điều này cũng không muốn, vậy cũng không muốn, ngươi còn nghĩ làm lão nương đem ngươi đương Quan Âm Bồ Tát cung đời trước à? Hôm nay có này cơ duyên tính là phần số của ngươi, bằng không đợi ngươi thân thể trưởng thành thời điểm làm cái nào bỏ được bỏ tiền hào khách thổ tài chủ đem ngươi cấp sơ long. Dài nhọn ngón trò chọc nhẹ khơi tuyết mai nhọn nhọn tuyết trắng phía dưới ba, Nhất Xứng Kim cười lạnh nói thật tốt cài trắng nếu là bị heo cấp cùng rồi, rốt cuộc bán không lên tốt giá cả, nhìn một cái mang đi Tô Tam Nha đầu kia chưa từng thấy, ngươi có thể vừa lòng. Tuyết mai hèn nhát về phía sau co rụt lại, vô lực thấp giọng nói toàn bộ toàn bằng mẹ làm chủ. Đây mới là mẹ nữ nhi ngoan, mau dậy, mẹ giáo nhân cho ngươi hầm bát tham gia canh gà, thật tốt bồi bổ thân thể. Nhất Xứng Kim mặt mày hớn hở ra phòng ở. Tâm tàng như chết tuyết mai ngơ ngác quỳ ngồi ở trên đất, tùy ý châu lệ không ngừng từ vô cùng mịn màng hai má phía trên ngã nhào. Cũng không biết trải qua bao lâu, vào nhà đưa cơm tiểu nha hoàn nhìn nàng bộ dáng này, nhẹ nhàng thở dài. Tiến lên nâng đỡ nói tuyết tỷ tỷ, đây đều là mệnh a, ngươi liền nhận thức a. Không, ta không nhận. Tuyết mai hình như bắt được một cây cứu mạng cọng rơm, đột nhiên hướng nha hoàn này quỳ xuống, trụy, niệm ngày xưa tam tỷ tình phân, giúp ta một chút a, van ngươi. Chấm than, đà chủ, ngài thật sự bỏ được đem tuyết mai nha đầu kia bán đi. Tô Hoài đứng ở Nhất Xứng Kim thân về sau, đấm lưng bóp vai bận rộn liên tục không ngừng. Nhất Xứng Kim hưởng thụ Tô Hoài hầu hạ, lười biếng nói luyến tiếc thì như thế nào, đạo khảm này không qua được a. Nghe nói Đường Nhất Tiên kia tiểu nương mà nay có thể là ma tôn nhập thất đệ tử, nàng cùng Tuyết Mai này hai nha đầu tình phân nhưng là sâu, nếu tìm được sau sổ sách. Tô Hoài đem thấp thỏm trong lòng nói ra. Hiện tại biết sợ, lúc trước người nghĩ kế phát mại Tô Tam thời điểm như thế nào không nghĩ tới. Nhất Xứng Kim trừng mắt cười lạnh. Lúc ấy không phải là lão tử tức xỉu đầu sao, Tô Hoài không dám nói ra đáy lòng nói, cười nịnh nói thuộc hạ lúc ấy không nghĩ kia rất nhiều, mà nay sao, thật là có một chút nghĩ mà sợ. 800 năm trước kết bái tỉ muội, nan không thành bởi vì thể diện của nàng liền nuôi hai cái sống tổ tông, mà môn chung cũng không này rất nhiều tình nghĩa có thể giảng, huống hồ. Nhất Xứng Kim suy một tiếng châm biếm, có dao động hồn đãng phách nhị vị sứ giả tại, cũng không tới phiên nàng nói chuyện. Đáng tiếc duy nhất chính là, này mấy cây cây ra tiền liền như vậy cũng bị mất, còn không biết muốn hao tổn bao nhiêu tâm huyết mới có thể dạy dỗ bước phát triển mới nhân đến, lúc này đây chúng ta nên lao đủ tiền vốn. Nhất Xứng Kim quyền nhất toàn, hung hăng nói. Tô Hoài cảm thấy lợi có chút xương đau, hai nhà này có quyền thế, xảy ra đại giá cả sao. Cho nên a, ta mới an bài cái ngày lành công khai cạnh giá trị, bọn hắn những cái này đại môn nhà giàu, sống không phải là cái thể diện sao. Một người lên đầu, một cái khác có thể rơi xuống mặt mũi này. Nhất Xứng Kim đắc ý cười nói chúng ta chờ kiếm cái đầy bồn đầy bát đầy túi a. Đà chủ ngài đem này sơ long cùng chuộc thân hai tốt hợp nhất tốt, nguyên lai đánh chính là cái chủ ý này nha. Tô Hoài hắc hắc cười gian, trêu chọc ngón cái nói rượu a. Chúng ta nghi xuân viện liền động phòng đều cấp lo liệu thỏa, mấy vị này ra còn không nên thật tốt khen thưởng một phen. Diễu cợt một phen. Nhất Xứng Kim lỗ mãng nụ cười dần dần ngưng trọng, trầm giọng nói phía nam truyền tin đến, mà tôn xuất quan sắp tới, chúng ta bên này cũng nên phí tâm tư đặt mua một phần đại lễ. Đinh phủ thư phòng. Ngọc Đường Xuân bị người khác chuộc đi. Đinh Thọ hỏi. Vâng, Trình Lễ xuôi tay đứng nghiêm có trong hồ sơ phía trước, kính cần hồi phục, chuộc nhân chính là một cái sơn tây mã thương nhân, tốn 1 vạn lượng bạc. Tuyết Mai còn muốn cạnh giá chỉ quyết này thuộc sở hữu. Tiểu vô năng. Chuyện gì không có làm tốt, Trình Lễ cúi đầu nhận tội. Cùng ngươi không có gì làm hệ, có thể ở quốc công phủ trong tay đem nhân lưu lại, không bỏ lại ra mặt mũi, cũng nên ký ngươi nhất công. Đinh Thọ đại độ khoát tay nói. Lão gia khoan dung độ lượng đại lượng, tiểu nhân chi phúc, tiểu nhân nhất định cúc cung tận tụy, báo đáp lão gia đại ân. Trình Lễ cấp bách biểu hiện trung tâm. Việc này ngươi tiếp lấy làm, đi xuống đi, đuổi đi Trình Lễ. Đinh Thọ liền tại chính mình tử đàn điêu ly án thư thượng chi lên cằm, Vương Thuận Khanh a Vương Thuận Khanh, còn nghĩ cho ngươi đôi này số khổ uyên ương đến ngàn giảm tướng tụ tập, kết quả trời nam đất bắc, thực phi nhị gia bản nguyện, xứng đáng ngươi cắm sừng. Tuyết Mai sao, vẫn chưa tới 15, tiểu nương bị mấy tuổi nhỏ một chút, tư thái xem như trổ mã được sở sở động lòng người rồi, khó được kia thân ra mịn thịt luộc, chật chật, dạy dỗ một phen nên không tệ, lại bị Vương Tam cấp đoạt trước. Nhị gia tìm khối đậu hủ đâm chết quên đi. nhất xứng kim sau lưng là ai? Đầu tiên là ném thật lớn một khoản bạc, lại bị lấy chặt đứt hai khỏa cây ra tiền, còn ép không ra ngựa của ngươi chân đến sao? Phô bình trang giấy, Đinh Thỏ tiện tay theo phía trên giá bút nhặt lên một ống bút lông cừu, một bên chám mực một bên suy nghĩ, cử bút dưới sách một hàng hành tên. Mạnh Cúi Dương, Diệp Phương Tùng, Đinh Thỏ tại đây hai người tên hạ tầng tầng lớp lớp quẹt cho một phát, nhật nguyệt xong làm cho. Thiên Ma Cung chung một người phía dưới, lão gia hỏa nếu có chút bất chắc, thuận lý thành chương chính là này hai người tiếp trưởng ma môn, năm đó gửi thư khiếu nại giang hồ, bố cục âm sơn người có khả năng hay không là bọn hắn. Đinh Thọ lại nhíu mi lắc đầu, sau đó bọn hắn đều biến mất vô tung tích, này thiên đại chỗ tốt không khỏi bỏ đi được quá nhanh, bằng này hai người tư lịch, tiếp trưởng ma môn cũng sẽ không có nhân dị nghị, làm gì giấu đầu lộ đuôi theo đạo phường bên trong. Đao kiếm thầy thuốc có học công, cầm kỳ vẽ diễn đồng, Đinh Thọ nhẹ nhàng điểm kích này 10 tự, hộ giáo 10 ma, thủ thôi ma đao, hừ. Đinh Thọ cử bút liền đem thất sát đao ma khương đoạn nhạc tên câu rồi, lão người điên vài thập niên vùi ở Bồng Lai khách sạn, cũng không kia tâm nhãn có thể làm ra nhiều chuyện như vậy. Lập tức Đinh Thọ lại đem vô song kiếm ma Đỗ Như Phi không nói kỳ ma Phương Đình Hầu toàn bộ vạch tới, nhân chết như đèn diệt, dương gian sự tình cũng không nhọc đến hắn hai người phí tâm. Nhiều nhất hắn tương lai có rảnh đi tìm một chút đao kiếm nhị thánh xui, thay hai vị sư huynh xả giận là được. Mặt lạnh ma nho bạch khe minh thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhiều màu diễn ma hoàng hải công trò chơi phong trần, đan thanh vẽ ma Ngô Đạo Phi gửi gắm tình cảm sơn thủy, này ba người hắc mộc nhai chi chiến liền chưa tham dự, trời biết bây giờ chết đi đến nơi nào. Xảo thủ ma công trung thần tú, cổ mục cầm ma quảng tử giã, thiên diện ma đồng cốc mới, mấy cái này sau đại chiến sinh tử chưa biết. Trong giang hồ lại không nghe thấy danh, sợ là cũng lành ít dữ nhiều. Tứ linh giữa đường, âm hầu tả vãn tình, nhị gia trực tiếp tại tên này sau đánh cái dấu chấm hỏi, vị đại sư này thì chưa bao giờ gặp mặt, nghe nói tập luyện cũng là thiên ma sách trung cực khó tu luyện quá làm âm công, công pháp này rốt cuộc là cái gì đông đông, Chu Duẫn Văn không cùng hắn nói qua, tóm lại không có việc gì chớ trêu chọc là được. Tả ẩn tần cửu u. Đinh Thọ trước mắt xuất hiện chính là kinh giao cái kia có duyên gặp mặt một lần nam nhân bà, lúc ấy tự hỏi chưa xong thắng Tư Mã Tiêu nắm chắc, đồ đệ tu vi dĩ nhiên như thế, này làm sư phó. Nghĩ vậy nhị gia bất giác có chút đau răng. Quỷ linh Đỗ Vấn Thiên, lão tiểu tử này nhìn hi hi ha ha, cũng là tâm ngoan thủ lạt, sát nhân từ trước đến nay cũng không lưu toàn thây, thiên minh chém quỷ dị khó lường, ai biết tại bộ kia cười dưới gương mặt an cái gì tâm địa. Mỹ cơ trang mộng ly, Đinh Thọ lau lòng bàn tay mồ hôi, trước mắt một đoàn mơ hồ, vị này trang sư tỷ tựa như hành tung cực kỳ thần bí, mai lui chi đối với nàng cũng nói không tỉ mỉ, chỉ nói thường ngày không thích cùng nhân tiếp xúc, ai, lại là một cái cân nhắc không ra nhân vật. Đếm tới đếm lui còn có nhiều như vậy người, sư phụ a, ngài nhàn rỗi không chuyện gì thu nhiều như vậy đồ đệ làm sao a, cái này không phải là cho ta thêm chặn sao. Những lão quái vật này tùy tiện một cái đều là không dễ chọc nhân vật, liền ngươi đều có thể hố người còn sẽ quan tâm ta sao, về sau đi ngủ cũng phải tĩnh một con mắt. Nhìn từng nhóm tên người, nhị gia thống khổ không chịu nổi bóp xoa mái tóc. Chương 355, Cương Lý Đại Đào. Bóng đêm hàng lâm, nghi xuân viện trong ngoài, đèn đuốc sáng trưng, bóng người trùng trùng, đàn tiếng ồn ào. Nghe nói nghi xuân viện tuyết mai cô nương tối nay sơ long ngày mai liền muốn hoàn lương, rốt cuộc vô duyên nhìn thấy, kinh thành nội di động lãng tử đệ, phong lưu nhã sĩ nhận được tin tức như ruồi chụp máu, nhao nhao vội vàng đến tiếp lên một phần náo nhiệt, tự cũng không thiếu túi trung giày hào khách dục đến bác thượng một phen vận khí. Toàn bộ bản tư ngõ nhỏ náo nhiệt thật tốt so chợ đêm giống như, đón khách chị em son phấn khí hỗn hợp các loại dựng liều ăn vặt từng trận bánh rán dầu, dẫn nhân thèm nhỏ dãi. Tự cũng đưa tới một đám chung quanh duỗi tay đòi hỏi khất nhi ăn mày, đám này mới ra hoàn tà hỏa thần thanh khí sảng các đại gia bình thường lúc này cũng không có khả năng keo kiệt. Nhất xứng kim vì này tuyết mai ngược lại bày ra thật lớn phô trương. Trình lễ đánh giá tiêu hết bố trí viện nội bố trí, lắc đầu liên tục, nhà đầu kia mới 14A, như vậy một cái còn không có nảy nở nụ hoa, không biết muốn ha chồng mất chúng ta ra bao nhiêu bạc. Lão Trình, buôn bán tránh bạc ngươi tại đi. Này nhà chứa đạo đạo ngươi có thể kém xa. Ngồi ở Trình Lễ đối diện Tiền Ninh nhếch miệng cười to. Thỉnh Tiền huynh chỉ giáo. Trình Lễ vì Tiền Ninh châm một chén rượu, lại rót cho mình một chén. Không có gì chỉ giáo, các hành có các hành môn đạo, lão Trình ngươi đồ cổ cửa hàng đồ vật, đó là càng trần càng đáng giá, nữ nhân này đôi chọn đàn bà, đương nhiên là càng tân càng tốt há. Dương mắt gặp lầu đối diện thượng rèm cửa hình dáng phía sau ảnh trùng trùng yểu điệu thân ảnh, Trình Lễ cười khổ thật sự là khác nghề như cách núi. Cũng không phải là cách nhất trọng sơn sao, giáo phường sơ khép, cũng nói quy củ 13 tuổi vị chi thử hoa, bởi vì khi nữ hài còn chưa trưởng thành, thời điểm quá sớm, hoặc là bảo nhi ái tài, không để ý tìm muội thống khổ, tiêu tiền kia coi tiền như rác cũng chỉ vì đồ cái hư danh, thế nào được chính xác vui sướng tìm niềm vui, đến 14 tuổi, liền vị chi nở hoa, lúc này nữ tử kinh nguyệt đã tới, nam thi nữ thụ, cũng coi như thuận thiên hợp thời rồi, đợi đến 15 tuổi, liền chỉ vị chi hái tốn. Tại bình thường nhân gia, có lẽ coi như năm nhỏ, lệch tại tam viện giáo phường, đã tính qua lúc ấy. Tiền Ninh hướng lầu đối diện thượng nhất chỉ, hắc hắc cười dâm đãng nói giống này con quỷ nhỏ mấy tuổi, đúng là hoa nở hợp với tình hình, chúng ta ra thải đúng là thời điểm. Đa tạ Tiền huynh chỉ điểm bến mê, Trình Lễ trước bàn chắp tay, không bao lâu nếu có chút nhân rối loạn quy củ, còn muốn thỉnh cẩm y vệ các huynh đệ chấn chấn tràng diện. Tiền Ninh đảm nhiệm nhiều việc nói yên tâm, không nói vệ xuất chỗ đó, chính là chúng ta huynh đệ thường ngày cũng không thiếu thụ lão Trình chỗ tốt của ngươi, nếu là có nhân không tán thưởng, hừ hừ. Trình Lễ đối với Tiền Ninh vỗ ngực cam đoan từ chối cho ý kiến, ngẩng đầu xem hướng phía sau lầu hai nhã lúc, Phật tổ phù hộ, tại gia trước mắt, nhưng đừng thật đem sự tình làm hư hại. Lầu hai nhã lúc, đứng lặng phía trước cửa sổ Đinh Thọ trở lại cười nói Duy Tân, hôm nay sao có hạ mời ta đợi tới đây uống rượu. Chúng ta gần đến vùi đầu kinh thư, để phòng năm sau đại khảo, rất lâu không được vừa thấy, tiểu đệ nhất thời tâm huyết dâng trào, liền mạo muội mời các vị nhân huynh đến tận đây yến tập, đều nhờ vài vị huynh trưởng nể mặt đích thân tới, tiểu đệ cảm ơn. Tịch thượng Lưu Hạc Năm nửa thật nửa giả đánh cái đoàn vái. Lưu Duy Tân khó được làm chủ, chúng ta há có thể không tới. Khô Vàng Trung cười trêu nói. Như thế nào không thấy dùng tu, nhóm năm người hợp thiếu một người. Hàn Thủ Ngô kỳ quái hỏi. Cái này, dùng tu thân tử không khỏe, không tiện đến đây. Lưu Hạc Năm che che giấu giấu trả lời. Sợ là tâm bệnh a, đừng không phải là bởi vì Đinh Mỗ ở đây. Đinh Thọ mày kiếm chọc nhẹ, nụ cười nghiền ngẫm. Nam Sơn huynh nói đùa, dùng tu khởi vô lễ như thế. Lưu Hạc Năm cấp bách giải thích. Duy Tân, người cùng dùng tu ký là đồng hương, lại là cùng trường, có một số việc nên khuyên một chút. Như vậy tùy theo tính tình càn rỡ, sợ cấp trong nhà chiêu họa. Tiêu công tử mà nay là tướng phủ công tử, tính tình phát triển. Lưu Hạc Năm nhã nhã liên thanh, biểu cảm kính cẩn nghe theo. Đem toàn bộ nhìn tại mắt bên trong Đinh Thọ tựa đầu đừng tới, khanh mặc dù đón xe ta mang lạp, từ nay trở đi gặp lại xuống xe vái, thế gian việc thế nào dễ dàng như vậy, trước mắt này mấy người, sợ là không trở về được từ trước. Thân là chủ nhân Lưu Hạc Năm vừa nâng chén tạ ơn, liền nghe ngoài ở giữa đột nhiên một trận ồn ào, mấy người rời chỗ đến phía trước cửa sổ. Chỗ này nhã ở giữa vị trí dựa vào bên trong, chính hướng về đối diện lầu hai tuyết mai chỗ rèm cửa, lúc này một thân màu đỏ tía vài thun váy dài nhất xứng kim chậm chậm mà ra, không lời trước cười, thúy như chuông bạc tiếng cười dẫn tới lầu trên lầu dưới khách nhân tất cả đều đưa mắt nhìn lại. Các vị quan nhân! Hôm nay là tiểu nữ Tuyết Mai Sơ Long lấy chồng ngày, may mắn được chư vị nể mặt đến, cho ta cô gái này nhi chống giữ tràng diện, nữ nhi a, còn không mau cảm ơn các vị quân tử. Tùy theo nhất xứng kim tiếp đón, rèm cửa cuốn lên, một thân thúy màu lam duệ vung hoa sa tanh váy Tuyết Mai đứng lên thân đến, hướng lầu trên lầu dưới bốn phía bao quanh khẽ chào, kiều kiều nhu nhu địa đạo tiếng cảm ơn chúng quân tử. Xem Tuyết Mai trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt mày ở giữa linh động tuấn tú. Ngồi xuống Tiền Ninh không khỏi há to miệng, cô gái nhỏ này bộ dạng còn thật không lại, chúng ta đãi mắt người có thể thật độc a, này nhất bóp eo nhỏ, sợ là có thể mệt chết bao nhiêu cầy ruộng bò. 16 giai nhân thể giống như tô, eo hông trường kiếm chém ngô phu, ngoài sáng không thấy đầu người rơi, thầm sứ quân xương tủy khô. Trình Lễ lắc đầu cười khổ, đem vị này thần mời về đi, hậu trạch mấy cái cô nãi nãi sợ là hận thượng chính mình. Không lý đám người trò hề. Tuyết Mai thi lễ sau liền lại lui về rèm cửa sau đó, nhất xứng kim che miệng cười duyên nói ta cô gái này nhi thẹn thùng, trước mặt người khác lâu chạm không thể, các vị quan nhân nếu thấy qua mặt, nô gia cũng sẽ không nói nhàn thoại rồi, tối nay sơ khép, ngày mai lấy chồng, đoạn không thể ủy khuất ta cô gái này, không biết thế nào lộ ra nguyện bỏ ra một chút ngoài thân đồ vật, ôm mỹ nhân về à. Ta ra 300 lượng, một cái đầu mang tiêu dao khăn, mặc lấy xanh mai cua sắc thẳng thân văn sĩ đầu tiên không kềm chế được. Nghèo kiết hủ lậu, Tiền Ninh thấp gắt một cái, này bảng giá nếu là không gặp Tuyết Mai phía trước, không đúng lòng hắn còn cảm thấy ra cao, mà nay thấy chân nhân, chỉ có thể thầm mắng một tiếng tự rước lấy nhục. Quả nhiên, bên cạnh một cái bọc lấy hải long cừu ra hán tự địt không quá lưu loát quan thoại reo lên 1000 lượng. Một chút tăng gấp mấy lần, làm vốn có ý thêm vào văn sĩ ngoan ngoãn ngồi ở ghế phía trên. Lão Trình, người không ra giá trị, nghe giá cả suốt quãng đường phòng, Trình Lễ Tác lão thần khắp nơi tĩnh tọa uống rượu, Tiền Ninh buồn bực hỏi, thầm nghĩ vị này là không phải là đã quên nguyên lai mục đích. Vẫn chưa tới thời điểm, Trình Lễ lắc đầu. Này còn chọn khi nào thì, ra so với hắn nhóm cao không thì xong rồi. Tiền Ninh nói. Chờ một chút, Trình Lễ tiếu đáp. 5000 lượng về sau, kêu giá trị người chỉ còn ít ỏi sổ người, lẫn nhau ở giữa cắn thật sự nhanh, nhưng thêm giá trị không nhiều lắm, người 200, ta 300 dần dần phía trên thăng. Tiền Ninh lúc này cũng tính hạ tâm đến đây, chỉ coi Trình Lễ phải đợi không người cuối cùng thêm giá trị khi lại ra tay, không nghĩ Trình Lễ đột nhiên lên tiếng, 1000 lượng. Nghi Xuân Viện nội lập tức yên tĩnh xuống, tranh nhau kêu giá trị mấy người cũng hai mặt nhìn nhau, không biết là phủ muốn tiếp tục nữa. Trình Lễ cười lạnh, những người này trước mắt sắc làm chí hôn, mình nếu là đi theo hắn nhóm chậm rãi ra giá trị, lấy này trạng thái nếu như cao hơn trước mắt giá trị vị không nhiều lắm, những người này tất nhiên theo đuôi mà lên, thành giao cuối cùng không hẳn không phải là giá trên trời, bây giờ này há miệng liền đem gần một phen, ký chấn nhiếp toàn trường, cũng có thể làm bọn hắn tỉnh đầu óc, suy nghĩ một phen vì cái thanh lâu nữ tử có đáng giá hay không hoa như thế nhiều bạc. Mắt thấy không người theo lấy ra giá trị, có thể cấp bách hỏng nhất xứng kim, đánh tâm lý nói nàng là thật tâm hy vọng Tuyết Mai có thể đi vào đinh phủ, không vì cái gì khác, tương lai đi lại thám thính tin tức cũng tiện lợi một chút, có thể mà nay này 1000 lượng giá trị vị cùng tâm lý mong muốn kém nhiều lắm, nếu là thành giao, này mua bán có thể thật thực tiền vốn. Ngay tại nhất xứng kim vò đầu bứt tai lòng như lửa đốt thời điểm, lại nghe dưới lầu xó xỉnh một cái nặng nề âm thanh vang lên, 1000002. Toàn trường xôn xao, nhất xứng kim định thần nhìn lại, Chu Doanh mập mạp thân hình an tĩnh ngồi ở một cái bàn bên cạnh, chính nâng lấy thô ngắn bàn tay, hiển nhiên vừa mới nói chính là hắn. Mặc kệ ngày xưa nhiều hận ra hỏa kia, lúc này nhất xứng kim hận không thể ôm lấy kia mặt béo phì hôn một cái, này có thể hiểu lão nương đại vây quanh. Bị đánh loạn kế hoạch Trình Lễ chợt biến sắc, do dự một chút, vẫn là nhấc tay nói 1600000 lượng. 1000000, Chu Doanh hình như ngay cả lời đều không muốn nhiều lời. 1800000 lượng, Trình Lễ trong lòng buồn bực, lần trước Chu Doanh chỉ nói là muốn vì bảo quốc công phủ tín nhất ca cơ, thế nhưng bỏ được hạ lớn như vậy tiền vốn, không khỏi hướng Tiền Ninh nháy mắt. Tiền Ninh gật đầu, vài bước đi đến Chu Doanh trước mặt, đàn ông, mượn cái địa phương nói chuyện. Nói chuyện ở giữa cố ý lộ ra ngoại bào phía dưới phi ngư phục. Lão tử không rảnh, đối mặt hung thần ác sát vậy Tiền Ninh, Chu Doanh mặt không biểu cảm. Lại lần nữa nhấc tay, 1000000. Ân, Tiền Ninh vốn đợi phát hỏa, có thể hắn phát giác Chu Doanh nhấc tay trước hướng trên lầu miết liếc nhìn một cái, không khỏi đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng người tại một gian nhã hiên cửa sổ chợt lóe lên rồi biến mất. Tiền Ninh lập tức biến sắc, vội vã xoay người lên lầu. Biến hóa trong sân ra ngoài Đinh Thọ đoán trước, bất quá hắn cũng không nghĩ can thiệp, không phải là không đau lòng Tiền, chính là chiếu cố Trình Lễ cảm nhận. Dùng nhân không nghi ngờ đạo lý nhị gia tự hỏi vẫn là biết. Đại nhân, có chút không đúng. Tiền Ninh tại đám người kinh ngạc bên trong đi vào nhã hiên, dán vào Đinh Thọ lỗ tai một trận nói nhỏ. Không nhìn lầm, Đinh Thọ nhéo mi hỏi. Được đến khẳng định trả lời thuyết phục, Đinh Thọ trở lại hướng Lưu Hạc Năm bọn người thi lễ một cái. Gia vị huynh đài, tiểu đệ có việc gấp muốn làm, xin lỗi. Tại Tiền Ninh chỉ dẫn phía dưới, Đinh Thọ bước nhanh đi đến một chỗ khác nhã hiên trước cửa, toàn bộ khâm đứng trang nghiêm, cung kính nói hạ quan cẩm y vệ chỉ huy sứ Đinh Thọ, bái kiến bảo quốc công. Đề xuất mời vào, trong sáng âm thanh theo trong phòng truyền ra. Đẩy cửa mà vào, Đinh Thọ dương mắt gặp một vị tinh thần quắc thước hoa phục lão giả theo án ngồi ngay ngắn, thấy Đinh Thọ mỉm cười, nhất chỉ đối diện không vị, đề xuất mời ngồi. Đinh Thọ theo lời nhập tọa, hạ quan không biết quốc công gia cũng tốt này phong nguyệt việc. Đến muộn bái kiến, kính xin khoan thứ tội thất lễ. Lão phu già đi, hoan chàng sự tình đã không để được hứng thú, như lại tuổi trẻ cái vài thập niên, khi cùng đề xuất say nằm hồng trần, cười du bụi hoa. Bảo quốc công Chu Huy cười mở cười. Nghiêng tai lắng nghe ngoại ở giữa động tĩnh, Đinh Thọ sần tiếu nói một cái ca cơ đều có thể ném một cái vạn kim, nếu là quốc công gia đối với chuyện gì cảm giác hứng thú, chẳng phải muốn liên thành chi giá trị. Không cần nghe xong, đề xuất ký tới, Chu Doanh liền sẽ không ra giới. Chu Huy đem trên bàn một cái hộp gỗ thôi, mệt mỏi đề xuất tiêu pha, một chút tâm ý tán gẫu làm bồi thường. Mở ra nắp hộp, chỉ thấy bảo quang bắn ra bốn phía, hoảng mắt người, Đinh Thọ lập tức cười đến cười tâu tóe, như thế hậu tặng, hạ quan như thế nào đảm đương được rất tốt. Nếu là nhận lão phu cái này bạn vong niên, đề xuất còn có nào chịu không nổi. Chu Huy hai mắt sáng ngời, nhìn thẳng Đinh Thọ. Cất lấy một chồng lớn ngân phiếu nhất xứng kim mặt mày hớn hở, cấp bách nhanh chóng chạy đến nói lời cảm tạ, hôm nay thừa Đinh đại nhân tình, nô gia ổn thỏa nhớ rõ, ngày sau tất có trọng báo. Như thế nào báo, đem bạc đưa ta sao? Đinh Thọ hỏi vặn, nhìn nghẹn họng cứng lưỡi nhất xứng kim, Đinh Thọ cười một tiếng, vui đùa nói, tô mẹ không cần đương thật. Nhất xứng kim mặt trở nên cũng mau, à, nô gia chỉ biết Đinh đại nhân là diễu cợt chúng ta nương vài cái, thế nào đương thật à, chỉ chờ tối nay sau đó, sáng mai Minh Nhi sáng sớm không thiếu được còn muốn hướng đại nhân ngài đòi cái tiền mừng đâu. Không cần phiền phức như vậy, nhân ta trực tiếp mang đi, người chỗ này động phòng lưu cấp người khác dùng à. Rằng con nửa đêm, Đinh Nhị tạm thời cũng không ý định này. Đinh đại nhân không ngại thật tốt suy tính một phen, nô gia bố trí nhưng có trải qua diệu dụng. Nhất xứng kim đem kia đầy đặn thân thể yêu kiều đến gần rồi Đinh Thọ bả vai chậm rãi cọ sát. Hai luồng thịt mềm cọ được Đinh Thọ trong lòng ngứa, nhịn không được tại nhuyễn miên nhiều thịt chỗ ngoan móc một phen, cười xấu xa nói có bao nhiêu rượu à. Nhất xứng kim ném cái mị nhãn, ngài thử qua liền biết. Quay đầu phân phó nói mau đưa Tuyết Nha đầu đưa vào gian phòng, chúng ta tân tỷ phu cần phải không kịp đợi đâu. Đinh Thọ thuận theo ánh mắt của nàng xuống phía dưới nhất nhìn chính mình áo bào lồi ra, lập tức nụ cười nhiều hơn một chút lúng túng khó xử. Không xong, xảy ra chuyện lớn, Tô Hoài lửa lửa chạy. Hồ Khiếu gọi cái gì, trời sập, chấm than, nhất xứng kim bất mãn quát, này Tô Hoài vĩnh viễn cũng không đú nổi với đời. Tô Hoài gấp đến độ dậm chân, thì thầm nói nhỏ sổ tiếng. Nhất xứng kim lập tức biến sắc, cười lớn nói nô gia có chút việc vặt muốn làm, xin được cáo lui trước. Tô mẹ tự tiện, không muốn lầm nhị ra giờ lành là đủ. Đinh Thọ không có vấn đề nói. Nghi Xuân Viện bố trí tân phòng ngoại lúc, một thân thúy lam vung hoa sa tanh váy trụy nhi bị một cái tát quất ngã xuống đất, nhất xứng kim mày liễu đứng đấy, khí thế hung hăng nói tốt ngươi cái tiện tì, thông đồng Tuyết Nha đầu cấp lão nương ngoạn thay mận đổi đào, không muốn sống chăng có phải hay không? Trụy nhi không dám, thật sự là Tuyết tỷ tỷ quá đáng thương. Trụy nhi khóc kể lể. Nàng đáng thương, nàng bây giờ không biết cùng cái nào dã nam nhân cao chạy xa bay rồi, đáng thương thương hại ngươi chính mình a. Nhất xứng kim đánh xong một cái tát kia do không hết hận, Tô Hoài, đi đem roi ra tử cầm đến, ta hôm nay phi đánh chết tươi nô tải kia không thể. Đánh chết nàng có thể tìm về Tuyết Mai sao? Nhất xứng kim hai người kinh ngạc trở lại, gặp Đinh Thọ ỉ không cửa cà lơ phất phơ nhìn bọn hắn. Đại nhân, ngài như thế nào đến đây? Tô Hoài đầy mặt tươi cười. Cái này không phải là cấp gia dự bị tân phòng sao, ta vì sao không thể đến? Đinh Thọ trong nụ cười chảy ra khắc cốt hàn ý, đánh Tô Hoài không khỏi đánh cái hàn run rẩy. Khi nào thì đổi người? Đinh Thọ lạnh lùng xem hai má sưng đỏ tiểu nha hoàn. Trụy Nhi lúc này không dám giấu giếm, mẹ mới rời đi, Tuyết tỷ tỷ liền mượn đăng đông lúc cùng nô tỷ đổi quần áo, tam tỷ phu xây dựng thêm hậu viện lưu hữu cửa nhỏ, theo bên trong đó. Người tới, Đinh Thọ lười nghe nữa. Có thuộc hạ, phía sau cửa lòe ra Tiền Ninh. Đinh Thọ đỡ lấy chán, mang theo ngươi người, đuổi theo cho ta. Tiền Ninh lĩnh mệnh đi qua, Đinh Thọ cười tủm tỉm nhìn nhất xứng kim, Tô mẹ, ngươi nói của ta việc nên làm thế nào cho phải đâu này. Sở hữu ngân phiếu tệ viện đủ số phụng còn, kính xin đại nhân ngài dơ cao đánh khẽ. Nhất xứng kim lấy ra ngân phiếu, đau lòng trình đi lên. Đinh Thọ cũng không cấp bách đi nhận lấy, ra bạc cũng không tốt cầm lấy, nghĩ như vậy liền điệp đi qua, sợ là không dễ a. Nhất xứng kim hung tợn nhìn quỳ xuống đất khóc khẽ trụy, đám này hung nha đầu bộ dáng cũng coi như đoan chính, khó được tuổi còn nhỏ vẫn là cái chim non, liền tặng cho đại nhân, tùy ngài xử trí xử lý, nếu là nàng mệnh tiện chịu không nổi, Phá Tịch Đồng một quyển ném tới Loạn Phần Cương xong việc. Không, mẹ, đại nhân, cầu ngài tha ta, hầu gái biết sai rồi, hầu gái hầu hạ người, cầu ngài đừng giết nô tỳ. Trụy Nhi sợ tới mức mặt không còn chút máu, liên tục dập đầu, đem trán đụng được một mảnh xanh tím. Ra lại không phải là kia một chút lão người già sắp chết, vì để chính mình cảm thấy còn có một chút nhân khí, chuyên tìm Thủy Linh nha đầu cho hắn che chân ấm giường. Này nộn Đào Nhi lại Thủy Linh, cũng là thanh được chát nha, ta dùng không lên. Đinh Thỏ tìm cái ghế ngồi xuống, hai chân chéo người đại ngượng nghịu nói. Đại nhân muốn cái dạng gì, chỉ cần trong sân có, tùy ngài lựa. Nhất Xứng Kim cắn răng nói.